Chương 1651, Liễu Ngân cô bỏ mình. Ta thật hối hận không có bóp chết ngươi. Cách Kính Tùng miệng đều chen đến trong đất, Hộc Huyết Châu nghiến răng nghiến lợi. Ngươi rất không cam tâm Tiêu Thi Âm đã đi tới, nàng sắc mặt tái nhợt, lại tinh khiết càng thêm duy mỹ. Ngươi suy nghĩ một chút những thứ kia bị ngươi đoạt thủ căn cơ nữ tu, các nàng hội cam tâm sao ngươi giết cha ta, diệt tộc nhân ta thời điểm có thể từng nghĩ qua có ngày hôm nay thấy Tiêu Thi Âm nói, Thần Nam chân buông lỏng một chút. Ha ha, ha ha, Cách Kính Tùng giữ tận cười, Tiêu Thi Âm, chỉ thiếu chút nữa nha, chỉ thiếu chút nữa lao phu là có thể lên cửu nhân nữ nhi, vậy phải có sảng khoái hơn làm cho cửu nhân nữ nhi ca nguyện ở lao phu trong quần hầu hạ. Cái kia là như thế nào chàng diện đáng tiếc lại bị cái này con kiến hôi phá vỡ lao phu kế hoạch. Cách Kính Tùng giữ tợn nhìn Tiêu Thi Âm, trên mặt dĩ nhiên hiện lên ước mơ, chỉ thiếu chút nữa hắn kế hoạch liền muốn thành công, lại thất bại trong gang tấc, hắn nhất cương chịu đệ tử đang ở trước mắt, lại mong muốn mà không thể được. Xoát, Tiêu Thi Âm lấy ra phi kiếm, nhìn Thần Nam, có thể hay không để cho ta động thủ. Cách Kính Tùng có thể là của nàng diệt tộc cựu nhân. Còn đối với nàng bảy nô dịch cái trọng, Tiêu cô nương băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể nhận hướng nàng vốn là lạnh lùng, thủ đoạn cũng là có chút sắc bén dọa người, điểm này Thần Nam nhưng thật ra thấu hiểu rất rõ, ở thật khư bí cảnh, Tiêu đại cô nương còn truy sát quá hắn. Đương nhiên có thể. Thần Nam buông lỏng ra chân, lúc này Cách Kính Tùng hoàn toàn thành đao tổ thịt, nơi nào còn có năng lực phản kháng, không cần phải nói là Thần Nam, Tiêu Thi Âm bằng khí thế đều có thể áp chế hắn. Xoát xoát xoát, Tiêu Thi Âm phi kiếm huy động liên tục, Cách Kính Tùng phát sinh thống khổ tiếng kêu rên, đợi Tiêu Thi Âm thu tay lại, tất cả mọi người cười vang đứng lên, ở Cách Kính Tùng trên mặt dĩ nhiên xuất hiện một cái cầu chữ, trang bị hắn vặn vẹo mặt mũi, càng lộ ra dữ tợn. Ha ha ha, phàm là thấy tu sĩ, đều nhịn không được cười to, ai có thể nghĩ tới Tây Nguyên kỳ đệ nhất mỹ nhân dĩ nhiên hội có như thế sáng ý, thủ đoạn bén nhọn như vậy. Phốc phốc phốc, Tiêu Thi Âm còn chưa hết giận. Phi kiếm huy động liên tục, ở Cách Kính Tùng trên người mang theo từng mảnh huyết thủy, một trận chém loạn, Tiêu Thi Âm khi rốt cục tiêu mất chút, nhìn Cách Kính Tùng trên mặt cầu chữ, mím môi cái miệng nhỏ nhắn, cố nén không có bật cười, lúc này Cách Kính Tùng nào còn có dâng trào không ai bị nổi, vương bá thiên hạ dáng vẻ, co rúm ở trên mặt đất, thật cùng một con chó không sai biệt lắm. Tiêu Thi Âm, ta liều mạng với ngươi. Cách Kính Tùng liều mạng bò qua đến. Vươn tay chảo làm ra cùng Tiêu Thi Âm liều mạng tư thế, nhưng nơi nào có bất kỳ thanh thế. Một con chó còn muốn liều mạng sao? Tiêu Thi Âm mũi chân khẽ giơ lên, một con nhỏ và dài tú chân cũng dấm nát Cách Kính Tùng trên mặt. Phốc, quai hàm biến hình, Cách Kính Tùng thống khổ gầm thét, đánh người không đánh khuôn mặt à, huống hắn dĩ nhiên là bị chính mình dự định muốn chơi lộng, muốn lên nữ nhân vẽ mặt, cái loại này cảm giác nhục nhã càng là thống khổ. Cách Kính Tùng, ngươi nô dịch sư tỷ. Giết chết sư huynh, làm đủ trò xấu, chết chưa hết tội. Bên kia Liễu Ngân cô, Bạch Thức Xương, còn có những thứ kia bị hắn nô dịch qua các đệ tử cũng đã đi tới, tay cầm phi kiếm đằng đằng sát khí, đều hận không thể giết chết cho thông khoái. Cách Kính Tùng đống nhiên xoay người, sắc mặt dữ tợn nhìn Liễu Ngân cô nhẹ răng cười, sư tỷ, ta không làm gì được người khác, lại có thể nô dịch ngươi, ta chính là chết, cũng muốn ngươi cùng ta chính là biến thành quỷ. Sư tỷ ngươi vẫn là sư đệ đồ chơi. Cách Kính Tùng ngươi cầm thú. Liễu Ngân cô sắc mặt xoát thay đổi trắng bệnh, nói phi kiếm tay dĩ nhiên nhẹ nhàng run rẩy. Người khác không biết, Liễu Ngân cô lại rất tin tưởng, Cách Kính Tùng chấn áp thôi nàng một tia hồn phách, nói trắng ra là chính là hai người ký kết chủ tớ khế ước. Liễu Ngân cô hoàn toàn chịu Cách Kính Tùng trường khống, sinh tử đều là tại hắn một ý niệm, chính là hắn hiện tại tu vi hầu như tiêu hao hầu như không còn. Vẫn có thể y đắn đo Liễu Ngân cô. Ha ha, sư tỷ, Cách Kính Tùng trên mặt lộ ra một tia khoái khỏa, ta biết ta không sống được, như vậy ngươi liền theo ta đi chết đi. Không có dấu hiệu nào, Liễu Ngân cô thân thể bỗng nhiên băng giải, biến thành hư vô, ngay cả nguyên thần chưa từng có thể lưu lại. Sư phụ Tiêu Thi Âm vào tới, nơi nào còn có Liễu Ngân cô hình bóng, chỉ có từng mảnh một ánh huỳnh quang trên không trung phiêu đãng. Sư phụ Tiêu Thi Âm vươn tố thủ muốn tiếp được những thứ này ánh huỳnh quang, có thể những thứ kia ánh huỳnh quang làm mất đi trên tay của nàng xuyên qua. Tiêu Thi Âm rốt cuộc minh bạch, sư phụ Liễu Ngân cô đã tan thành mây khói. Người tên xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Tiêu Thi Âm xông lên, phi kiếm như mưa rơi đâm ra, ở Cách Kính Tùng trên người mang theo từng mảnh huyết thủy, Cách Kính Tùng thân thể quả thực bị đâm thành ong vỏ vẽ ổ ha ha. Cách Kính Tùng tuy là thống khổ, lại giữ tận cười, sắp chết có Liễu Ngân cô cái này đồ đê tiện cùng ta, ta chi túc, chỉ tiếc không đem ngươi cũng bắt, đáng tiếc à, thật đáng tiếc. Rầm rầm rầm, Tiêu Thi Âm đều sắp bị giận điên lên, dựa theo đầu của hắn một trận đá lung tung, đem Cách Kính Tùng đá gương mặt của phù thủng, giống một nát vụn dưa hấu. Hắn vẫn giữ tận cười, thần nam, đáng tiếc à, chỉ thiếu chút nữa ta liền lên đỉnh, lại bại hoại ở trên tay ngươi. Thi Âm, giết hắn đi, vì thân nhân của ngươi cùng sư phụ của ngươi báo thù đi. Nhìn Tiêu Thi Âm phát tiết không sai biệt lắm, thần nam nói, lười lại đối mặt Cách Kính Tùng sắc mặt, Liễu Ngân cô chết, hắn cũng bất lực, có nhân tất có quả, đây cũng là của nàng số mệnh. Cách Kính Tùng, ngươi làm đủ trò xấu, ngày hôm nay ta liền thay gia nhân của ta, thay sư phó của ta báo thù, ngươi đi chết. Tiêu Thi Âm phi kiếm giơ lên sẽ rơi xuống. Những thứ kia bị Cách Kính Tùng nô dịch trưởng lão, đệ tử đều là dài ra một hơi thở, không hẹn mà cùng nhắm lại con mắt, nên kết thúc, cái này ma đầu rốt cuộc phải kết thúc. Có thể nhưng vào lúc này, kinh biến nảy sinh. Lớn mật một tiếng nghiêm ngặt ta đột nhiên từ cửu u truyền đến, ầm ầm hư không cư nhiên bị xé mở một vết thương, một con trắng liếu bàn tay to lăng không mà hàng, hướng Tiêu Thi Âm vồ xuống. Thi Âm cẩn thận thần nam vùng Tiêu Thi Âm, trong kinh hoàng, Tiêu Thi Âm xoay người lại một đầu nhào vào thần nam trên người. Âm bàn tay to lăng không mà xuống, nắm lên Cách Kính Tùng, thần tốc hướng về rụt trở về, nhanh chóng về tới hư không liệt nơi miệng. Ha ha, mắt thấy có cơ hội chạy thoát, Cách Kính Tùng lại bắt đầu cười như điên. Thần nam, trời không tuyết ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ngươi chờ thừa nhận lao phu lửa giận đi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vương phản ứng lại thần nam một quyền đánh đi tới, quyền phong đánh vào trắng bệnh bàn tay to trên. Bàn tay to kia run một cái, nhanh chóng rụt trở về, không trung nứt ra chỗ rách nhanh chóng khép lại, tất cả hồi phục bình tĩnh, chỉ là trên mặt đất lại tiêu thất Cách Kính Tùng hình bóng. Chuyện này mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt, cái này từ trên trời giáng xuống bàn tay to dĩ nhiên cứu đi Cách Kính Tùng, hoàn toàn lật đổ mỗi người nhận thức, trọng yếu nhất, bàn tay này là ai, từ đâu tới đây. Tây Nguyên Kỳ bao quát thần nam ở bên trong, đều không ai có thể xé rách hư không. Bàn tay này lại làm xong rồi, hơn nữa vừa rồi thần nam quyền phong đánh vào bàn tay to trên, bàn tay to kia run một cái, không dám ham chiến nhanh chóng lùi về, nói rõ hắn đối với thần nam tương đối kiêng kỵ, hoặc là đánh vỡ không gian sau đó đã vô lực tái chiến, lúc này mới vội vàng rụt trở về. Chương 1652, trắng bệnh bàn tay to tiêu thất. Thần nam muốn đuổi theo đánh bàn tay to, lại cảm giác được trên người mềm nhũn, túi đầu nhìn một cái. Tiêu Thi Âm đang ôm cùng với chính mình, đầu còn chôn ở trong ngực hắn. Ta nói Tiêu đại mỹ nữ, nguy hiểm đã qua. Thần Nam nói, tổng không tốt mang theo Tiêu Thi Âm đuổi bắt, nữ nhân của mình có thể đều nhìn đây. A phản ứng lại Tiêu Thi Âm vội vàng buông tay, nàng từ trước đến nay thánh khiết, nhưng bây giờ ngay trước đông đảo tu sĩ mặt chui vào trong ngực nam nhân, trong chốc lát hà sinh hai gò má, túi đầu, nũng nịu, ngượng ngùng không gì sánh được. Mấy người phụ nhân nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không ai đi chỉ trích nàng, chuyện đột nhiên xảy ra, Tiêu Thi Âm biểu hiện như thế cũng coi như bình thường đi. Soát thần nam đã phóng lên cao, lục trần thương nở rộ chói mắt thương mang đánh phía hư không. Dầm dầm dầm thần nam liên tục mấy thương đánh vào bàn tay to biến mất địa phương, mỗi nhất kích đều đủ để hủy diệt núi đồi, uy lực không thể bảo là không lớn, có thể là trừ thương mang đan vào, phong khởi vân dũng, hư không bị đánh rung động. Ở đâu có cái gì đường hầm hư không? Âm thần nam chán nản rơi xuống, hắn đã biết bàn tay lớn kia là sẽ rách hư không mà đến, Tây Nguyên Kỳ không người có thể tấn cấp Linh Đài Kỳ, như vậy cái bàn tay lớn này vô cùng có khả năng chính là vạch tìm tòi giao diện, chẳng biết tại sao bàn tay to kia ở sẽ mở giao diện sau, đến tiếp sau pháp lực không đủ, vì vậy mới có chưa công kích chính mình, nếu không thì ngay cả Tiêu Thi Âm đều bỏ mạng ở lớn dưới tay. Có thể sẽ rách giao diện cường giả căn bản không phải hắn có thể đối phó. Lấy thần nam thủ đoạn bây giờ còn không cách nào sẽ mở giao diện hư không, Cách Kính Tùng được cứu đi, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, uể oải không gì sánh được. Thần thanh chủ, bàn tay to kia có thể hay không hạ xuống lần nữa. Không ít tu sĩ nơm nớp lo sợ xung tới, đối với thần nam lễ độ cung kính. Thần nam bất đắc dĩ lắc đầu, tuy là ta không thái thanh sở, thế nhưng cũng lớn chí có thể xác định. Bàn tay to kia ở xé mở hư không hàng lâm sau, tự thân pháp lực tựa hồ không đủ, nếu muốn hạ xuống lần nữa sợ rằng không dễ dàng, hoặc có lẽ là hắn căn bản không cách nào hạ xuống lần nữa. Mọi người thở dài một hơi, có thể cứu đi Cách Kính Tùng cái này ma đầu, rất hiển nhiên bàn tay to kia không sẽ là người lương thiện, nếu như thường xuyên quang lâm Tây Nguyên Kỳ, mọi người chẳng phải là thường thường chờ đợi lo lắng, loại cường giả cấp bậc này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, nghe Thần Nam nói như thế, mọi người cũng yên tâm không ít. Cái kia Cách Kính Tùng Tiêu Thi Âm Ngân Phát nhẹ nhàng vung đấy, không cam lòng ngắm nhìn Thần Nam, mắt thấy đại thù sẽ được báo, Cách Kính Tùng lại được người cứu đi, phàm là bị Cách Kính Tùng hãm hại quá người đều sẽ không cam lòng. Hắn thụ thương không nhẹ, lại đả thương nguyên thần, nguyên khí tổn hao nhiều, nếu muốn khôi phục cũng là không dễ, ta muốn về sau vẫn còn có cơ hội. Thần Nam nói, hắn mặc dù không biết Cách Kính Tùng đi nơi nào, nhưng là lại có thể cảm giác được, cùng Cách Kính Tùng luôn sẽ có chạm mặt nữa lúc. Tiêu Thi Âm mím môi môi anh đảo cũng là không có nói cái gì nữa. Đại chiến màn che rốt cục rơi xuống, trận đại chiến này có thể nói bốn bề sóng dậy, kinh tâm động phách, để cho mọi người rất lâu mà dư vị, cũng không ít người từ ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ cảm ngộ, tại chỗ đột phá. Thần thành chủ thần huynh đệ mỗi bên đại tông môn tông chủ, trưởng lão, tán tu trong cường giả, dồn dập tiến lên biểu thị ân cần thăm hỏi, nếm thử cùng Thần Nam chấp đối. Thần Nam rất tin tưởng người mạnh là vua đạo lý, những người này đa số đều là trục thế mà thôi, nếu như hôm nay thủ thắng là Cách Kính Tùng, bọn họ đồng dạng trong buổi họp đi quỷ liếm, cho nên Thần Nam đều là đơn giản hàn huyên vài câu, liền để cho bọn họ ly khai, không cần thiết theo chân bọn họ quá khách khí. Mang theo đối với vừa rồi đặc sắc chiến đấu quyến luyến cùng không nỡ, mọi người bắt đầu dần dần rời đi Tiên Thắng Cốc, có vài người đã tại tính toán như thế nào cùng nhanh sói thành chấp đối. Thi Âm Bạch Tước Xương đi lên phía trước nói, cốc chủ về coi tiên, bản môn không thể một ngày vô chủ, ngươi là ngân cô đệ tử duy nhất, ta nghĩ ngươi là thích hợp nhất tân nhậm cốc chủ nhân tuyển. Trải qua trận chiến này, bởi vì Cách Kính Tùng 12 hồng phấn la thiên đại trận, ngoại trừ Hách Liên chân thầy trò tu vi không biến bên ngoài, kỳ tha trưởng lão, cùng với Nguyên Anh ở trên đệ tử kiệt xuất đều là tu vi tổn hao nhiều, Bạch Tước Xương trực tiếp ngã Nguyên Anh sơ kỳ. Tiêu Thi Âm cùng Mưa Thật càng là ngã kim đan trung kỳ cảnh giới, nhất là các nàng những tu luyện này giá y đi thần công người, đều tổn hại rồi căn cơ, về sau tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, đều sẽ trở thành phàm. Nhân mà già yếu chết đi, có thể nói Tiên Thắng Cốc thực lực đại tổn. Không không không, Tiêu Thi Âm đuổi vội vàng từ chối, Thi Âm có tài đức gì, hơn nữa ta căn cơ đã tổn hại, tu vi thấp. Làm sao có thể đảm nhiệm cốc chủ vị, ta xem cái này cốc chủ vị liền do Bạch trưởng lão ngươi đi làm đi. Ta Bạch Tước Xương cười khổ, ta lại mạnh hơn ngươi bao nhiêu đâu, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy tổn hại rồi căn cơ. Hơn nữa ta đã thọ nguyên không nhiều, trong cốc chính trực thời buổi rối loạn, cốc chủ vị vẫn là do ngươi làm tốt, ngươi tổng không muốn để cho sư phó ngươi khổ cực phó mặc đi. Tiêu đại mỹ nữ Thần Nam bỗng nhiên cười nói, tới mở miệng, ta có cái gì tặng cho ngươi. Đồ đạc Tiêu Thi Âm hơi kinh ngạc, tuy là như vậy, nàng vẫn là khéo léo trương khai cái miệng nhỏ nhắn, đối với Thần Nam nàng từ tâm lý tín nhiệm, thế nhưng dù sao kiêu ngạo quán, thẹn thùng lợi hại, lúc này Tiêu Thi Âm má phấn ửng đỏ, đôi mắt đẹp nửa khép, trưởng mà kiều lông mi nhẹ nhàng triển động lấy, khuôn mặt kiều diễm ướt át, đã thẹn thùng lại mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhất viên thuốc tự Thần Nam trong tay bay ra, chính xác rơi vào Tiêu Thi Âm trong miệng. Cái kia thấm người phế phủ hương khí tốc hành toàn thân, nhất thời làm cho Tiêu Thi Âm thần thanh khí sảng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tiêu Thi Âm trận mở con mắt hơi kinh ngạc, tâm lý cũng là ngọt tí tách, bằng cảm giác, nàng biết Thần Nam cho mình khẳng định là đồ tốt. Niết bàn đan Thần Nam nở nụ cười, lại lạc hướng Bạch Tước Xương nói, Bạch trưởng lão, chúng ta có ước định, cùng nhau đối phó Cách Kính Tùng, nhưng là Mưa Thật vẫn còn không thể may mắn tránh khỏi, bất kể nói thế nào. Bạch trưởng lão là bằng hữu của ta, ta cũng có một viên niết bàn đan tặng cho ngươi. Nói xong, Thần Nam vung tay lên, một cái bình thuốc huyền phù ở Bạch Tước Xương trước mặt, nhìn bình thuốc, Bạch Tước Xương vô cùng kích động, niết bàn đan nhưng là khôi phục niết hóa linh gốc đan dược à, có niết bàn đan nàng là có thể chữa trị căn cơ một lần nữa tu hành, thọ mệnh cũng sẽ cùng theo tăng, có thể nói Thần Nam cho nàng lần thứ hai sinh mệnh, nàng có thể không kích động sao còn như người khác. Từ bỏ chết đi Liễu Ngân cô bên ngoài, tổng cộng có 11 người tổn hại rồi căn cơ, Thần Nam không phải thánh nhân, hắn chiếu không lo được nhiều người như vậy. Thần Nam lại đem một cái nhẫn đưa tới Tiêu Thi Âm trong tay, Tiêu đại mỹ nữ ngươi không thể để cho ta thi âm sao? Tiêu Thi Âm khuôn mặt hồng hồng nói, cái kia xấu hổ kiểu mỹ thái độ muốn nói còn nghỉ, xấu hổ mà tốt không cảm động. Kỳ thực, các nàng những người này, bởi vì bắt đầu tu luyện giá y lì hệ thần công, bản thân lì hệ nờ lan nguồn chiều cho hư, mặc dù khiến cho phục dụng niết bàn đan, cũng muốn thời gian dài củng cố tu vi, đợi tu vi hoàn toàn vững chắc xuống, mới có cơ hội lên cấp, bằng không mặc dù khiến cho khôi phục căn cơ, cũng không khả năng tiến thêm. Nhìn Tiêu Thi Âm biểu tình, tất cả mọi người có chút không nói, Tiêu cô nương từ trước đến nay thanh cao, chưa từng đối với nam nhân xấu hổ quá, bây giờ lại có chứng kiến nhân gia thần nam không nhúc nhích một dạng ý tứ, làm cho một loại nị nị hoai hoai cảm giác, thực sự là băng xương nữ nhân không động tình thi thôi, khẽ động tình chính là kinh đảo hãi lăng a. Chương 1653, Tây Nguyên kỳ to lớn, đều là có thể đi được. Ha ha, Thi Âm thần nam cười khổ, lặng lẽ hướng Tiêu Thi Âm truyền âm, nơi này là ba viên niết bàn đan. Liền từ ngươi đẻ xuống ngươi trong cốc quy củ phân phối người khác đi. Truyền âm cho nàng, là không muốn bại lộ niết bàn đan sự tình, bằng không Tiêu Thi Âm tu vi tổn hao nhiều, khó tránh khỏi bị ngoại nhân rình. Niết bàn đan hắn tổng cộng luyện chế 12 viên, Nạp Lan Thi Ngự phục dụng một viên, bởi vì không thể tu luyện, Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đỉnh mỗi người phục dụng một viên, hắn còn lại chi nở viên, lúc này đây hắn đưa ra 5 viên. Niết bàn đan vô cùng chân quý, hắn không có khả năng chiếu cố đến mọi người. Tiêu Thi Âm đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn, từ cô nương trong lòng cũng không đem thần nam làm ngoại nhân, làm gần nhận thu vào. Thấy tình hình này, Hách Liên Chân tiến lên phía trước nói, Thi Âm, Bạch trưởng lão nói rất đúng, ngươi là cốc chủ đệ tử duy nhất, quen thuộc trong cốc sự vụ, từ chúng ta tới phụ trợ ngươi, ngươi làm cốc chủ là thích hợp nhất, ta xem ngươi cũng không nên từ chối. Mời sư tỷ không muốn từ chối nữa. Nhất bang tiên tháng cốc đệ tử thấy hai đại trưởng lão tỏ thái độ, dồn dập hướng Tiêu Thi Âm thi lễ, một vị khác trưởng lão cũng yêu cầu Tiêu Thi Âm làm cốc chủ, lúc này Tiêu Thi Âm làm cốc chủ có thể nói chúng vọng sở quy. Tiêu Thi Âm không tốt từ chối nữa, liền nói ngay, ta đây trước hết làm cốc chủ vị, đợi tiên tháng cốc ổn định lại, ta lại để cho hiền. Nàng xác thực không muốn làm cái này cốc chủ vị, bởi vì cô nương tâm lý có ý tưởng khác. Sợ rằng định cư nanh sói thành mới là hắn hiện tại nguyện vọng. Tham kiến cốc chủ. Nhất bang trưởng lão đệ tử đều hướng Tiêu Thi Âm tham viếng. Lão công tướng công thấy thần nam xử lý xong sự tình, Nạp Lan Thi Ngữ, Tử Lăng đám người lập tức nhảy cấn xuống tới, Băng Miếng cùng Dương Lị trực tiếp tiến lên một bên một cái, vẻ mặt hạnh phúc mà khóa ở cánh tay của hắn, nam nhân của chính mình lấy được thắng lợi, các nàng tự nhiên là phá lệ tự hào. Tới Lý Lị. Hôn một cái thần nam một bả nắm ở ngực lớn Dương Lị, sóng mà ở nàng kiều diễm trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một khẩu. Bại hoại Dương Lị xấu hổ không tự thắng, cũng là trở về chỗ vươn vòng quay vo nở dê đỏ thắm cánh ngôi, biểu tình lộ ra ngọt ngào. Thấy tình hình này, Tiêu Thi Âm sắc mặt nhất thời cứng đờ, nhìn thần nam cùng các nữ nhân chúc mừng, trong con ngươi xinh đẹp lóe khắc thường quang thải, có một loại muốn gia nhập xung động, bởi vì quá mức đầu nhập. Ngay cả đệ tử các trưởng lão tham viếng đều bỏ quên, nàng cũng không nghĩ tới thần nam hội có mấy cái đạo lữ, hơn nữa mấy cái này đạo lữ các loại phong tình, các loại mỹ giản làm cho người ta không kịp nhìn. Thi Âm, ngươi lại xử lý trong cốc sự vụ, ta liền cáo từ trước. Thấy các nữ nhân qua đây, thần nam bất tiện lưu lại nữa, lập tức hướng Tiêu Thi Âm cáo từ, trực tiếp mang theo các nàng đạp về không trung chạy như bay. Ba dê Tiêu Thi Âm theo bản năng tự tay muốn nắm cái gì? Nhưng là xuất phát từ cô bé rụt rè, lại thu tay về, thấy tình hình này, những đệ tử kia các trưởng lão liền đứng tại chỗ, cũng không ai dám quấy rối nàng, các nàng há có thể không rõ cốc chủ tâm tư vẫn nhìn chạy như bay biến mất, Tiêu Thi Âm còn đứng tại chỗ sững sờ, có chút mất hồn mất vía, thẳng đến trưởng lão nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại. Chạy như bay trên, các nữ nhân vây quanh thần nam hỏi han, mỗi người đều rất kích thích. Thần nam cũng là thở dài một hơi. Cách kính tùng không biết đi nơi nào, sau chuyện này, hắn cũng muốn nắm chặt đi tìm nếu phi cùng tình nhi, trở về đoạn đường này đang có thể nhiều bồi bồi chúng nữ nhân của mình. Vừa rồi một phen đại chiến, thần nam tiêu hao rất lớn, đơn giản ở trên phi thuyền bày ra thực rượu, vư A uống rượu nhìn người đàn bà nhóm sung sướng, vư A khôi phục tu vi, nếu như các nữ nhân dính lợi hại, hắn cũng chỉ đành đem các nàng lánh được bên trong khoang, hung hăng bắt nạt, sủng hạnh một hồi. Lần này thần nam thắng lợi, tất cả mọi người vui vẻ không gì sánh được, thần nam uống rượu bồi cùng với chính mình các nữ nhân, mà các nữ nhân thì mỗi người phong tư phiêu diêu đứng ở đầu thuyền, tận tình thưởng thức Tây Nguyên cảnh phong cảnh, nhìn phía dưới xuyên toa mà qua quần sơn hồ nước, mỗi người thích ý thần nam sẽ phải rời khỏi Tây Nguyên kỳ, cũng muốn tận tình bồi cùng các nàng, đơn giản đánh xuống chạy như bay, làm cho chạy như bay ở tầng trời thấp phi hành, cùng các nàng tận tình. Chơi đùa, thưởng thức xinh đẹp núi đổi phong cảnh. Trời cao gió thổi bắt đầu mấy người phụ nhân tóc dài, các nàng tiếu lệ thân ảnh đứng ở đầu thuyền, phong tư thức tha, dung nhan xinh đẹp, có nhiệt tình không bị cản trở, có lạnh lùng, thực sự là bất đồng mỹ bất đồng phong tình. Năm đó thần nam nói, lao tử sớm muộn cũng có một ngày đạp kiếm lượn quanh Tây Nguyên kỳ phi một vòng, lại không ai dám thả một cái dám, hiện tại hắn hoàn toàn làm xong rồi, chạy như bay mặc dù khiến cho xẹt qua có chút tông môn, thành trì bầu trời, những thứ kia tông môn, thành trì đều là xa xa mở ra cấm chế nên tiếp, cung kính đưa mắt nhìn chạy như bay bay qua. Tây Nguyên kỳ to lớn, bọn hắn bây giờ đều là có thể đi được, mấy người phụ nhân xinh đẹp phong tình cũng không cần che lấp. Mỗi người đứng ở đầu thuyền, chỉ điểm phía dưới xinh đẹp núi đồi, tông môn, thành trì, nam nhân của chính mình cường đại, địa vị của các nàng tự nhiên là tôn sùng không gì sánh được, trong lòng cũng là rất vì nam nhân của chính mình kiêu ngạo. Bởi vì muốn tận tình cùng các nàng, xe bay tốc độ cũng không nhanh, một đường lướt qua núi đồi hồ nước, bay về phía Nanh Sói Thành phương hướng. Lao công, ta mời ngươi. Bên trái Nạp Lan Thi Ngữ thản nhiên cười yếu ớt bưng lên dịch thấu trong suốt cái chén. Thướng công, cũng uống ta. Bên phải Tử Lăng cũng sắp cái chén bu lại. Thần Nam vừa uống một khẩu, sau đó cười ha ha, bàn tay to một vòng nắm ở hai nữ nhân. Hai nữ nhân mỗi người xấu hổ cười, nhìn nhau, cùng nhau ôm đến rồi nam nhân mình trong lòng. Hắc hắc Thần Nam bàn tay to không nghe lời ở hai nữ nhân trên người du tẩu, chọc hai nữ nhân mỗi người xấu hổ cười. Cũng là hướng trong ngực hắn ôi chặt hơn, nhất là Nạp Lan Thi Ngữ, đâu còn như trước kia như vậy không định gặp Thần Nam, so với Tử Lăng còn muốn dính người. Kéo cùng với chính mình hai nữ nhân, thưởng thức rượu ngon, thưởng thức Tây Nguyên cảnh trí, Thần Nam cũng khó triệt để thả lòng một bả, bởi vì kế tiếp hắn sẽ bước trên hành trình mới. Xu lão công, cũng uống ta thôi. Dương Lị cũng bưng cái chén đã đi tới, phanh mà đập Thần Nam một bả. Lý Lý, ngươi tật xấu này được đổi nha. Làm sao không có việc gì đánh liền nam nhân mình đâu. Thần Nam cười nói, cũng là cương chịu tự tay quát Dương Lị mũi ngọc. Là nha Lý Lị cảnh quan, ngươi tật xấu này được đổi nha, ngươi xem ta băng miếng đĩnh tiểu hồn viên mông khoan mở, lung lay chân thành, phong tình vạn trùng mà đi lên trước, lộ ra ưu nhã trắng tinh cổ trắng, bẹp ở Thần Nam khuôn mặt trên hôn một khẩu. Trên mũi thuyền, Âu Dương Phỉ Phỉ, Trầm Thu Hà, nhìn một màn này cười run rẩy hết cả người, cười khanh khách. Ngay cả Tuệ Tuyệt cũng phi thường rụt rè điệu y tay hiểm môi khẽ cười lấy. Phía dưới tu sĩ thỉnh thoảng chứng kiến, cũng là mỗi người ước ao, nhưng lại muốn mặt mang sùng kính, bởi vì đây là bọn họ không chọc nổi chủ, phàm là chạy như bay đi qua, chỉ cần biết rằng đây là Thần Nam chạy như bay, đều là trước giờ mở ra cấm chế cho đi, cung kính nhìn theo bọn họ ly khai. Đương nhiên cũng có không có đi qua Tiên Thắng Cốc, không nhận biết Thần Nam, mặc dù khiến cho không cho đi. Thần Nam tự nhiên cũng sẽ không theo chân bọn họ tính toán, vòng qua là được. Chương 1654, Lưu Vân Kiếm Tông. Chạy như bay đang tại tới trước, ngũ đạo kiếm quang nở rộ chói mắt kiếm khí từ đối diện trong dãy núi bay ra, bọn họ vốn là hướng một hướng khác phi hành, bất quá khi chứng kiến trên mũi thuyền mấy vị phong tư khuynh thành, hướng về phía dưới chỉ điểm cười khẽ, các loại phong tình, các loại xinh đẹp giai nhân lúc, nhất thời con mắt liền trực, quẹo cái phương hướng. Trước mặt bay tới. Ngày hôm nay vận may nhà, xuất môn dĩ nhiên đụng tới vài cái thiên hương quốc sắc, tóm lại làm đạo lữ thị thiếp làm thật không sai nha. Mấy người mỗi người nuốt nước bọt xoa xoa tay, trực tiếp hướng phi xe lan đi qua, bởi vì Thần Nam ở trong khoang thuyền uống rượu, bọn họ cũng không thấy, mà trên mũi thuyền mấy cái mỹ nữ tu vì lại không rất cao, làm cho các nàng lập tức liền động ác ý cái kia nàng, tấm tắc, cái kia ngực thực sự là cao vót như vân nha. Vóc người này thật quả bạo, mê chết lao tử, cái này ta muốn. Một gã nam tu chỉ vào Dương Lị, trong ánh mắt lóe dâm quang. Cái kia eo thon nhỏ mềm cùng Dương Liếu Chi tựa như, không kham một nắm nha, có thể ngươi xem cái kia ngực đã lớn lại rất, cái mông càng là đỉnh tiểu to lớn, sờ khẳng định mềm mại, xúc cảm tuyệt hảo. Lại một danh nam tu chỉ vào băng miếng. Người thứ ba nam tu chỉ vào Trầm Thu Hà, cô nàng này điểm tĩnh mỹ lệ. Đoan trang thanh tú, rước lấy động lòng người. cái này lại băng lại diễm, cao gầy mê người, ta muốn. Lại một cái nam tu chỉ vào Âu Dương Phỉ Phỉ. Cái này cũng không tệ, hàm xúc nội liễm, châu tròn ngọc sáng, hợp khẩu vị của ta. Có người chỉ vào Tuyệt Tuyệt, năm người trực tiếp đem đứng ở đầu thuyền trên ngắm phong cảnh nữ nhân qua phần, còn như Tử Lăng cùng Nạp Lan Thi Ngữ bởi vì ở bên trong cùng thần nam uống rượu, liền ôi y tại trong ngực hắn, bọn họ tự nhiên không thấy được. Mù mắt chó của các ngươi đây là tìm đường chết biết không, nhanh lên cút ngay. Âu Dương Phỉ Phỉ trách cứ, biểu tình thay đổi càng thêm băng diễm cao ngạo, hoàn toàn không có đem vài cái tu vi cao về nam tu để vào mắt. Phỉ Phỉ muội tử nói rất đúng, mấy người các ngươi đơn giản là muốn chết. Băng Miếng nói, tố thủ khép dưới bị gió thổi lên mái tóc, cái kia động nhân phong tình, mềm mại đáng yêu thành thực tư thế nhìn mấy người điên cuồng nuốt nước bọt. Mấy người các ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai còn kịp, bằng không đừng trách cô nại nại không khách khí. Dương Lệ tư thế hiên ngang đứng ở đầu thuyền, gió thổi mái tóc phiêu phiêu, ngực lớn cao ngất cao vót, dáng người cũng là manh mối thức tha, nhất là chọc người thèm nhỏ dãi. Yêu, vài cái tiểu nữ còn rất cay, ta thích nhất này cổ vị cay, đều tới đây cho ta hầu hạ lao tử. Cái kia nhất nói chuyện trước nam tu Nguyên Anh tầng 2, làm sao sẽ đem Băng Miếng mấy người để vào mắt, đạp kiếm mà đến, trực tiếp huyễn hóa ra một cái đại thủ chạy Dương Lệ vô tới. Dương Lệ hài hước nhìn hắn, không nhúc nhích chút nào. Hô một cái đại thủ đột nhiên từ bên trong khoang thuyền lộ ra, phá kéo khô mục vậy trong nháy mắt đem cái kia nam tu bàn tay to đánh nát ấy, bàn tay to thế đi không ngừng, một cái tắt đem cái kia Nguyên Anh tầng 2 nam tu phách trên mặt đất, các loại chờ bàn tay to tiêu thất, cái kia nam tu đã bị đánh thành bùn máu. Cái kia nam tu là trong 5 người tu vi cao nhất giả, lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào bị một cái tắt đánh thành bùn máu. Đem 4 người khác sợ hai chân run lên, lập tức ý thức được chọc không nên dây vào người, nơi nào còn có tâm tình lo lắng mỹ nữ, bọn họ ngay cả trong khoang thuyền người không dám xem, đạp phi kiếm xoay người chạy, ở phía sau bọn họ 200 dặm bên ngoài là một tòa thật lớn sơn môn, những người này đều hướng sơn môn bay đi. Muốn chạy các ngươi chạy sao? Thần nam lạnh rên một tiếng, bàn tay to kéo dài mười mấy dặm, làm nhiều việc cùng lúc, ba ba ba. 4 cái nam tu cả người mang kiếm bị đánh bay ra ngoài. Ngươi là thần thành chủ, thần nam danh khí như mặt trời giữa trưa, mặc dù khiến cho chưa thấy qua chân nhân, cũng từng thấy hình ảnh, mấy người nhất thời sợ thể lại tựa như run rẩy, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu, thần thành chủ tha mạng a, bọn ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, phải biết rằng là thần thành chủ, cho chúng ta mượn cái lá gan cũng không dám, mời thành chủ cùng mấy vị phu nhân bỏ qua cho chúng tiểu nhân một lần. Mấy người dập đầu như dã tỏi, thân thể run rẩy thành một đoàn, sắc mặt xám xịt, cùng vừa rồi vênh váo hống hách dáng vẻ tưởng như hai người. Thần nam ánh mắt quét về ở giữa tên đệ tử kia trên người kiếm bảo, ở kiếm kia bảo phía sau rõ ràng là có khắc một bả khí thế lăng nhân phi kiếm. Thấy tình hình này mấy người dĩ nhiên run rẩy càng thêm lợi hại, người kia nói, thành chủ khai ân, chúng ta là Lưu Vân đệ tử của kiếm tông. Lưu Vân kiếm tông tên này làm cho thần nam bỗng nhiên nghĩ tới đại tiểu thư Lưu Vân, cái kia Lưu Vân vẫn muốn vượt lên trước hắn, ở khắc khổ tu luyện, hiện tại nhưng thật ra không biết tu vi gì. Thấy thần nam mặt lộ vẻ suy nghĩ màu sắc, mấy người đệ tử lại càng thêm sợ hãi, một người ỷ vào lá gan nói, thành chủ, chúng ta là Lưu Vân kiếm tông đệ tử không giả, có thể là đối với tông môn sự vụ lớn nhỏ đều là tông chủ Ô Lan rộng rãi cùng các trưởng lão quyết định. Chúng ta là rất ít tham dự, tông môn cùng thành chủ an tiết cùng bọn ta không quan hệ, cũng xin thành chủ khai ân buông tha chúng ta, kiếp sau ổn thỏa kết cỏ ngậm vành vì đại ân. Phốc phốc trên mũi thuyền, Băng Miếng bật cười, mới vừa rồi còn một bộ uy vũ không ai bị nổi bộ dạng, bây giờ vì làm cho nhân gia tha mạng đều muốn kết cỏ ngậm vành, quả nhiên đều là nhất bang bắt nạt kẻ yếu đồ. Mấy người sợ hãi như vậy nhưng là có nguyên nhân, Lưu Vân kiếm tông cùng thần nam an tiết còn không nhỏ. Lưu Vân kiếm tông tứ tinh tông môn, lúc đầu ở Bắc Hải liền từng tham dự vây công thần nam, về sau ở Kim Long Sơn Trang bọn họ còn từng có một gã Nguyên Anh 9 tầng đại trưởng lao tham dự mai phục, có thể nói cùng thần nam thủ còn không nhỏ, mới vừa mới thấy được trên người bọn họ đánh dấu, thần nam cũng đã nhận ra được, hơn nữa hắn đã thấy ở những người này phía sau 200 dặm bên ngoài. Diện tích mênh mông, dãy núi liên miên, khí thế khoáng đạt Lưu Vân kiếm tông. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, mặc dù khiến cho đến nơi này, cái này bãi tự nhiên muốn tìm trở về, bất quá mấy tên đệ tử này ngoại trừ chết đi cái kia, không có một nguyên anh tu vi, chính như bọn họ nói, trong môn sự vụ bọn họ căn bản không xen tay vào được, liền muốn hơi thi khiển trách coi như, dù sao đầu sỏ gây nên đã giết, các nữ nhân cũng hết giận không ít. Có thể nhưng vào lúc này, mấy đạo khí thế sắc bén, kiếm khí kinh thiên kiếm quang tự Lưu Vân kiếm tông phóng lên cao, một mạch hướng bên này bay tới, ở giữa nhất nói kiếm khí trường hồng trường dài 20 mấy trượng, rộng vài trượng, chói mắt kiếm khí ở toàn bộ bầu trời đều phá lệ thấy được. Người nào dám ở ta Lưu Vân kiếm tông địa giới làm tổn thương ta môn đệ tử không muốn sống sao? Ở giữa dung mạo tuấn lãng, vóc người cao to, khí vũ sắc bén bất phàm nam tu lớn tiếng quát lớn, tiếng chuyện trăm giảm. Xoát xoát xoát vài cái nhân khí thế sắc bén, mỗi bên đạp phi kiếm, nhanh như tia chớp đi tới trước mặt, ba nam một nữ mỗi người hạ phi kiếm, hùng hổ hướng thần nam vọt tới, mấy người đều mặc kiếm bào, giữa hai lông mày bá đạo sắc bén, mỗi người đều giống nhau một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ, đem kiếm tu sắc bén bá đạo khí chất triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Những thứ này kiếm tu cùng người bình thường bất đồng, không tính là dưới chân đạp phi kiếm, ở sau lưng mỗi người bọn họ còn đeo một cây kiếm, có dài có ngắn, đều có chứa vỏ kiếm, khắp nơi lộ ra kiếm tu không giống người thường. Chỉ là bọn hắn khí thế hung hăng vọt tới giữa đường chợt dừng lại, thần thần nam, dĩ nhiên là ngươi Ô Lan rộng rãi lập tức cưng ở địa phương bản xứ, hắn rốt cục nhận ra trên mũi thuyền thanh niên, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là thần nam cái này cái sát tinh, sắc mặt lập tức thay đổi thảm bạch khởi tới. Tông chủ, hắn chính là thần nam cái kia danh nữ nhân trưởng lão hỏi. Không sai, hắn chính là thần nam, chúng ta sợ rằng phải phiền phức. Ô Lan rộng rãi nhỏ giọng đáp lại một câu, sắc mặt voi ăn khổ qua giống nhau, ba người kia cũng mỗi người biến sắc, vừa rồi khí thế bén nhọn trong nháy mắt liền lùn ba phần. Chương 1655, tái kiến hồng sa thiếu nữ. Ô Tông chủ, chúng ta lại gặp mặt, nghĩ tại Bắc Hải, Ô Tông chủ là bực nào tư thế vai hùng à? Thần nam phong khinh vân đạm nói, tựa hồ trước mắt không là cựu nhân, mà là người quen. Ha ha, Ô Lan rộng rãi muốn cười cũng là so với khóc còn khó coi hơn, nói ra, thật không nghĩ tới sẽ là thần thành chủ làm sao lúc rảnh rỗi tới tiểu tông. Ô Lan rộng rãi, ngươi là thật không biết hoặc không biết ta giết thủ hạ của ngươi đệ tử, lẽ nào ngươi không thấy được sao? Ngươi đặc biệt sao cho lão tử giả trang cái gì? Người mụ thần nam trực tiếp mắng lên, ánh mắt quét mắt bên cạnh đã biến thành bùn máu thi thể. Ta ngươi, Ô Lan rộng rãi trong chốc lát nghẹn lời, chỉ trích cũng không phải. Không chỉ trách cũng không phải, muốn mắng càng không dám, nếu như Bắc Hải lúc thần nam, hắn đã sớm một cái tát vỗ lên, nhưng là bây giờ hắn nào dám nha, thần nam ngay cả cách kính tùng đều đánh bại, đánh chết 20 danh nguyên anh, giết chết đủ khen, tiêu diệt thần ma đảo, hắn tự vấn chống lại thần nam không có bất kỳ nắm chặt. Tông chủ bên cạnh cái kia vóc người không cao, vóc người cũng là nhỏ nhắn xinh xắn thức tha, hơi có mấy phần sắc đẹp nữ tử hướng Ô Lan rộng rãi chuyên âm. Ngươi vừa mới tấn cấp nguyên anh viên mãn, chúng ta không cần thiết hướng hắn thấp ba cái khí, tập chúng ta bốn người lực cũng không nhất định chỉ sợ hắn, huống người này tâm ngoan thủ lạn, ngay cả tề tông chủ đều giết chết, hắn như thế nào lại buông tha chúng ta? Chúng ta tại sao không cùng động thủ giết chết hắn? Chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, chưa chắc liền không có cơ hội. Thần nam mị lấy mắt nhìn mấy người, hắn thần thức cường đại, sớm chặn được bọn họ truyền âm. Nữ nhân kia tự cho là làm bí ẩn, nhưng là bị thần nam nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, hắn sẽ chờ xem bọn hắn như thế nào lựa chọn. Mấy người này một cái nguyên anh viên mãn, ba cái nguyên anh hậu kỳ, hắn còn không để vào mắt. Ô Lan mặt lớn sắc âm tình bất định, hắn thì ra nguyên anh 9 tầng, gần nhất tấn cấp nguyên anh viên mãn, chính là đắc ý vô cùng lúc, trải qua cái kia nữ nhân trưởng lão vừa nói, lòng tin lại bắt đầu hoảng dược. Cái này nữ nhân trưởng lão có thể nói hắn người nhiều mưu trí, bình thường không ít cho hắn nghĩ kế. Suy nghĩ kỹ một chút, đủ khen thế nào cách kính tùng thì thế nào lại không thực sự động qua tay chân, người nào so với ai khác mạnh mẽ còn thật bất hảo nói chính là mình chống lại cách kính tùng cũng bất định chỉ sợ hắn. Đây chính là vừa mới tấn cấp sau đối với thực lực mình quá độ tự tin, bất luận kẻ nào thực lực đột nhiên tăng vọt, sợ rằng đều sẽ đối với thực lực của tự thân có một loại manh mục tự tin. Hơn nữa cô gái kia châm ngòi thổi gió, Ô Lan rộng rãi bỗng nhiên lại đối với thực lực của chính mình tự tin đứng lên. Tông chủ, động thủ đi. Nữ nhân kia nói, dù sao thần nam chỉ là danh khí, bọn họ tự cho là bằng bốn người lực sẽ không sợ hắn, đều đã ở bắt đầu ngưng tụ khí thế. Được, mọi người chuẩn bị sẵn sàng vừa động thủ một cái ô lan rộng rãi đột nhiên làm ra quyết định, hướng mấy người truyền âm. Ha ha, thần nam bỗng nhiên nở nụ cười, ô lan rộng rãi, ngươi sẽ vì ngươi quyết định trả giá thật lớn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ngươi quyết định có ngu xuẩn dường nào. Phu nhân góc nhìn ngươi cũng có thể tùy ý nghe thần nam nữ nhân kia cả người bộc phát ra bén nhọn kiếm khí, người khác sợ ngươi, ta Lưu Vân Kiếm Tông cũng không sợ ngươi, ngày hôm nay để ngươi biết Lưu Vân Kiếm Tông đệ tử huyết không phải chạy vô ích, mấy người các ngươi đều đứng lên cho ta, cái kia mấy người phụ nhân lưu cho. Mấy người các ngươi đi đối phó. Là sao cái kia lão tử chờ ngươi không trắng lưu? Thần nam đứng chắp tay, khí định thần nhàn, tựa hồ căn bản không ý thức được nguy hiểm. Nữ nhân kia quét mắt vài cái quỳ rạp trên đất đệ tử, có người làm chỗ dựa, mấy người đệ tử lập tức liền đứng lên, bất quá để cho bọn họ đi công kích mấy người phụ nhân, bọn họ còn thật không dám, vừa rồi thần nam một cái tát kia đã đánh hỏng mất lòng tin của bọn hắn. Giết ố lan rộng rãi một tiếng quát chói tai, mấy người sau lưng phi kiếm tự động từ trong vỏ kiếm bay ra, bốn thanh kiếm liền cùng một chỗ, cuồn cuộn nổi lên đầy trời kiếm sắc khí, phô thiên cái địa hướng thần nam vắt giết tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần nam ngay cả pháp bảo cũng không kịp tế xuất, bọn họ có chắc chắn 8 phần 10 giết chết hắn. Không biết lượng sức, thần nam lạnh rên một tiếng, một con bích ngọc trong suốt thủy tinh bàn tay to biến ảo mà ra, nhanh chóng phóng đại, thủy quang liễm diễm, đón kiếm quang đánh ra xuống. Bàn tay to dĩ nhiên đem mấy người thế tiến công toàn bộ bao vây ở bên trong, đây là một loại cực độ tự tin, lấy một tay đối kháng kiếm tu liên thủ phi kiếm. Âm kiếm khí đầy trời trong nháy mắt bị vỗ tan vỡ, khí thế cường đại đem mấy người đều đánh bay ra ngoài, nhất chiêu, chỉ nhất chiêu liền đánh bại vài cái liên thủ, mấy người tiên huyết cuồn cuộn, đều bị trọng thương. Ô lan rộng rãi, ta nói rồi, ngươi sẽ vì ngươi quyết định trả giá thật lớn, lúc đầu ta không muốn giết ngươi, là ngươi tự tìm chết đi. Hô bích ngọc bàn tay to đánh ra mà xuống, khí thế cường đại áp chế bọn họ không thở nổi, làm cho mấy người muốn chạy cũng không thể. Lúc này bọn họ rốt cục ý thức được thần nam cường đại, không cần phải nói một gã nguyên anh viên mãn, liền là bốn người bọn họ đều là nguyên anh viên mãn đều cho không. Đối mặt tử vong, nữ nhân kia thanh thế đều không, hoa dung biến sắc, khuôn mặt biến sắc trắng bệch như tờ giấy, lấy tay nâng mà hướng về sau trượt, không cam lòng nhất tâm chết dĩ nhiên là nàng, nào còn có dư thân phận cao quý, dĩ nhiên là lấy cái mông sát mặt đất hướng về sau trượt, đem mặt đất đều ném ra một đạo vết sâu. Mấy người vô lực nhìn bàn tay to, một hồi tuyệt vọng. Mắt thấy mấy người sẽ bị đập chết, một cái hồng sắc thân ảnh phá không mà đến, một con nhỏ và dài ngọc trưởng lăng không đánh tới thần nam bàn tay to. Âm ấm bích ngọc bàn tay to bị đụng nát, hai bàn tay to đồng thời băng giải vì hư vô. Mấy người lúc đầu cho rằng muốn chết, quỷ môn quan chạy một vòng để cho bọn họ đầu xuất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhất là nữ nhân kia, hoàn toàn tê liệt trên mặt đất. Xoát đạo kia màu đỏ cái bóng lăng không rớt xuống, ở thần nam trước mặt hóa thành một gã mặt nạ hồng sa xinh đẹp thiếu nữ thân ảnh, nàng duyên dáng yêu kiều, lộ ra cánh tay tròn trịa ta y tuyết, như tinh như ngọc, xương trên băng cơ ngọc cốt, chỉ là nàng sắc bén hạnh mâu cũng là hàn khí bức người. Là ngươi vừa dứt sơn cạnh tranh bảo hội chủ thần nam nhận ra tên thiếu nữ này, lúc đầu ở cạnh tranh bảo biết, vừa dứt sơn hắn từng gặp, này đây thiếu nữ tuy là che mặt, thế nhưng cái kia cố đặc thù thanh linh khí tức cũng là giống nhau, nàng vừa không có cố ý ẩn ẩn khí hơi thở, thần nam liếc mắt liền nhận ra được. Không sai, chính là ta. Thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, nhìn như duyên dáng yêu kiểu thân thể mềm mại lại là khí thế dâng trào, hạnh mâu hướng ra phía ngoài lộ ra hàn khí lạnh như băng nhìn chằm chằm thần nam. Cảm nhận được đối phương khí thế bén nhọn, thần nam cũng nhìn chằm chằm nàng, hắn có thể cảm giác được. Người thiếu nữ này tuyệt đối là một khó dây dưa đối thủ, lúc đầu ở cạnh tranh bảo ngay cả cách kính tùng đối với nàng đều có chút kiêng kỵ, có thể thấy được thiếu nữ thân phận tuyệt đối không bình thường. Hai người nhìn nhau khoảng khắc, đồng nhiên đồng thời phi thân lên, nhằm phía đối phương, thần nam đấm ra một quyền, cô gái kia tố thủ cơ nhẹ, nhìn như tinh xảo ngọc trưởng xuyên không liệt vân nên hướng thần nam nằm đấm. Ba hai người quyền trưởng chạm nhau, nhất thời cơn lốc nổi lên bốn phía. Hư không bị chấn nhất rung động dồn dập, cô gái kia bị đánh lăng không té bay ra ngoài, nàng quần đỏ phiêu phiêu, lui về phía sau mười mấy trượng mới đứng vững thân hình, sắc mặt một hồi tái nhợt, bị gió thổi lên hồng sa lộ ra miệng anh đào nhỏ treo một vệt máu. Chương 1656, Tuyết Lân Ngô công xuất thế. Làm sao còn phải đánh sao? Thần Nam cất bước hướng cô gái kia đi tới, bàn tay to chậm rãi nâng lên. Nếu đối với Phương Dữ Lưu Vân Kiếm Tông thông đồng làm vậy, bất kể nàng có phải hay không thiếu nữ, hắn cũng muốn nhất tịnh đánh chết. Thần thành chủ quả nhiên thân thủ khá lắm, Băng Lộ bội phục. Băng Lộ vô ý cùng thành chủ là địch, cũng xin thành chủ không nên hiểu lầm. Cô gái kia chậm rãi mở miệng, thoáng như không xương tay nhỏ bé bỗng nhiên yết khai che mặt hồng sa, nhất thời lộ ra một tấm xinh đẹp vô song tinh xảo mặt mũi tới. Thiếu nữ này lông mày hàm yên, mũi ngọc đĩnh tiểu, khuôn mặt lại tựa như mỡ, tiểu tiểu hơi thở mùi đàn hương từ miệng hồng nếu điểm nước sơn, ngược lại thật là người cũng như tên, là một như băng lộ vậy cực mị thiếu nữ, chỉ là bởi vì vừa rồi cùng thần nam chạm nhau một trường, sắc mặt có chút tái nhợt, môi đỏ trên vết máu nhưng thật ra sớm đã biến mất. Nữ nhân này tuy đẹp, thần nam cũng là chuyện thường ngày ở huyện, nữ nhân của mình người nào lại sẽ so với nàng kém đây, cười lạnh nói, băng lộ cô nương vừa rồi vì Lưu Vân Kiếm Tông xuất thủ, hiện tại còn nói vô ý đối đi cờ hờ vơ y ta có ý tứ. Băng lộ buồn bã cười, không dối gạt thần thành chủ, phụ thân ta chính là trước Tây Nguyên Kỳ Tông Phái Liên Minh Chi Minh Chủ, gia phụ tuy là về coi tiên, thế nhưng tiểu nữ vâng chịu phụ thân di chí, có nghĩa vụ duy trì Tây Nguyên Kỳ yên ổn. Thật không muốn chứng kiến Tây Nguyên Kỳ chiến loạn nổi lên bốn phía, tông môn trong lúc đó lẫn nhau báo thù, cũng xin thần thành chủ cho tiểu nữ cái tính tôi, tạm thời cũng không cần cùng Lưu Vân Kiếm Tông không chấp nhận đi. Ha ha, trách không được thân phận như vậy thần bí, nguyên lai là minh chủ con gái. Thần nam không nói cười cười, băng lộ cô nương, ngươi luôn mồm không muốn chứng kiến Tây Nguyên Kỳ tông môn trong lúc đó lẫn nhau báo thù, nhưng là cái kia cách kính tùng nhiều lần thiết kế tinh kế còn lại tông môn. Tỷ như cái kia tuyết ảnh bảo chính là bị hắn diệt môn, hắn sửa luyện ma nói tà công giá y hề thần công, nô dịch nữ tu, cướp đoạt căn cơ, ngươi tại sao không đi quản những người này vô cơ phục giết với ta. Ở Bắc Hải càng là không biết liêm sỉ vây công, ngươi ngược lại cần để ý lẽ nào đây chính là ngươi hay là ổn định chuyện này. Thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, thành chủ có chỗ không biết, cái kia cách kính tùng chính là ta cũng khó thế nhưng hắn, hướng hắn tu luyện giá y hề thần công. Mai phục còn lại tông môn sự tình cũng rất bí ẩn, ta chung quy là một cô gái yếu đuối, thì có thể như thế nào chứ. Thế nhưng ta muốn thành chủ không sẽ là voi cách kính tùng người như vậy, ta xem ra đến, thành chủ không phải vọng động can qua người, cũng xin thành chủ vì Tây Nguyên cảnh yên ổn tẫn một phần sức mọn, hoan hoan tương báo khi nào, liền tha cho bọn hắn một lần đi, tiểu nữ cảm kích khôn cùng. Nói đến đây, cô gái kia dĩ nhiên doanh doanh cúi đầu, người như di chuyển lý hệ u. Một bộ gầy yếu dáng vẻ, thật là kiều mị hàng vạn hàng nghìn, dáng vẻ động lòng người. Thần nam trong lòng thầm than, con đường tu luyện quả nhiên là người mạnh là vua, nếu vừa rồi chính mình không phải là của nàng đối thủ, thiếu nữ này chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp mệnh lệnh chính mình cút đi, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng bây giờ là một bộ thái độ nhu nhược, làm cho hắn không còn gì để nói. Thành chủ Lưu Vân Kiếm Tông vừa rồi kêu la muốn động thủ nữ nhân trưởng lao phủ phục đầy đất, cũng xin thành chủ khai ân, tha mạng cho ta, bọn ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, về sau không dám tiếp tục cùng thành chủ là địch, về sau thành chủ tới Lưu Vân Kiếm Tông, tiểu bái ổn thỏa quét dọn giường chiếu mà đợi thành chủ, cũng xin thành chủ tha mạng. Là dạ cái kia Ô Lan rộng rãi vội vàng phụ họa, tiểu bái ý tứ chính là ta ý tứ, Ô Lan rộng rãi biết sai, ta Lưu Vân Kiếm Tông về sau lấy thành chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Về sau thành chủ tới Lưu Vân Kiếm Tông để tiểu bái tự mình phụng dưỡng ngài, cũng xin thành chủ thả ta Lưu Vân Kiếm Tông một con ngựa. Còn lại hai danh trưởng lão tuy là không có voi nữ nhân trưởng lão như vậy phục địa cầu xin tha thứ, cũng là hết sức cung kính màu sắc, liên tục thi lễ, còn như cái kia mấy tên đệ tử đã sớm quỳ trên đất, cung kính không thể lại cung kính. Ở diệt môn nguy hiểm trước mặt, các nàng tình nguyện dâng lên chính mình tông môn duy nhất nữ nhân trưởng lão. Hư thần nam lạnh rên một tiếng. Vừa rồi đệ tử đã chết, còn có lúc đầu ở Kim Long Sơn Trang chết đi trưởng lão, thù này các ngươi lẽ nào không muốn báo sao? Không không không, Ô Lan rộng rãi lần nữa thi đại lễ, bọn họ đối với thành chủ bất kính, là chết chưa hết tội, trừng phạt đúng tội, thành chủ giết bọn họ là vì ta Lưu Vân Kiếm Tông trừ hại, chúng ta cảm kích con ở đến không kịp tờ, làm sao dám trách tội thành chủ đây, cũng xin thành chủ cùng mấy vị phu nhân xin bớt giận, nhưng có triệu hoán, ta... Lưu Vân Kiếm Tông không dám không theo. Tờ mờ giờ thần nam lại là không còn gì để nói, mới vừa rồi còn hùng hổ, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ, hiện tại ngược lại thành thay bọn họ trừ hại, đây chính là thực lực à, có thực lực đen đều có thể là trắng. Thành chủ, các nàng đã nhận sai, xin mời thành chủ cho tiểu nữ cái tính tôi, tha cho bọn hắn một lần đi. Cô gái kia không mất cơ hội máy móc nói, sóng mắt đỏ mắt, trong suốt sinh huy, lại nhìn phía băng miếng đám người, cũng xin mấy vị phu nhân khuyên nhủ thành chủ, không muốn lại vọng động can qua, mấy vị phu nhân hẳn là lấy Tây Nguyên kỳ đại cục làm trọng. Nữ nhân này ngược lại là một tâm tư linh xảo hạng người, dĩ nhiên làm cho nữ nhân của mình nói, hắn lập tức khoát tay nói, được rồi, nếu băng lộ cô nương đứng ra, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, bỏ qua cho bọn họ, nếu còn dám bất kính, định tiêu diệt ngươi Lưu Vân Kiếm Tông. Là, không dám mấy người liên tục đồng ý, không ngừng xoa mồ hôi lạnh trên trán, bọn họ biết mình mệnh cuối cùng cũng bảo vệ. Đã như vậy, cái kia liền cáo tử. Thần Nam không có lại để ý băng lộ, quay người mà quay về, lăng không dậm chân hướng phi trên xe đi tới. Sau này còn gặp lại băng lộ ngông đẹp chân thành đi về phía trước mấy bước, đưa mắt nhìn thần Nam lên chạy như bay, sóng mắt như nước con ngươi chuyển động, lại không biết đang suy nghĩ gì. Tiễn thành chủ Lưu Vân Kiếm Tông vài cái trưởng lao đệ tử cung kính tiễn đưa, thấy chạy như bay biến mất, mới có dài ra một hơi thở, toàn thân cùng mệt là giống nhau. Chạy như bay trên, thần Nam chú ý tới tiểu thế giới bên trong, Tuyết Kỳ Ngô Công đã kỳ phá xác mà ra, bởi vì nó người thứ nhất thấy là linh tham, tự lai thuộc địa chính theo chân nó chơi đùa. Tiểu Ngô Công Phương vừa xuất thế, liền đạt tới dài hai thước, toàn thân trắng như tuyết, hơn nữa đã là tứ cấp linh thú, tương đương với kim đan tu sĩ thực lực, hơn nữa trời sinh có thể đẳng vân, đang cùng linh tham đùa bất diệt nhạc hồ, ở tiểu thế giới trong, linh tham, chứng vị, hơn nữa Tuyết Lân Ngô Công, coi như là bạn chơi đội, miễn cho tịch mịch. Thần Nam ý niệm nhất tham tiến vào, Tuyết Lân Ngô Công cũng cảm giác được, biểu hiện ra thân thiết biểu tình. Tuyết Lân Ngô Công là do máu tươi của hắn đào tạo mà thành, liền như cha mẹ của nó giống nhau, tự nhiên nhận thức thần Nam làm chủ. Không hổ là hoang cổ dị chủng, mới sinh ra liền cường đại như vậy. Đối với tiểu Ngô Công, thần Nam cũng rất yêu thích, đơn giản đưa nó từ tiểu thế giới bên trong đem ra. Tiểu Ngô Công vừa ra tới, liền tựa như quen bỏ đến thần Nam dưới chân của, theo thần Nam chân leo lên, nhất thời đem mấy người phụ nhân lại càng hoảng sợ. Kỳ tha mấy người phụ nhân cũng thì thôi, dù sao biết chuyện này, thi ngữ cũng là không biết, trực tiếp đã đem phi kiếm thanh toán xuất hiện, muốn chém giết tiểu Ngô Công. Tuyết Lân Ngô Công hai kìm chảo dựng thẳng lên, lập tức đối với Nạp Lan thi ngữ lộ ra địch ý thi ngữ, không cần khẩn trương, đây là ta ấp nuôi linh thú. Thần Nam cười ngăn trở thi ngữ. Chương 1657, trái đất xảy ra chút ngoài ý muốn. Ngăn cản thi ngữ đồng thời, thần Nam hướng Tuyết Lân Ngô Công truyền lại ý niệm, tiểu Tuyết Lân Ngô Công lúc này mới thay đổi thuận theo đứng lên, theo chân của hắn vẫn bò lên, cuối cùng quấn quanh ở hắn trên cánh tay, còn thân thiết hơn dùng cái chán ở thần Nam trên mặt cà cà. Băng miếng cũng lấy được Tuyết Lân Ngô Công chứng sự tình cùng thi ngữ nói một lần, Nạp Lan thi ngữ lúc này mới nhẹ nhàng một hơi thở, trên mặt lộ ra tiếu dung. Tiểu Tuyết Lân Ngô Công toàn thân trắng như tuyết, như ngọc trong suốt, manh manh dáng vẻ lộ ra hàm hậu khả ái. Đương nhiên đây chỉ là nó biểu tượng, Tuyết Lân con rít hung manh thần Nam nhưng là tự mình lãnh giáo qua, bất quá hắn manh sủng tạo hình cũng là làm cho mấy người phụ nhân rất nhanh thích nó. Đi qua thăm dò, biết tiểu Tuyết Lân Ngô Công không có địch ý sau, mấy người phụ nhân dồn dập đem Tuyết Lân Ngô Công bắt tới thưởng thức. Thời gian không lâu, tiểu Tuyết Lân Ngô Công đã bị mấy người phụ nhân chọc lộng chết đi sống lại. Cái kia bất đắc gì a ha ha, đây là lao tử linh sủng, thật đúng là bị các ngươi lên làm sủng vật nha. Thần Nam cười khổ, bất quá các nữ nhân thích, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, để tùy nhóm cùng tiểu Tuyết Lân Ngô Công chơi đùa. Các nữ nhân khi thì cùng học Lân Ngô Công chơi đùa, khi thì đang phi xa chu vì phiên phiên khởi vũ, thưởng thức phong cảnh, thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh. Nanh sói thành thấy ở xa xa, thần Nam lúc này mới đem Tuyết Lân Ngô Công thu vào tiểu thế giới. Hiện tại Nanh sói thành quy mô đã cũng không ngày xưa, nội thành liền diện tích mấy ngàn dặm, ngoại thành bên trong còn đầy áp liên miên bất tuyệt dãy núi, toàn bộ Nanh sói thành đã có bao la hùng vĩ lầu các thương hội, cũng có cắm thẳng vào vân tiêu ngọn núi, kích thước, khí thế, trình độ xâm ướt chính là một dạng ngũ tinh tông môn đều không so được. Nhất là nơi đây thành quy xâm nghiêm, linh khí đầy đủ, cho dù là đê giai tu sĩ cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, là tu sĩ giao dịch hòa tu luyện thánh địa. Đã trở thành toàn bộ Tây Nguyên kỳ tu sĩ nhất hướng tới chỗ. Nhìn liên miên vĩ đại Nanh sói thành, mấy người phụ nhân trên mặt tự sinh bắt đầu một tự hào, bất quá nghĩ đến thần nam mặc dù sắp rời đi, mấy người phụ nhân thì là các hoài tâm tư, mà Nạp Lan Thi Ngự thì đầy cõi lòng chờ đợi. Muội muội nếu phi tuy là cùng nàng là song bào thai, tuổi tác tương đồng, thế nhưng nàng vẫn khi nàng là tiểu muội muội, tâm lý đối với nàng là phá lệ sủng ái, nàng đã có chút không thể chờ đợi. Mấy đạo độn quang ra nhanh sói thành, trước mặt thiếu nữ chân đạp vân hà, thức tha yêu kiều, vẻ đẹp của nàng tôn quý trung lộ ra đẹp đẽ, chính là Kiều Thi Thi, mà phía sau chính là biết được thần nam thắng lợi, trước tới đón tiếp hạ tử, phong nói đám người. Đại thúc Kiều Thi Thi phi thân mà đến nhào tới trong ngực của hắn, ngó sen trắng vậy cánh tay vòng lấy cổ của hắn, thủy mâu đưa tình nhìn hắn chằm chằm không ngừng, vậy thì thật là một ngày không gặp như cách 3 năm A Thi Thi trở lại rồi, ha ha. Ngươi làm sao một chút cũng không rụt rẻ, mọi người có thể đều nhìn đây. Tuy là nói như thế, thần nam lại cười ủng nàng vào ngực, đồng thời vươn tay kia cùng vài cái huynh đệ vỗ tay hoan nghênh chúc mừng một cái thắng lợi. Ta không quan tâm Kiều Thi Thi bĩu môi xấu hổ cười, một đôi tuyết trắng như nón nà vậy tế nị cánh tay lại vòng quanh cổ của hắn không buông tay, hoàn toàn không để ý kỳ tha mấy người phụ nhân ở đây. Mấy người phụ nhân cũng mỗi người cười duyên, không ai cảm thấy có gì không ổn. Dù sao các nàng bình thường cũng là làm như vậy. Thi Thi thần nam ở Thi Thi kiểu diễm ướt át trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn một khẩu. Lần này trở về thế nào, trong nhà có khỏe không ngừ kiểu Thi Thi gật đầu. Người khác ngược lại là rất tốt, chính là cả dỗ lìn dịu dàng nhu tựa hồ xảy ra chút sự cố. Xảy ra chút sự cố thần nam nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra Thi Thi, đừng có gấp từ từ nói. Kiểu Thi Thi lúc này mới buông tay ra cánh tay, nói ra, cũng không có thể xem như là xảy ra tai nạn, nói chung ta không xác định, chính là Đông Hải gần nhất ra mấy lần máy bay rơi phi cơ sự kiện, lại tra không ra nguyên nhân, Long Hoàng chiến đội mời cả rổ lỉn dịu dàng nhu đứng ra, chỉ là hai người đi sau đó lại không tin tức, về sau ta và Mao Đầu cũng đi qua, cũng không phát hiện cái gì, cũng không biết cả rổ lỉn dịu dàng nhu xe có hay không có sự tình. Đây cả rổ lỉn dịu dàng nhu đi điều tra máy bay rủi ro. Thần nam nhíu nhíu mày, Thi Thi, cả dỗ lìn dịu dàng nhu hiện nay tu vi gì rồi hả? Cả dỗ lìn dịu dàng nhu khẳng định đều là kim đan tu vi, ta nghe Mao Đầu nói các nàng đều đã vượt qua kim đan lôi kiếp, Huyền Nhu chắc là kim đan hậu kỳ, cả dỗ lìn chỉ sợ cũng có kim đan trung kỳ tu vi. Lao công băng miếng tiếp lời nói, lấy tu vi của các nàng ở trái đất hẳn không có đối thủ, sẽ không có chuyện, có thể các nàng đi cái gì địa phương cũng khó nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Là nha, những người khác cũng rồn rập phụ họa, hoàn toàn chính xác lấy cả rổ lìn cùng tần huyện nhu tu vi, ở trái đất nhưng là kim đan đại năng, người nào sẽ là các nàng đối thủ, ngay cả có sự tình các nàng cũng có thể xử lý. Nếu như là nam nhân khác, có thể sẽ lo lắng nữ nhân sẽ đi hay không làm xin lỗi chính mình, chuyện thần nam lại sẽ không như vậy cho rằng, dù sao các nàng tu vi ở nơi nào, hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, thế nhưng trở về đi xem vẫn là nhất định. Đừng thực sự ra cái gì sự tình. Đoàn người trước quay trở về nhanh sói thành, hơi sự tình chuẩn bị sau, thần nam cho mọi người để lại đầy đủ tài nguyên, từ hạt tử, hắc hùng các loại chờ 4 người lưu thủ nhanh sói thành, đồng thời chăm chỉ tu luyện tăng cao tu vi, thần nam tạm thời liền không thể đi tìm nếu phi cùng tình nhi, hắn trước phải trở về trái đất một chuyến, xác nhận cả dỗ lìn cùng tần huyện nhu thật không có nguy hiểm mới năng động thân đi truy hệ nở tống trận. Bởi vì trừng ngũ cụ Nguyên Anh còn dối, còn hữu đạo binh áo giáp có thể cho hạt tử 4 người hợp thành đại trận đối địch, còn có đã tấn cấp Nguyên Anh ông Màu Bèo, cùng với của nàng bá phụ Bạch Thủ Nghĩa đám người, phần thực lực này ở Tây Nguyên Kỳ cũng có thể nói đỉnh cấp, thủ hộ nhanh sói thành nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Mấy người phụ nhân đều muốn đi theo, cuối cùng thần nam quyết định làm cho tu vi hơi thấp Tuệ Tuyệt cùng Âu Dương Phỉ Phỉ lưu thủ, dĩ nhiên không phải làm cho các nàng ở lại nhanh sói thành. Mà là làm cho các nàng đi Bồng Lai đảo, cùng lúc có thể tu luyện, về phương diện khác cũng có thể xử lý Bồng Lai đảo, dù sao Bồng Lai đảo xem như là nhà của các nàng. Biết là nhà của mình, Tuệ Tuyệt cùng Âu Dương Phỉ Phỉ vui vẻ đáp ứng, nữ nhân người đối diện có cảm tình đặc biệt, các nàng đã có chút khẩn cấp muốn đánh để ý nhà của mình. Tất cả an bài sắp xếp, thần nam tế xuất lệnh bài, xé rách hư không, mang theo các nữ nhân tiến nhập đường hầm hư không. Lần này bọn họ trực tiếp hàng lâm đến rồi Bồng Lai đảo trên. Một cái phía sau sinh một đôi xám lạnh cánh xinh đẹp tiểu cô nương lập tức mang theo không ít đại yêu tiến lên đón. Cô gái này chính là biến hóa thành hình người Tức Nhi, nguyên lai là địa ngục bức vương thủ hạ. Thần Nam đưa các nàng làm dẫn tiến, mang theo các nữ nhân đi tới Ngũ Thần Điện, đem trên đảo đại trận quyền khống chế giao cho Tuệ Tuyệt cùng Âu Dương Phỉ Phỉ, như vậy các nàng có thể hiệu lệnh những thứ này yêu binh. Thanh chủ, làm sao không thấy được làm từ tỷ tỷ Tước Nhi hỏi. Ây thần Nam có chút xấu hổ, xin lỗi Tước Nhi, làm từ bị thương, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem nàng chữa bệnh tốt đẹp. Chương 1658, trên biển bọ khí. Cùng Tước Nhi hàn huyên vài câu, thần Nam không có lại ngưng lại, một lần nữa sẽ rách hư không ra Đồng Lai đảo, mà sau sẽ mấy người phụ nhân thu vào động thiên thế giới, mang theo một đoàn hỏa vân hướng Tây Phương chạy đi. Sau nửa canh giờ, thần Nam dừng ở Lượng Giới Sơn ngoại vi nhìn xa Lượng Giới Sơn, lúc đầu hắn muốn đi xem Thanh Tuyết, nhìn nàng một cái khôi phục như thế nào, có thể là bởi vì thời buổi rối loạn, hắn cũng chỉ có thể ở ngoại vi nhìn nàng một cái. Hướng đi Lượng Giới Sơn như thế nào dễ dàng như vậy một ngày tiến nhập, mặc dù khiến cho có thể sống xuất hiện tu vi cũng sẽ tổn hao nhiều. Thanh Tuyết, không biết ngươi bây giờ như thế nào, ta hy vọng ngươi sớm ngày sống lại, chờ ta trở lại thăm ngươi. Thần Nam nhìn Lượng Giới Sơn tự nói, hắn đã là Tây Nguyên kỳ đệ nhất nhân, lấy hắn tu vi bây giờ, đã mơ hồ có thể chứng kiến Lượng Giới Sơn đỉnh phong hà quang, tối thiểu nói rõ tiên liên vẫn còn, như vậy Thanh Tuyết cũng liền vô sự, làm cho hắn cũng hoàn toàn yên lòng. Nhìn Lượng Giới Sơn xuất thần một hồi, thần Nam không có lại ngưng lại, mang theo một đạo hỏa vân tiến đến kết giới tháp. Kết giới tháp đại trận hắn đã phá vỡ quá hai lần, lần này là quen việc dễ làm, hiện tại thi ngữ. Tử lăng các loại chờ mấy người ở động thiên bên trong thế giới, nếu như ở bên ngoài, hắn một lần mang 5 người ngược lại không phải là chuyện dễ dàng, hiện tại thì không có phương diện này sầu lo. Mấy canh giờ sau, thành công đem kết giới tháp xé mở một cái khe hở, thần Nam lắc mình mà vào, mấy hơi thở sau thần Nam thân ảnh thoáng hiện ở Bất Chu Sơn kết giới tháp trước, sau đó trực tiếp phi thân lên xuyên qua thung lũng, rất nhanh thì ra Bất Chu Sơn. Nơi này chính là địa cầu. Thần Nam đem mấy người phụ nhân đều phóng ra, mới vừa mới bất quá là để cho tiện chạy đi, đi qua kết giới tháp, nơi này là quê hương của các nàng, hơn nữa Tử Lăng là lần đầu tiên tới trái đất, tự nhiên muốn để cho nàng cảm thụ dưới dị quốc phong tình, địa cầu phong cảnh. Nơi đây tựa hồ không có linh khí a, Tử Lăng nói câu nói đầu tiên dĩ nhiên là cái này, làm cho mấy người toàn bộ sửng sốt, thời khắc lại đều nở nụ cười, bọn họ đều lý giải Tử Lăng. Trái đất mặc dù có mờ nhạt linh khí, thế nhưng cùng Tây Nguyên kỳ tỷ thí thế nào tự linh khí nồng nặc nơi đi tới linh khí mỏng manh nơi làm lại chính là loại cảm giác này. Các ngươi cười cái gì? Tử Lăng kinh ngạc nói, nàng tự hỏi cảm giác của mình không sai à, ở trái đất để cho nàng tu luyện căn bản cũng sẽ không có hiệu quả. Lúc trước thần Nam ở trái đất đụng phải dị giới tu sĩ tại sao phải tu vi giảm xuống chính là nguyên nhân này, quen linh khí nồng nặc, thân thể rất khó thích ứng trái đất linh khí mỏng manh. Phản chi vẫn ở vào linh khí đất nghèo, một ngày đến Tây Nguyên kỳ cái loại này linh khí nồng nặc nơi, tu vi sẽ có bạo phát thư cờ tăng trưởng, điểm này vô luận là Dương Lị, Băng Miếng, Thi Ngữ mấy người, vẫn là thần Nam đều có khắc sâu lĩnh hội. Không có gì Tử Lăng, là bởi vì ngươi quen thuộc Tây Nguyên kỳ nguyên nhân, ban đầu tới nơi này tự nhiên sẽ không cảm giác linh khí. Thần Nam cười vớt xuôi Tử Lăng mũi ngọc. Ô Tử Lăng bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá nghĩ đến ở trái đất loại này linh khí đất nghèo dĩ nhiên có thể ra thần Nam cái yêu nghiệt này, để cho nàng thật thật tại tại cảm thấy chấn động, cũng cảm thấy tự hào. Ta rất thích nơi đây. Nhìn dưới chân Liên Miên Tuyết Sơn cùng xa xa thành hàng phạm nhân thôn chấn, Tử Lăng mừng rỡ nói, tướng công quê hương chính là ta gia hương, ta phát hiện ta đã thích nơi này. Mấy người phụ nhân hiểm môi khẽ cười, biết Tử Lăng yêu ai yêu cả đường đi, nhưng chưa chắc không phải tâm lý nói. Các nàng thấy được Tử Lăng vui sướng cùng say xưa. Mấy người thân ảnh xẹt qua không trung, lấy tu vi của bọn họ, không cần phải nói phàm nhân, chính là những thứ kia cổ võ giả cũng không thể nào thấy được. Thần Nam muốn nhìn một chút cả rô lỉn trở lại chưa, cố ý quẹo một đoạn đường đi Phi Châu, mượn cơ hội này cũng để cho Tử Lăng lánh hội dưới địa cầu phong cảnh. Nam ca mấy người vừa mới đến nanh sói thành ngoại vi, một đạo thân ảnh liền tiến lên đón, chính là Mao Đầu, thần Nam ly khai lúc. Bởi vì lo lắng Tử Lăng quản lý không tới, cố ý để lại Mao Đầu, Mao Đầu nhưng là hải quy, tự nhiên có phương diện này năng lực. Tiểu tử ngươi, lại cao hơn. Thần Nam cùng Mao Đầu đánh dưới trưởng, vỗ đầu vai hắn cười nói. Số tuổi dài quá, thân cao có thể không dài sao đều 20 vài nhân nữa nha. Mao Đầu xấu hổ gãi đầu, sau đó lạc hướng mấy người phụ nhân nói, chị dâu nhóm tốt. Được mấy người phụ nhân đồng nói, mỗi người cười duyên. Kỳ tha mấy người vẫn còn coi là khá tốt, đều gặp, bất quá khi nhìn thấy Tử Lăng lúc, mao đầu rất là kinh diễm một cái kia thanh linh phong thái, không dính khói bụi trần gian phong tình, quả thực cùng tiên nữ giống nhau. Nam ca, vị này chính là đây là Tử Lăng, ngươi cũng cứ gọi là chị dâu đi. Thần Nam cười nói. Mao đầu Thúy Thanh nói. Chị dâu tốt, hoan nên tới đến trái đất. Tử Lăng nhẹ nhàng gõ đầu, mặt đỏ dần, mới đến, đối với địa cầu phong tục vẫn còn có chút không thích ứng, nhất là những thứ này có chút dã man dòng binh, bất quá bị người địa cầu tán thành, trong lòng vẫn là rất ngọt ngào. Mao đầu, cả dỗ lìn trở lại chưa hơi sự tình hàn huyên sau, thần Nam hỏi, hắn quan tâm nhất vẫn là cả dỗ lìn, Tần Uyển Nhu tin tức. Không có Mao đầu nói, Nam ca, ta một mực chờ đợi ngươi trở về, các nàng nếu như thật đã xảy ra chuyện gì. Ta làm sao không làm thất vọng ngươi nha? Tiểu tử ngươi bất quá vừa mới tấn cấp kim đan tu vi mà thôi, tu vi còn không bằng cả dỗ lìn dịu dàng đu, việc này tự nhiên không trách ngươi, đi thôi, chúng ta cùng đi gặp chuyện không may địa điểm nhìn. Mấy người không gấp trở về Hố Hải, trực tiếp tiến đến Đông Hải. Từ Thi Thi cùng Mao đầu dẫn đường, mấy phút sau, các nàng liền đi tới Đông Hải chi đông, máy bay thường thường xảy ra chuyện vị trí. Hướng xa xa nhìn lại, trên mặt biển không có gió, đại hải rất bình tĩnh, thỉnh thoảng có sóng biển cuốn qua, tuy là đầu sóng có cao 3 thước, thế nhưng loại này sóng biển đối với vu đại hải mà nói đủ có thể nói là gió êm sóng lặng. Thần Nam quan sát nửa ngày, không nhìn ra cái này mảnh nhỏ hải vực có dị thường gì, nhưng là máy bay tại sao phải thường thường ở chỗ này rủi ro Huyền Nhu cùng cả rổ lìn lại đi nơi nào đây. Khi ta tới cũng là như thế này, cũng không có phát hiện cái gì. Tiểu Thi Thi nói, chúng ta lại cẩn thận quan sát. Mấy người dọc theo ngoài khơi phi hành, thần Nam đem thần thức thả ra ngoài, muốn nhìn một chút mảnh này ngoài khơi có cái gì bất đồng, chỉ là vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Bất chi bất giác Trung Hải nét mặt dâng lên nhàn nhạt bạch vụ, toàn bộ thế giới tựa hồ thay đổi an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được bọt sóng phất qua mặt biển thanh âm, bất quá nhìn kỹ là có thể phát hiện, sóng biển tần suất so với trước kia tựa hồ muốn nhanh rất nhiều. Vài cái cảm thấy dị dạng, đống nhiên ngẩng đầu phát hiện bầu trời Thái Dương chẳng biết lúc nào lại nhưng đã biến mất không thấy, toàn bộ bầu trời đều thay đổi bạch mông ngu rốt. Phá hủy, chúng ta tựa hồ lâm vào trong trận pháp. Thần Nam đống nhiên thanh tỉnh, hướng xa xa nhìn lại, xa xa mấy ho nở đảo nhỏ cũng biến mất, mơ hồ có thể thấy được đường chân trời đồng dạng biến mất, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa thế giới, tựa hồ nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt. Một năng lượng kỳ dị từ bốn phía hướng bọn họ bao vây, ở mấy người chu vi tạo thành màu trắng nhạt bọt khí quang cháo, lực lượng vô hình khiên của BNHN hướng biển dưới túm, tựa hồ muốn đưa bọn họ kéo vào không đáy vực sâu. Chương 1659, Long Cung Chủy Hệ Nở Tống Trận. Mấy người phụ nhân còn có mao đầu lập tức tế xuất pháp bảo, phải đánh phá phía ngoài lực lượng cầm cố, thần Nam bỗng nhiên xua tay ngăn trở bọn họ, mọi người chớ khẩn trương. Cổ lực lượng này rất kỳ quái, ta hoài nghi máy bay rủi ro, còn có cả dỗ lìn dịu dàng nhu biến mất cùng nơi này trận pháp có quan hệ, mọi người cẩn thận, chúng ta đi xuống xem một chút. Nói chuyện đồng thời, thần Nam đem khí thế buông thả ra đến, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, để phòng bất trắc. Nghe được hắn, mấy người toàn bộ đình chỉ công kích, tùy cổ lực lượng kia đem chính mình vây quanh. Vòng ngoài lực lượng ở chung quanh bọn họ hội tụ, rất nhanh liền tạo thành một cái trong suốt hình tròn quang cháo, đem mấy người toàn bộ vây quanh trong đó, sau đó quang cháo trực tiếp mang của BNHN hướng dưới nước kéo đi. Mấy người tin tưởng thần Nam lời nói, cũng không có đi công kích quang cháo, mỗi người đề phòng, ở chung quanh thân thể bố trí chân cương bảo vệ chính mình, để ngừa bị thủy ngâm, lấy tu vi của bọn họ, hơn nữa thần Nam bảo hộ, chính là trực tiếp tiến nhập đại hải ở chỗ sâu trong cũng sẽ không e ngại cái gì nguy hiểm. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền phát hiện tại lo lắng của mình là dư thừa, phía ngoài quang cháo tuy là mỏng, lại là hoàn toàn trở cách nước biển, mặc cho sóng biển trùng kích dĩ nhiên khó có thể phá tan này đạo thật mỏng màn sáng. Quang cháo rất nhanh thì mang của BNHN tiến nhập dưới nước, 100m, 500m, 2000m, quang cháo ở sóng biển trung thông suốt mang theo mấy người một đường xuống phía dưới. Phía ngoài quang cháo trình viên hình, liền như một cái nhũ bạch sắc trong suốt màng ni lông mỏng, mấy người liền trô ở nơi này ánh sáng màu trắng trong vòng, mặc cho bên ngoài sóng biển cuộn trào mãnh liệt, lại khó làm thương tổn quang cháo mảy may, tựa hồ hoàn toàn bị cách trở mở một dạng, mà tầm mắt của các nàng lại không bị ảnh hưởng chút nào, vô luận là lăn lộn sóng biển, du động con cá, quá mức trí hung trợn cá mập, cá voi, đều là như vậy rõ ràng. Thậm chí có một cái cá mập còn nỗ lực công kích bọn họ, nhưng là bị quang cháo bắn ra ngoài. Giờ phút này quang cháo liền như một cái trong suốt bong bóng lớn, nhìn như yếu đuối, lại sự mềm dẻo kiên cố vượt quá tưởng tượng. Nhìn bên ngoài đủ các loại đá san hô, du động đủ mọi màu sắc con cá, mấy người phụ nhân đột nhiên cảm giác được tốt chơi, bình thường các nàng cũng không có cơ hội chạy đến Long Cung chơi, lúc này đều voi tính trẻ con chưa mận thiếu nữ một dạng, mỗi người vươn tay nhỏ bé đi chạm đến quang cháo. Cái kia quang cháo thực sự liền cùng lá mỏng giống nhau, chạm đến phía dưới dĩ nhiên sẽ thành hình, theo ngón tay của các nàng lúc chặt lúc lỏng, nhưng là bất kể thế nào xúc động cũng không biết vỡ tan, làm cho mấy người phụ nhân càng phát giác chơi thật khá. Mỗi một người đều cùng tính trẻ con chưa mận thiếu nữ giống nhau, cách quang cháo treo chọc phía ngoài con cá, làm cho cá nhỏ nhóm tới mút vào các nàng béo mập ngón tay. Mỗi khi có con cá qua đây, các nàng đều vui vẻ nguy, lạc lạc lạc. Tiếng cười thanh thúy không ngừng vang lên. Đến về sau, ngay cả mao đầu cũng khó mà ngăn cản loại này đặc biệt quang cảnh mê hoặc, tự tay lại chạm đến quang cháo, khiêu khích những thứ kia Long Cung sinh vật. Thấy đến mọi người chơi vui vẻ, Thần Nam tự nhiên cũng thay các nàng vui vẻ, thế nhưng hắn lại âm thầm lắc đầu, hắn đã nhìn ra, cái này mảnh nhỏ hải vực phải có một tòa Long Cung cấm chế, mà quang cháo chính là cấm chế hình thành, loại này thủ đoạn đã đến mức không thể tưởng tượng nổi, so với chính mình trận pháp thủ đoạn cao minh hơn nhiều lắm. Tuy là ý thức được phía dưới khả năng gặp nguy hiểm, thế nhưng hắn cũng ý thức được, cả dỗ lìn dịu dàng nhu rất có thể voi chính mình giống nhau, bị loại này cấm chế kéo vào dưới nước. Mặc kệ phía dưới có gì nguy hiểm, hắn đều muốn đi xem nhìn một cái. Theo quang cháo xuống phía dưới ghé qua, hai bên thỉnh thoảng có thể gặp được khiêu động hỏa hồng nham tương, biển gầm mang theo nham tương phóng lên cao, nước biển đều bị nhiễm màu đỏ bừng, vòi nước sôi giống nhau sôi trào, nhưng là bất kể bên ngoài hoàn cảnh cỡ nào ác liệt, tuy nhiên cũng khó tổn hại quang cháo mảy may. Trong suốt lô ống kính mang của BNHN dưới đường đi đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến về sau càng là có một loại bạch vân qua khe, trong nháy mắt vạn năm cảm giác, hai bên cảnh tượng đều thay đổi mơ hồ, lửa đỏ nham tương biến thành từng mảnh một khiêu động màu đỏ chợt lóe lên. Ầm quang cháo đông nhiên xúc động vật gì vậy, một hồi lay động, chờ bọn hắn tỉnh táo lại, ngắm lấy một màn trước mắt, Thần Nam không khỏi cười khổ, hắn lập tức liền biết mình đi tới cái gì địa phương. Đây là nhất tòa hình cầu không gian, giống nhau một cái trừ lại bán cầu. Ở bán cầu phía bên phải là nhất tọa tiểu hình truy hệ nờ tống trận, mà ở bọn họ trước mặt không xa, thì là một cái đại hình ngôi cao, phía trên có khắc phức tạp văn lộ, xuyên thấu qua quang cháo đồng dạng có thể nhìn thấy bên ngoài Long Cung thế giới. Đây không phải là hắn cùng làm từ lần trước đã tới Long Cung truy hệ nờ tống trận lại sẽ là nơi nào, lúc này Thần Nam hoàn toàn hiểu vì sao chính mình lần trước đi tới nơi này, nhìn hoàn cảnh chung quanh sẽ có cảm giác đã từng quen biết. Bởi vì nơi này liền là trái đất ta, là quê quán của hắn, nói cách khác Tây Nguyên cảnh truy hệ nở tống trận là đi thông trái đất đáy biển. Thi ngữ, Tử Lăng Thần Nam đem tình huống nơi này cùng kỳ tha mấy người đơn giản nói một cái, mấy người nghe xong cũng là mỗi người khiếp sợ, vô luận như thế nào không nghĩ tới, trái đất cùng Tây Nguyên kỳ trong lúc đó dĩ nhiên sẽ có truy hệ nở tống trận tương liên. Nhưng là cái này hai nơi truy hệ nở tống trận là ai xây, hắn tại sao muốn thành lập liên thông trái đất cùng Tây Nguyên cảnh truy hệ nở tống trận đâu? Thần Nam rất tự nhiên liền nghĩ đến cô độc hiểu thiên, tại hắn biết đến đại năng tiền bối. Chung, chỉ sợ cũng liền cô độc hiểu thiên cùng vạn linh sơn mạch trên đảo nhỏ phong ấn Lao Ma có thực lực như vậy. Lao Ma bị phong ấn, có thể chính là cô độc hiểu thiên thiết lập truy hệ nở tống trận. Hơn nữa nơi này đại hình truy hệ nở tống trận còn không biết đi thông nơi nào. Có phải hay không cô độc hiểu thiên đã nghĩ tới ly khai địa cầu biện pháp đâu? Thế nhưng nơi này có một vấn đề, cô độc hiểu thiên tựa nở dê chính mình chôn vào hư không. Nếu như cô độc hiểu thiên thành lập truy hệ nở tống trận, có rời đi biện pháp, nhưng hắn tại sao còn muốn đem chính mình chôn vào hư không đâu, hắn muốn không tin tưởng. Nhưng là bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Thần Nam làm cho Tử Lăng mấy người trước chờ ở chỗ này, sau đó lập tức hướng tiểu truy hệ nở tống trận khảm nhập linh thạch. Leo lên đi đến Tây Nguyên cảnh truy hệ nở tống trận, hắn cơ bản đã có thể xác định Tần Uyển Nhu cùng cả Dỗ Lìn đi tới Long Cung. Hiện tại hắn muốn xác định là Uyển Nhu cùng cả Dỗ Lìn có thể hay không đi qua tiểu hình truy hệ nở tống trận đi Tây Nguyên kỳ. Nơi này là phong bế không gian, hắn ngược lại không lo lắng các nàng gặp nguy hiểm, chủ yếu nhất tiểu hình truy hệ nở tống trận rất khó đưa bọn họ một lần truyền tống đi, cùng với phân hai tốt, còn không bằng để cho bọn họ chờ ở chỗ này. Ông long long truy hệ nở tống trận bạch quang thiểm thước, thần nam ở một điểm khác truy hệ nở tống trận hiện ra, đi tới ở vào tây nguyên kỳ hồn sừng ngục dưới đất bên trong phòng đá. Nơi đây đã từng là nếu phi cùng tình nhi ngốc quá địa phương, hắn nhanh chóng quét mắt phòng đá cùng một tòa khác thạch thất, không có bất kỳ phát hiện nào, sau đó nhanh chóng dọc theo thông đạo hướng về phía trước, đi tới cửa động cấm chế trước. Cửa động cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại, là hắn phong ấn, hắn có thể xác định khẳng định không có ai từ nơi này đã đi ra ngoài, như vậy thì nói rõ cả rổ lìn cùng Tần Uyển Nhu chưa có tới nơi đây. Hắn lập tức lại tỏa trùy hệ nờ tống trận quay trở về Long Cung. Hiện tại hắn cơ bản xác định, cả rỗ lìn, Uyển Nhu chắc là cùng nếu phi, tình nhi đi nhất cái địa phương. Chương 1660, tu bổ trận pháp. Cái này rất dễ hiểu, cả rỗ lìn cùng Tần Uyển Nhu không có tọa trùy hệ nở tống trận kinh nghiệm, không nhất định biết muốn đi gặp trên truyền tống trận khảm nhập linh thạch, cho nên không quá có thể đi Tây Nguyên Kỳ. Các nàng rất có thể là trong lúc vô ý lên đại hình trùy hệ nở tống trận bị truyền tống đi nha. Lao công Nam Ca mấy người thấy hắn trở về. Lập tức tiến lên đón, thi ngữ hỏi thế nào, cả dỗ lìn dịu dàng Nhu có từng đi Tây Nguyên Kỳ thần nam lắc đầu, không có, nếu ta đoán không lầm, các nàng chắc là cùng nếu phi, tình nhi giống nhau đi cùng nhất cái địa phương. A mấy người mục trừng khẩu nốc, đều cảm giác được bất khả tư nghị, nếu phi cùng tình nhi từ Tây Nguyên Kỳ ly khai, cả dỗ lìn dịu dàng Nhu một mực trái đất, cuối cùng các nàng dĩ nhiên truyền tống đi nhất cái địa phương, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Không có gì không thể lý giải, bởi vì các nàng đều không phải là người tầm thường, mà không gian trùy hệ nở tống trận cũng là hì hệ mở có. Thần Nam lại chỉ vào phía ngoài hình cầu quang cháo nói, các ngươi thấy không, sở dĩ sẽ phát sinh rơi phi cơ sự kiện, là bởi vì nơi này pháp trận thâm niên lâu ngày có tổn hại, trận pháp khí tức tiết lộ, pháp trận năng lượng dẫn dắt mới là máy bay rủi ro nguyên nhân căn bản. Cái kia lão công. Băng Miếng hỏi Thi Thi lúc tới tại sao không có bị tức ngâm nước mang vào lòng cung đâu nàng nhưng là đã tới nơi này. Bởi vì khi ta tới, nơi này trận pháp cũng không có phát động, hơn nữa mọi người cũng biết cũng không phải là hết thảy đi qua nơi này phi hành vật đều sẽ rủi ro, chỉ là thỉnh thoảng sẽ rủi ro mà thôi. Cái này đã nói lên đáy biển trận pháp tiết lộ là gián đoạn tính phát động, cũng không phải là tùy thời, cũng tỉ như hiện tại, cái tòa này trận pháp thì không thể số lượng tràn ra. Nếu có máy bay trải qua liền sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu Thi Thi trả lời, sau đó nhìn cười duyên nói, Su Đại Thúc, ta nói đúng hay không nàng nghiên tập viễn trận, đối với trận pháp vẫn còn có chút hiểu rõ, đã nhìn ra chút manh mối. Thần Nam gật đầu, Thi Thi nói không sai, Uyển Nhu cùng cả rổ lỉn sở dĩ không có đi Tây Nguyên Kỳ, có thể là bởi vì các nàng không có tọa trùy hệ nở tống trận kinh nghiệm, không hiểu được khảm nạm linh thạch. Cho nên mới bị đại hình truy hệ nở tống trận truyền tống đi, chính vì vậy ta mới có đánh giá coi như các nàng là cùng nếu phi, tình nhi đi cùng nhất cái địa phương. Nguyên lai là như vậy. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, Trầm Thu Hà bỗng nhiên nói, Nam ca ca, ngươi không phải nói nơi này pháp trận cấm chế hư hại sao có thể chữa trị sao câu tiếp theo nàng chưa nói, nếu là không thể chữa trị, về sau có máy bay hoặc là tàu thủy đi qua nơi đây chẳng phải là còn muốn rủi ro các nàng có thể bị quang cháo mang tới nơi này, là bởi vì các nàng trùng quy là tu sĩ, cùng pháp trận vận chuyển năng lượng tương thông, cho nên mới bị trận pháp cảm ngộ đến mang tới nơi này, mà bay máy móc cùng tàu. Thủy đều là vật tầm thường, những thứ kia hành khách cũng đều là phàm nhân, bọn họ khả năng sẽ không may mắn như vậy, sẽ trực tiếp đã bị trận pháp năng lượng cuốn vào đại hải mà bỏ mạng. Ta thử xem có thể hay không đem lớn trận tu bổ tốt. Thần Nam cười nhéo nhéo Thu Hà gương mặt của, hắn há có thể không biết Thu Hà đơn thuần thiện lương, là ở vì những thứ kia đi ngang qua máy bay, tàu thủy suy nghĩ, miễn cho về sau lại rủi ro. Thần Nam đương nhiên cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh nữa, lập tức đem thần thức thấm vào pháp trận bắt đầu tìm hiểu cái tòa này pháp trận. Sau nửa canh giờ, Thần Nam trợn mở con mắt. Thế nào? Có thể tu bổ lại sao mấy người không hẹn mà cùng hỏi, dù sao địa cầu là quê hương của bọn hắn, người nào cũng không muốn đi ngang qua nơi này máy bay thường thường gặp chuyện không may. Tòa đại trận này rất cao cấp, ta đích xác không thể bố trí, thế nhưng phát hiện đại trận lỗ thủng đem tu bổ dưới, vài thập niên nội ứng chẳng lẽ tái xuất hiện lỗ thủng. Thần Nam cười sử dụng địa tâm hỏa, bắt đầu xuất ra tài liệu luyện chế trận cơ. Thật tốt quá mấy người tức dược, thần nam luyện chế trận kỳ, các nàng lại chạy đến quang cháo đi vào xem Long Cung phong cảnh, nơi này chính là hiện thực bản Long Cung thế giới, xinh đẹp phong cảnh, đủ các loại con cá, làm cho các nàng vui này không kia. Thần nam đã dùng diễn thiên thánh quyết đẩy diễn xuất đại trận lỗ thủng, chính như hắn từng nói, cái tòa này Long Cung đại trận, hắn tuy là không thể bố trí, cũng không có thể phá vỡ, thế nhưng đem lỗ thủng tu bổ một cái, duy trì mấy thập niên vẫn là không có vấn đề, mấy chục năm sau nếu như hắn trận pháp trình độ không có tăng trưởng, chỉ có thể tiếp tục tu bổ, đến lúc đó nếu như trận pháp trình độ cao, duy nhất tu bổ lại cũng khó nói. Luyện chế xong trận cơ, thần nam đem trận cơ an trí ở tương ứng vị trí, đại trận dưới sự vận chuyển, một lần nữa vững chắc xuống, không có năng lượng hỗn loạn, trên mặt biển cũng sẽ không tái xuất hiện rơi phi cơ sự kiện. Các ngươi đều thả lỏng, ta đem tất cả mọi người thu vào động thiên, chúng ta bây giờ phải đi tìm nếu phi, cả rổ lỉn các nàng. Thần nam nói, nam ca mau đầu muốn nói lại thôi. Thần nam nói, nam nhân nét mực cái gì, có lời. Mau đầu ngượng ngùng gãi đầu một cái, nam ca, chào ngươi lâu không có trở về địa cầu, không sai biệt lắm vừa nhanh 2 năm rồi đi. Mấy vị chị dâu lẽ nào không muốn ngươi sao? Đây thần nam cười khổ, vô mao đầu một bả, ngươi có ý tứ, có dám mau thả. Nữ nhân của mình hắn há lại không biết trước đây ở địa cầu thời điểm, đều dính nhân lợi hại, lâu như vậy có thể không muốn sao? Hắc hắc mao đầu nhe răng cười, ta là nói mấy vị chị dâu khẳng định đều muốn ngươi nghĩ lợi hại, ngươi vừa trở về, có phải hay không nên đi xem các nàng sau đó lại đi không được chậm à? Còn có ta muốn mấy vị chị dâu cũng nhất định nhớ nhà đi, nên về thăm nhà một chút người nhà, ngươi cứ nói đi. Nam ca thần nam ngẩng đầu nhìn phía mấy người phụ nhân, thấy các nàng đều lộ ra chờ đợi màu sắc, rất rõ ràng đều muốn về thăm nhà một chút, chỉ là không có không biết xấu hổ nói ra mà thôi. Được rồi, đã như vậy chúng ta về trước đi nhìn, mỗi người cùng người nhà tụ họp một chút. Mao đầu ngươi cũng liệu lý dưới nanh sói thành chuyện, đối với chúng ta mà nói tu luyện mới là trọng yếu nhất, những thứ khác đều thả vừa để xuống đi. Thần nam nói, hắn không thể không suy nghĩ người khác cảm thụ. Ừ, mấy người dồn dập gật đầu, đối với bọn họ loại này tầng thứ mà nói, trên địa cầu thế lực tranh, bọn họ đã không để vào mắt, nếu quả thật muốn tranh, muốn có gì không có thể là trái đất chung quy là một phàm nhân giới mặt. Tranh hạ đi lại có ý nghĩa gì? Tu bổ vị trí là thần nam sở luyện chế, hắn hoàn toàn có thể khống chế. Thần nam dùng pháp lực đem mấy người bao vây, từ tu bổ vị trí ra đại trận, sau đó mỗi người mở ra thủy lộ bay lên trên. Lấy mấy tu vi cá nhân, ở trong biển hành tẩu cũng không là vấn đề, hoàn toàn có thể không dính một giọt nước, cho dù là mao đầu, bởi vì tu luyện muộn, chỉ là hóa long tu vi, thần nam cũng hoàn toàn có thể bảo vệ hắn. Rất nhanh mấy người lại lần nữa đi tới trên mặt biển, thần nam đưa tới một mảnh vân thải, mấy người đứng ở vân thải trên ẩn giấu thân hình hướng đại lục bay đi, đợi đi tới hồ hải phụ cận, thần nam làm cho mấy người mỗi người đi về nhà vấn an người nhà, theo chân bọn họ tụ họp một chút, 3 ngày sau ở Đông Hải chạm mặt, mà mao đầu muốn đi theo thần nam cùng đi, cũng đi an bài nành sói thành hậu sự. Rất nhanh, mấy người đều ly khai, tại chỗ chỉ còn sót Tử Lăng cùng Thi Ngữ, cùng với thần nam 3 người. Chương 1661, Tử Lăng làm người địa cầu. Đi thôi, chúng ta cũng trở về ra. Nạp Lan Thi Ngữ cười nói, tự tay khoác lên Tử Lăng, 3 người mang theo nhất đạo đột quang, sau một khắc bọn họ liền xuất hiện ở thang thần nhất phẩm trong sân của biệt thự. Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội đều không ở, cái tòa này biệt thự hiện tại cũng nhàn rỗi, trước khi đi Nạp Lan Thi Ngữ cũng sắp Gina đuổi đi. Hiện tại ở trong biệt thự chỉ có 3 người bọn họ. Nạp Lan Thi Ngữ trước cho nhà gọi điện thoại báo bình an, còn như nếu phi chuyện, chỉ có thể trước tìm cái lý do lấp liếm cho qua, chỉ nói muội muội ở sửa luyện đạo thuật, tạm thời còn bất tiện trở về. Cúp điện thoại, thần nam tiến lên khóa ở thần nam cánh tay cười duyên nói, lão công, trước về thăm nhà một chút ba ba mụ mụ của ta đi, ngươi nhưng là đã lâu không có đi đây, ba ba mụ mụ của ta mới vừa nói, đều muốn nhìn lại ngươi. Thần nam vỗ chán một cái, cũng không phải sao, từ lần đầu tiên giả mạo Thi Ngữ lao công đi qua một lần, đến bây giờ không sai biệt lắm đã 5-6 năm, hắn còn không có chân chính lấy con rể thân phận đăng môn quá, về tình về lý đều hẳn là đi xem lão nhạc phụ cùng mẹ vợ. Vậy được, chúng ta sẽ đi thăm xem. Thần nam có chút xấu hổ nói, chọc cho Nạp Lan Thi Ngữ phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, mới vừa rồi còn một bộ dịu dàng dáng vẻ, chiếm hai nữ nhân tiện nghi, vừa nói thấy mẹ vợ rồi lại xấu hổ, thật để cho người khinh thường. Ta đây Tử Lăng có chút hí hư nói, các ngươi đều đi, còn ta đâu cùng đi có phải hay không cũng có thể. Tử Lăng dí dỏm khóa ở thần nam cánh tay, biểu tình đơn thuần trung lộ ra khả ái, xem cái kia bướng bỉnh dáng vẻ, hơi có chút mong đợi đấy. Tây Nguyên cảnh tập tục cùng trái đất bất đồng, án Tây Nguyên kỳ đích tho y quen, các nàng đều là thần nam nữ nhân, mặc kệ đi nơi nào đều là người một nhà, cũng là bình thường, có thể là trái đất đây, Tử Lăng không tin tưởng. Ây thần nam trong chốc lát có chút hơi khó, đi cha vợ ra mang theo hai lão bà, cái này voi nói cái gì nha, ở Tây Nguyên kỳ không coi vào đâu, có thể ở trái đất làm sao có thể đi thông đây, dĩ nhiên, nếu như ở nước Mỹ hoặc là Tây Á một chút quốc gia cũng là không có vấn đề, thế nhưng hoa hẹ không được a. Tuy là Tử Lăng xem như là tình thân phận của người, có thể nàng trung quy là nữ nhân của mình không phải, thế nhưng nếu không mang theo nàng, lại khó tránh khỏi phụ Tử Lăng nhiệt tình, hán. Trong chốc lát hơi lúng túng một chút đứng lên. Nếu Tử Lăng tỷ tỷ nguyện ý đi, vậy cùng đi chứ, chính là nàng không đi, ta cũng muốn để cho nàng đi đây. Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên qua đây kéo lại Tử Lăng tay, cũng là dí dòm cười, muốn nói tính cách, Tử Lăng cùng Thi Ngữ thật là có chút voi, băng đứng lên voi khối băng, thế nhưng một ngày động tình lại nhiệt tình như lửa, trong xương cũng đều có đơn thuần dí dòm tiểu cô nương tâm tính. Thực sự cái kia ta và các ngươi cùng đi. Tử Lăng cười duyên, cao hứng tức dược, bộ dáng kia mười phần một cái ngây thơ tiểu cô nương. Ách thần nam im lặng vô vô cái chán. Trước đây chính là mình đi Thi Ngữ đều không tình nguyện đây, hiện tại thật là không có nghĩ đến, nàng dĩ nhiên hội mang theo Tử Lăng, lúc này thần nam rất muốn nói một câu, có lao bà như vậy, còn cầu mong gì a. Lại nghe Thi Ngữ nói ra, Tử Lăng, địa cầu quy củ cùng Tây Nguyên kỳ là không cùng một dạng, Tử Lăng tỷ tỷ ngươi đi có thể, nhưng là không thể nói là người khác nữ nhân a, ngươi muốn nói là ta nhận thức chị nuôi. Được, ta nghe lời ngươi. Có cái gì quy củ ngươi nói cho ta biết. Thiện giải nhân ý Tử Lăng vui vẻ đáp ứng, trải qua Thi Ngữ vừa nói, nàng cũng biết địa cầu quy củ cùng Tây Nguyên kỳ không giống với, nhưng là cùng Thi Ngữ cùng nhau về nhà mẹ đẻ nàng vẫn là rất chờ mong. Ha ha, chị nuôi thần nam không khỏi vớt đầu não bổ nhất nửa đêm về sáng cùng Thi Ngữ cùng giường sau chạy vào Tử Lăng gian phòng tình hình, hoặc có lẽ là Tử Lăng vụng trộm chạy vào căn phòng của bọn họ, trên mặt không khỏi lộ ra cười xấu xa. Ba Nạp Lan Thi Ngữ vươn tay nhỏ bé ở thần nam trên mu bàn tay đánh một cái tát, bại hoại, muốn gì chuyện đẹp đâu hắc hắc, không có không có, ta người thuần khiết như vậy sẽ nhớ gì chứ. Thần nam cười hắc hắc, chọc Tử Lăng đều phiết nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, su lão công, ngươi nghĩ bình thường, không muốn liền không bình thường. Ta nói Tử Lăng, ngươi có thể hay không đem cái kia su chữ xóa. Thần nam nhéo nhéo Tử Lăng gương mặt của, ngươi trước đây cũng không phải là như vậy, ôn thuận nghe lời. Hiện tại nhưng là cùng với các nàng học xấu. Ngươi tổng là sẽ biến đổi sao? Ngươi nói có đúng hay không? Tướng công Tử Lăng cười đùa, vươn như ngó sen vậy tế nị cánh tay, thân thiết vòng lấy thần nam cổ. Ta đi thần nam không nói ngưng nề à, lúc này hắn rất muốn hô to một câu, ngươi đặc biệt sao có thể hay không học một chút tốt, làm sao sạch học những thứ vô dụng này đây? Đi thôi, chúng ta đi thay y phục một cái, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Nơi này ăn mặc cùng các ngươi Tây Nguyên kỳ cũng là không cùng một dạng. Ừ, thiện giải nhân ý Tử Lăng trọng trọng gật đầu, thâm dĩ vi nhiên, hai người chắp tay nhảy cấm chạy vào Thi Ngữ khuê phòng, đem thần nam lượng ở địa phương bản xứ. Tờ mờ giờ, các ngươi nhưng thật ra đùa hải, cư nhiên không ai quản ta, lẽ nào các ngươi cũng không biết nam nhân các ngươi cũng cần thay quần áo sao? Thần nam không nói nhìn một chút trên người mình y hề phụ. Đang muốn thi cái thủ thuật che mắt đem y phục trên người cũng đổi một cái, cửa phòng đống nhiên mở ra, Nạp Lan Thi Ngữ trong suốt như mỡ cánh tay tự trong cửa phòng dò xét xuất hiện, thuận tay ném cho hắn hai bộ quần áo, lao công, đây là của ngươi này y phục, một bộ áo khoác, nhất bộ đồ lót, ngươi cũng đổi một chút đi. Xuyên thấu qua khe cửa khe, thần nam thấy được bên trong hai cố như dương trì Mỹ Ngọc vậy thon dài Mỹ nhân ngọc thể, cái kia duyên dáng yêu kiểu phong thái. Sáng bóng trong suốt, còn bất chợt không lưng nâng ngông các nàng đang thay quần áo. Tờ mờ giờ, đây quả thực mê chết người không đền mạng nha. Thần nam lẩm bẩm nuốt nước bọt, đang định nhìn nhiều hai mắt, Nạp Lan Thi Ngữ đã đi tới, sóng mắt liêu đạng cho hắn bay cái mị nhãn, các ngươi những thứ này nam nhân hư, con mắt chính là không thành thật, không cho phép xem. ầm cửa phòng bị tắt, vô tận cảnh xuân nhất thời tiêu thất. Mẹ nhà nó, vừa về tới trái đất người đều rụt rè lên, các ngươi trước đây cũng không phải là cái dạng này, bất quá lao tử muốn nhìn còn không dễ dàng. Thần nam cười hắc hắc, thần thức quét một vòng lại thu hồi lại, nữ nhân mà, bảo trì thần bí cùng mông lung cảm giác mới có mùi vị, nhìn lén liền không có ý nghĩa. Lao công, tạm thời không có thích hợp y hề phục, ta để Tử Lăng tỷ xuyên của ta. Cửa phòng mở ra, Nạp Lan Thi Ngữ cùng Tử Lăng từ trong phòng đi ra. Thần nam ngẩng đầu, nhãn thần nhất thời nhất bày ra, bị hoảng sửng sốt một chút, lúc này Tử Lăng mặc vào Thi Ngữ xám lạnh tiểu tây trang váy, phía trên bó sát người tiểu tây trang trói buộc nở nang a na tư thái, nhất là một đôi nụ hoa càng là trật căng, đã rồi rào lại cao vót. Phía dưới bao ngông váy đến trên đầu gối phương, vớ đen đem một đôi chân ngọc thon dài sấn thác êm dịu cao gầy, mông lung thanh thuần trung lộ ra vô biên mị hoặc, gợi cảm vô địch. Lại hợp với một đôi giày cao gót, lúc này Tử Lăng cổ trắng thon dài tuyết trắng, búi tóc cao mâm, duyên dáng yêu kiều, đơn giản là cao cấp nhất trước chàng mỹ nhân hình tượng, thế nhưng nàng cái kia không ăn lửa khói mùi vị, lại vượt qua xa những thứ kia trước chàng mỹ nhân có thể sánh bằng. Phần này hóa trang vừa ra, Tử Lăng đã định trước tỷ lệ quay đầu lại 100%, muốn mạnh nổ a. Chương 1662, khóc chưa từng trâu ngồi nói rõ lý lẽ đi. Tướng công, như thế nào đây? Tử Lăng xấu hổ đi tới thần nam trước mặt, dù sao là lần đầu tiên xuyên địa cầu trang phục, trong lòng vẫn là rất thấp vọng. Không có nữ nhân không thích trưng diện, huống mỹ trung cực phẩm Tử Lăng hồ chỉ có chiếm được nam nhân mình khẳng định nàng mới có thể yên tâm. Ta nói Tử Lăng, ngươi không đi phỏng vấn uổng phí mù rồi, ngươi nếu như đi nhận lời mời trợ lý, không biết có bao nhiêu công ty muốn cướp ngươi. Thần nam cười, ái ngại vuốt Tử Lăng cao mầm búi tóc. Cái kia tướng công, là phiêu bày ra vẫn là không phiêu bày ra? Tử Lăng nháy đôi mắt đẹp hỏi, một đôi mắt đẹp chớp mắt chắt mà sáng trong suốt, thoáng như một do nở dê thu thủy vậy trong suốt rõ ràng bày ra. Nữ nhân của ta có thể kém sao 100 phân? 100 phân là bao nhiêu phân? Đương nhiên là tối cao phân. Thần nam cười ngắm nhìn Tử Lăng bị băng bó ngông váy bao quanh bó chặt cái mông nhỏ, mê người à, nếu không phải là thời gian cấp bách, hắn thật đúng là muốn hiện tại liền nắm hai nữ nhân vào phòng nghỉ ngơi. Ô, Tử Lăng trên gò má sức lên một cái tầng hạnh phúc đỏ ửng, cười ngọt ngào, nữ nhân mà, người khác nói như thế nào các nàng có thể không để bụng, thế nhưng trong lòng một câu nói đủ có thể khiến các nàng mặc trang phục lập tức cải biến, bây giờ được người khác khẳng định, thí nghiệm lần đầu trang phục hẹ Tử Lăng trong lòng một viên tảng đá nhất thời rơi xuống đất. Còn ta đâu không xinh đẹp không? Nạp Lan Thi Ngữ bĩu môi bu lại, người nào đó chỉ khen Tử Lăng không khen nàng, đã làm cho Nạp Lan đại mỹ nhân bất mãn. Ngươi sao? Thần nam giả vờ suy nghĩ hình. Làm sao, bao nhiêu phân? Nạp Lan Thi Ngữ đưa giải như thiên nga trắng vậy ưu nhã tú hạng, biểu tình có chút khẩn trương. Tử Lăng đều 100 phân, chính mình nhưng là đại phu nhân A, nếu như thiếu Nạp Lan tổng tài làm sao có thể cam tâm đây? Ừ, thần nam trầm tư. Rốt cuộc bao nhiêu phân nha? Nạp Lan Thi Ngữ lại gần bắt đầu làm nũng, một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn đấm bờ vai của hắn. Băng sơn mỹ nhân làm nũng ỏn ẻn sân thái độ mị hoặc vô biên, làm cho thần nam cả người đều mềm, chặn lại nói, ta lão bà cũng là 100 phân, ở trong mắt ta, các ngươi đều là 100 phân. Cắt Nạp Lan Thi Ngữ phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, cảm tình ngươi là ai cũng không tội nha. Ha ha, thần nam cười khổ, cái kia có thể đắc tội sao? Nói người nào phân thiếu ai có thể vui vẻ? Nam nhân không dễ dàng à, người hữu tình nam nhân càng không dễ dàng, phải nắm giữ tốt cân bằng, miễn cho đấu tranh nội bộ. Bị thần nam một phen hống, hai nữ nhân đều rất hài lòng, kiêu ngạo mà ngửa đầu, vặn cái mông nhỏ, chắp tay, lung lay chân thành, phong tư phiêu diêu mà cùng đi ra gian phòng, căn bản là không có nhân lý thần nam. Nữ nhân ở trong nhà có thể với ngươi làm nũng, thế nhưng ở bên ngoài liền kiêu ngạo hơn, lúc này làm nam nhân chính là cu ly mệnh. Tử Lăng tỷ, ngươi còn chưa từng ngồi xe đi, lần này để cho ngươi ngồi một chút. Ngươi nếu như cảm giác tốt ta mua cho ngươi một chiếc. Hai nữ nhân ngồi chung ở tại chỗ ngồi phía sau, hương cao thải liệt vừa nói chuyện, lại không ai lái xe trọng trách dĩ nhiên là rơi xuống thần cu ly trên đầu. Thật là khá ai, so với phi thuyền ngồi còn thoải mái. Tử Lăng tọa ngồi ở đằng sau trên, hồn viên cái mông nhỏ điên điện, thư thư, mềm nũng, thân xe còn lên dưới phập phồng, cảm giác thật không sai. Phốc, thần nam bĩu môi, hiếm thấy đa quái. Như thế sang trọng xe, khó chịu mới lạ. Thần nam phát động hẹn nẹ si, thẳng đến cha vợ ra. Phía sau Tử Lăng xuyên thấu qua cửa sổ xe, đối bên ngoài không ngừng xuyên toa mà qua hộp vương tử, còn có linh lang nơi nơi cửa hàng, hới xe đạp lao thái thái, đẩy ba luân gian lao đại gia, tràn ngập tò mò, mà Nạp Lan Thi Ngự thì không sợ người khác làm phiền cho nàng làm giảng giải, hai nữ nhân tốt cùng một người tựa như, hoàn toàn làm thần nam không khí. Bất quá nam nhân tự có đàn ông là thú, thần nam nghe hai nữ nhân hài lòng, hắn luẩn quẩn trong lòng tâm đều không được, chia sẻ nữ nhân hạnh phúc, làm vì nam nhân của các nàng, chính là của hắn hài lòng. Tử Lăng rất nhanh thì mê lên xe hơi, ngược lại đối với thiên không ầm vang mà qua máy bay cười nhạt, nếu không phải chẳng mấy chốc sẽ ly khai, nàng sợ rằng thật đúng là muốn chỉnh chiếc xe vui đùa một chút. Xe vừa mới đến trước biệt thự, Nạp Lan Đức Lập cùng Trác Quanh Mị phu phụ đã chờ từ sớm ở ngoài cửa, cô ra không ít cho bọn hắn mang kéo dài tuổi thọ, mị dung gì đó, Trác Quanh Mị đều chừng 50 tuổi nhân, còn voi hơn 30 đếm mị thiếu phụ, lao bà phiêu bày ra, làm vì lao công dĩ nhiên là tính phúc, lao hai cái hiện tại đã biết dô y thần nam bất phàm, đối với cái này nhặt được cô ra đã sớm hài lòng không thể lại hài lòng. Bà cha, mẹ mẹ Nạp Lan Thi Ngữ rất hạnh phúc ôm lấy thần nam cánh tay. Đã lâu không đến một lần, tự nhiên muốn biểu hiện thân mật điểm, lão hai cái thấy vợ chồng son ân ái, dĩ nhiên là sẽ khai tâm. Thấy nàng khóa ở thần nam cánh tay, bên kia Tử Lăng cũng chân thành tiến lên, tiện tay ôm lấy thần nam một khắc cái cánh tay, Tử Lăng là theo bản năng phản ứng, nàng không hiểu địa cầu quy củ, dưới cái nhìn của nàng Thi Ngữ ôm lấy người khác cánh tay, mình đương nhiên cũng nên ôm lấy, còn như những thứ khác căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, trước nàng chuyên tâm tu hành. Không dính khói bụi trần gian, nơi nào sẽ hiểu được phạm trần đạo lý đối nhân xử thế đây. Thần nam nhất thời nhất chán hắc tuyến, lòng nói Tử Lăng à, ngươi làm như vậy, cha vợ, mẹ vợ sợ rằng phải mặt đen. Quả nhiên, thấy tình hình này, Nạp Lan Đức Lập phu phụ sắc mặt lập tức trầm xuống, nhất là Trác Quanh Mỹ, trong mắt nhào nặn không được hạt cát, nhướng mày, Thi Ngữ, đây là người nào ngươi về sau muốn cẩn thận chút, chớ bị người đem nam nhân cướp đi cũng không biết. Mới vừa nhìn thấy Tử Lăng một khắc kia, Trác Quanh Mị có thể rất là kinh diễm một cái, cho dù nàng là nữ nhân cũng hiểu được Tử Lăng xinh đẹp tuyệt luân, nhất là cái kia đơn thuần tôn quý khí chất, so với bảo bối của mình nữ nhân cũng không thua bao nhiêu, ở trong mắt nàng hoàn toàn có thể trở thành nữ nhi người cạnh tranh. Nạp Lan Thi Ngữ giận trách, mẹ ngươi nói cái gì đó, ta không thèm nghe ngươi nói nữa ấy ư, nàng là ta mới nhận thức chị nuôi, là của ta khuê mật, cố ý theo ta cùng nhau chơi. Bên kia Tử Lăng cũng ý thức được sai lầm của mình, dù sao Thi Ngữ nói qua, ngay trước cha mẹ của nàng không thể cùng thần nam biểu hiện quá thân mật, nàng vội vàng buông lỏng tay ra, học người địa cầu giọng điệu, có chút ngượng ngùng đỏ mặt nói, ta mới vừa mới bất quá là chỉ đùa một chút, các ngươi đừng hướng tâm lý đi a. Tuy là như vậy, Tử Lăng tâm lý lại 180 cái không vui, lòng nói cái này người địa cầu xu quy củ cũng thật nhiều a, ta ôm ta nam nhân của chính mình đều không được, thực sự là không thể nói lý. Đúng đúng đúng. Nạp Lan Đức Lập vội vàng tiếp lời, Oanh Mỹ, có mấy lời không thể nói lung tung, Thi Ngữ không phải đã nói với ngươi nàng nhận cái chị nuôi sao ồ à, đúng đúng, ngươi xem ta trí nhớ này. Trác Oanh Mỹ đuổi vội vàng nói, sau đó một bộ phi thường hoan nghênh dáng vẻ cười nói, cô ra mau vào, Thi Ngữ à, còn lo lắng làm gì, mời tỷ tỷ ngươi cùng nhau tiến đến. Nạp Lan Đức Lập cũng cười đối với cô ra đến biểu thị hoan nghênh, đoàn người vào đại môn, xuyên qua đá cẩm thạch đá phiến đường hướng trong phòng khách đi tới, đi bộ trong quá trình Trác Quanh Mỹ lại đem nữ nhi kéo sang một bên, Thi Ngữ à, đừng trách mụ nói ngươi, ngươi ở chỗ nào nhận thức chị nuôi mụ nói cho ngươi, ngươi có thể nghìn vạn lần phải chú ý, hiện tại đoạt ngươi chồng đều là khuê mật, nhưng nên có tâm phòng bị người nhà, nếu như thật bị người ta đoạt đi rồi lao công, ngươi nhưng là khóc chưa từng địa phương nói rõ lý lẽ đi. Chương 1663, kể chuyện xưa thôi. Mẹ Nạp Lan Thi Ngữ kéo dài thanh âm giận mẫu thân một câu, ngươi nghĩ gì thế, ta khuê mật không phải là người như thế. Tuy là nói như thế, Nạp Lan Thi Ngữ tâm lý lại có vài phần khổ sáp, lòng nói mụ mụ à, ngươi nào biết đâu rằng, cái này còn dùng đoạt sao, nàng vốn chính là cái kia bại hoại tiểu lão bà. Chỉ là những thứ này nàng là vô luận như thế nào không thể cùng phụ mẫu nói, nữ nhi là lòng phụ mẫu trong kiêu ngạo, đường đường tập đoàn xuyên quốc gia tổng tài nếu như cùng nữ nhân khác chia sẻ lao công, ngươi làm cho lão hai cái mặt mũi của hướng cao y na ho thả sợ rằng lập tức sẽ khí cái tốt xấu. Đắc đắc đắc, làm mụ chưa nói. Trác Quanh Mỹ khoát tay lia lịa, rốt cục không hề quấn quýt vấn đề này, đem ba người cũng làm cho vào phòng khách. Ngồi xuống vừa nói chuyện, tránh không được lại nhắc tới Nếu Phi, đều bị Nạp Lan Thi Ngữ lấy Nếu Phi học nghệ chưa thành qua loa tắc trách tới, dù sao Nạp Lan Thi Ngữ cũng là không giống ngày xưa, lão hai cái ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều. Ở cha vợ ra dùng hết rồi cơm tối, Thần Nam lúc đầu muốn đi xem Liễu Mị Yên các nàng, tham viếng trưởng bối gì gì đó, nhưng là Thi Ngữ không cho, nói gì cũng muốn làm cho hắn từng lưu lại đêm, lần đầu tiên chính thức bồi Thi Ngữ về nhà mẹ đẻ. Nếu là mình giữa đường ly khai, chung quy là quá tổn thương Thi Ngữ tâm, từng lưu lại đêm là cần thiết, dù sao mình lập tức phải ly khai, dù sao cũng nên làm cho lão hai cái nhìn vợ chồng son hai ân ái dáng vẻ. Chắc anh Mỹ sớm đã vì vợ chồng son sắp xếp xong xuôi gian phòng, chính là Thi Ngữ làm cô nương lúc khuê phòng, còn như Tử Lăng thì bị chắc anh Mỹ rất cảnh giác can bài vào thì ra Nếu Phi ở căn phòng. Rửa mặt xong tất, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tử Lăng điệu môi, mất hứng liếc Thần Nam liếc mắt, bất quá đợi quẹo qua hành lang, Nạp Lan Đức Lập phu phụ không thấy được, Tử Lăng lập tức dí dỏm hướng Thần Nam chát liêu chát con mắt, sau đó nhỏ giọng hướng Thi Ngữ nói ra, Thi Ngữ, đừng quên chúng ta là hảo tỉ muội, muốn ngủ chung hết. Nạp Lan Thi Ngữ không còn gì để nói, lòng nói cái này Tử Lăng thoạt nhìn không dính khói bụi trần gian bộ dạng, làm sao cũng thay đổi thành yêu tinh, nàng hận thiết bất thành cương hung hăng khắp Thần Nam một bà. Là Tử Lăng nói, cũng không phải ta nói, ngươi bóp ta xong rồi nha. Thần Nam cười hắc hắc, bàn tay to một vòng Thi Ngữ eo thon nhỏ, nắm cả lão bà vào khuê phòng. Vừa vào khuê phòng, Nạp Lan Thi Ngữ voi biến thành người khác, nhiệt tình nhanh chóng bị đốt, hai người thuận thế liền ôm hôn cùng một chỗ. Thời gian không lâu, Thi Ngữ nhiệt tình liền bị đốt tăng vọt đứng lên, lẫn nhau vướt về hướng Thi Ngữ cái kia trắng tinh giường lớn ngã đi tới. Một phen điên cuồng vân nhất vũ chi sau. Nạp Lan Thi Ngữ mệt mỏi dã rời mà thỏa mãn áp vào Thần Nam trong lòng, tiêm tế thủy non hành ngón tay nhẹ nhàng gãi cánh tay của hắn nói, lao công, cho ta kể chuyện xưa chứ sao. Không nói, ngươi cũng mệt mỏi, ngủ đi Thi Ngữ. Thần Nam nằm xuống sẽ ngủ, Thi Ngữ lại không cho, trắng đoan béo mập cằm ghé vào Thần Nam trên đầu vai, tay nhỏ bé nhẹ nhàng gãi râu mép của hắn cha, tốt lao công, cho người ta nói một cái mà. Ngươi không phải thật có thể nói sao nhân gia muốn nghe lấy chuyện xưa của ngươi ngủ, lần đầu về nhà mẹ đẻ, ngươi liền thỏa mãn làm vợ nho nhỏ này nguyện vọng chứ sao? Ây Thần Nam không còn gì để nói, đã từng như băng núi vậy lạnh như băng mỹ nữ tổng tài người biến thành bộ dáng này trước đây kể chuyện xưa không nghe, còn đánh người, hiện tại trái lại, không nói còn không được. Ngươi nghĩ nghe dạng gì Thần Nam không thể làm gì khác hơn nói. Nạp Lan Thi Ngữ mặt nhỏ đỏ lên. Với ngươi lần trước nói một dạng, vẫn là bảo mẫu té chén cố sự không không không. Nạp Lan Thi Ngữ liên tục bảy tay nhỏ bé, cái kia nghe qua, đổi một cái chứ sao. Ách Thần Nam bất đắc dĩ nhẹ khinh long nổi lên Thi Ngữ như buộc mái tóc, lộ ra nữ nhân luyện chuyển hàm xúc tỉ mỉ khuôn mặt. Ta nói Thi Ngữ, ngươi không căng thẳng à, ta nhớ được ngươi trước đây có thể không nghe những thứ này bởi buộn người lớn cố sự. Hiện tại chuyện gì cũng quá không thủy mị chứ nhân ra còn chưa phải là bị ngươi điều giáo vừa nói chuyện. Nạp Lan Thi Ngữ từ trên đầu giường cầm lấy yên cùng cái bật lửa, tới lao công, hút điếu thuốc, nói một cái chứ sao. À, ta nói Thi Ngữ, ngươi cư nhiên cũng học được chiêu này rồi hả? Thần Nam không nói ngưng đi à, cái này thiếu một phụ cùng thiếu nữ khác biệt cũng quá lớn một chút. Ai có thể nghĩ tới ở bên ngoài băng xương thánh khiết Thi Ngữ ở trên giường sẽ là cái dạng này đây. Hết cách rồi, lão bà muốn nghe, mà nói à, kết quả Thần Nam có điểm sắc sắc tiểu cố sự nói một cái lại một cái, Nạp Lan Thi Ngữ càng nghe càng nghiện, đến cuối cùng liền ghé vào trên lồng ngực của nàng nhãn thần sáng trông suốt nghe, khi thì mặt đỏ, khi thì xấu hổ cười, tính thú càng ngày càng cao, tay nhỏ bé còn không thành thật, làm Thần Nam cả người voi điện giật giống nhau. Thần Nam có thể có bao nhiêu cố sự đến cuối cùng đều bị buộc vô căn cứ. Lúc này hắn chỉ có cảm khái thiếu một phụ cùng thiếu nữ bất đồng, mạnh như nữ nhân băng sơn cũng không ngoại lệ. A kéo kẹt cửa phòng nhẹ vang lên, một đạo hiểu điệu Anna thân ảnh lắc mình mà vào, chính là Tử Lăng mặc đồ ngủ lặng lẽ lưu vào. Nàng đứng ở cạnh cửa, mặt cười ửng đỏ, làm bộ đáng thương nhìn Thần Nam, lao công, mới đến ta không có thói quen, đối với ngươi bên người ngủ không được, ta có thể lên sao? Không đợi Thần Nam nói, Nạp Lan Thi Ngữ nói, Tử Lăng tỉ tỉ mau lên đây. Ta thật chịu không nổi hắn, mỗi lần đều hung mãnh như vậy, ngươi đã đến rồi chúng ta cùng nhau chư nở dê chi hắn. Thần Nam nhất thời che khuôn mặt, không nói ngưng đi à, đêm nay lại muốn chiến đấu không thôi. Bất quá tâm lý cũng là cười như hoa nở, ban ngày nhìn Tử Lăng ăn mặc tây trang váy, vớ đen lôi tất, giày cao gót, cái kia mê người khêu gợi dáng vẻ, cũng rất hướng tới, lúc này tự nhiên chờ mong, duỗi bàn tay, lai bảo bối, đến lão công trong bắt tới. Tử Lăng cười duyên một tiếng, nhảy cẫng đi tới trước giường, tay nhỏ bé vén lên khăn bị, nóng bỏng thân thể hoạch chui vào. Ngày thứ hai Nạp Lan Thi Ngữ cùng Tử Lăng đi dạo phố, Tử Lăng sớm bị Thi Ngữ nói động tâm. Đối với Thi Ngữ trong miệng đi dạo phố mua sắm hướng tới không ngớt, lập tức vui vẻ đáp ứng. Tập đoàn hiện tại từ Trì Huyện Đình làm tổng tài, sự nghiệp phát triển không ngừng, Nạp Lan Thi Ngữ cũng không cần có cái gì lo lắng, nhưng lại có thể mang theo Tử Lăng đi công ty thăm một chút, mà Thần Nam tắc khứ thăm viếng mấy ông lão, cho bọn hắn điều dưỡng một chút thân thể, lưu lại chút đan dược. Trạm vạng tối thời điểm, Thần Nam đi tới Đông Hoàn tập đoàn dưới lầu, chuẩn bị trước tiếp Huyện Đình. Sau đó sẽ tiếp Liễu Mị Yên cùng Lý Lăng Ngọc, cùng các nàng cùng nhau ăn cơm tối. Đông Hoàn tập đoàn lớn phòng họp, Trì Huyện Đình đang chủ trì tổ chức tập đoàn hội nghị. Lúc này Trì Huyện Đình búi tóc cao mâm, người mặc Nga hoàng sắc sáo trang, biểu tình uy nghiêm, bất cầu ngôn thiếu. Nàng ngồi ở chỗ kia trong trẻo nhưng lạnh lùng ưu nhã, hàm răng khẽ mở, thẳng thắn nói, hiện ra hết kim linh mỹ nhân mị lực cùng uy nghiêm. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ Trì Huyện Đình trong đầu vang lên. Là hắn trở lại rồi, đang ở uy nghiêm quét nhìn chư vị lãnh đạo Trì Huyện Đình kích động lập tức đứng lên, ở rất nhiều tập đoàn trước mặt lãnh đạo dĩ nhiên thất thố, mà bên kia thân là công quan bộ dáng dấp Lý Lăng Vân sáng tỏ phong vận gương mặt của trên đồng dạng lộ ra kích động màu sắc. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn vị này tập đoàn tổng tài, cũng không biết Trì Huyện Đình vì bực nào thất thố như vậy, phải biết rằng Trì Huyện Đình từ trước đến nay làm gương tốt. Ở công nhân trước mặt cho tới bây giờ đều là một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng ưu nhã, đoan trang bất khả xâm phạm dáng vẻ, không biết bao nhiêu người thèm nhỏ dãi tổng tài khuôn mặt đẹp cùng tài phú, cũng là căn bản không dám đến gần, ngày hôm nay như vậy khác thường vẫn là lần đầu tiên. Chương 1664, ta có phải hay không láo liễu? Lần này Trì Huyện Đình xác thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đối với mọi người ánh mắt kinh ngạc căn bản không để ý tới. Ánh mắt nhìn về đối diện Lý Lăng Ngọc, hai người lẫn nhau gật đầu, các nàng đều từ đối phương nhãn đạt được đến giống nhau tin tức, đúng là cái kia làm cho các nàng ngày nhớ đêm mong bại hoại trở lại rồi. Hôm nay hội liền đến nơi đây, mọi người giải tán trước hội đi. Trì Huyện Đình căn bản không quan trọng tâm câu chuyện thảo luận tới chỗ nào, trực tiếp tuyên bố tan họp, ở mọi người trong ai nhờ mà tờ kinh ngạc cờ, cùng Lý Lăng Ngọc hai người dồn dập đạp giày cao gót, mặt mang mừng rỡ màu sắc. Cơ hồ là tiểu bảo xông về thang máy. Để lại phía sau các vị lãnh đạo một mảnh ánh mắt kinh ngạc, thoáng như thấy được trên thế giới nhất khó tin sự tình. Đi tới tập đoàn cao ốc dưới, hai người lập tức liền thấy đứng ở trên quảng trường hướng các nàng mỉm cười Thần Nam. Lao công Thần huynh đệ hai nữ nhân kích động nước mắt đều chảy xuống, bước gấp mấy bước, cùng nhau hướng Thần Nam đánh móc sau gáy, căn bản không để ý bảo an cùng công ty nhân viên nhãn thần. Hai vị bảo bối. Cực khổ Thần Nam đưa ra bàn tay to đưa các nàng ôm, tùy nữ nhân nước mắt một bả, nước mũi một bả đều cọ tại hắn trên đầu vai, trên vạt áo. Cửa bảo an còn có đi ngang qua công nhân nhìn thấy một màn này không nghỉ chân, thế sự biến thiên, Đông Hoàn tập đoàn cũ mới thay đổi, cũng đổi không ít công nhân viên mới. Những thứ này công nhân viên mới căn bản là không biết Thần Nam, Lý Bộ trưởng cùng Trì Tổng Tài dĩ nhiên không để ý ánh mắt của mọi người. Tất cả nhào tới một cái thoạt nhìn so với các nàng còn muốn tuổi trẻ chút người thanh niên trong lòng, làm người ta ngoác rơi cả cằm, hai vị lãnh đạo nhưng là từ trước đến nay từ. Chối người với nghìn giảm ra, đối với bất kỳ nam nhân nào sắc mặt không chút thay đổi, ngày hôm nay là thế nào dĩ nhiên đồng thời thích một người nam nhân, hơn nữa dĩ nhiên trước mặt mọi người liền nhào tới nhân ra trong lòng, đây hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Được rồi hai vị bảo bối, đừng khóc. Lao tử đây không phải là trở về chưa Thần Nam cười, khẽ vuốt các nàng cao mâm búi tóc ga nùi các nàng. Ừ hai người cao hứng gật đầu, trên má phấn treo mừng rỡ nước mắt ngẩng đầu. Thần Nam nhìn một chút Lý Lăng Ngọc, biến hóa không lớn, phong vận đoan trang, phong tình sở sở, vẫn là đàng hoàng vị mười phần, nhất là lãnh đạo ngồi lâu càng nhiều phần đoan trang đại khí cảm giác. Ánh mắt nhìn Trì Huyện Đình, Thần Nam trên dưới quan sát, Huyện Đình thay đổi càng thêm thành thục. Cùng trước đây miêu điều thành phần tri thức mỹ nhân lúc so sánh với, thêm mấy phần thành thục phong tình, vóc người càng thêm phong nhuận chút, thay đổi càng thêm ngọc nhuận thức tha, sáng tỏ gương mặt sáng rỡ trong ưu nhã lộ ra đoan trang nghiêm túc. Thần Nam nhìn hai nữ nhân, bàn tay to thương tiếc vỗ về hai nữ nhân gò má, Lý Lăng Ngọc kích động mà hưng phấn, tế nị khuôn mặt ở nam nhân bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve, dường như tiểu cô nương một dạng hài lòng, vô cùng thân thiết vô hạn. Chi Huyền Đình tự tay đem Thần Nam bàn tay to đè ở sáng tỏ đoan trang trên gò má, nhìn Thần Nam thủy mâu hoánh oánh nói, lão công, ta có phải hay không lão liêu không có, Huyền Đình làm sao sẽ lao ngươi bây giờ liền như một đóa đang ở tức giận cây hoa hồng, nhất hợp lao tử khẩu vị, khẳng định so với trước đây còn có xúc cảm. Thần Nam cười nói, tâm lý lại là có chút xấu hổ, Huyền Đình vẫn không thể tu luyện, hiện tại đã là nữ nhân 30 tuổi, tuy là như trước xinh đẹp đoan trang. Lãnh đạo vị mười phần, cũng là so với trước đây thành thục rất nhiều. Ừ, Chi Huyền Đình nhẹ nhàng gõ đầu, rốt cục nín khóc mỉm cười, tuổi tác cao, sợ nhất chính là bị người trong lòng nói lão, mặc kệ Thần Nam nói thật giả, nàng rất vui vẻ, huống nàng bình thường không ít dùng chú nhan đan thuốc, làm sao có thể lộ vẻ giả, chỉ có thể nói còn có nữ nhân vị. Còn ta đâu, Lý Lăng Ngọc thủy mâu nhộn nhạo, nhìn Thần Nam khẽ cười nói, trong ánh mắt đầy áp mừng rỡ cùng chờ đợi. Ngọc tỷ vẫn là cái dáng vẻ kia, đàng hoàng phong tình vẫn như cũ vô biên. Thần Nam cười hắc hắc vuốt xuôi Lý Lăng Ngọc đĩnh tiểu, tinh xảo mũi ngọc, hoàn toàn đem Lý Lăng Ngọc trở thành tiểu cô nương. Vẫn là như vậy miệng lươi chân chu Lý Lăng Ngọc khẽ cáo, cũng là mừng rỡ vừa vuốt tay tựa vào Thần Nam trên đầu vai, còn như những người khác phản ứng, đều để cho bọn họ gặp quỷ đi thôi. Được rồi hai vị bà bối, chúng ta cùng đi tiếp Mỹ Yên tỷ, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Thần Nam nói. Ừ, hai nữ nhân gật đầu, một tả một hữu khóa ở Thần Nam cánh tay, hồn nhiên không để ý mọi người nhãn quang, dựa lấy hắn đi về phía đình ở trên quảng trường một chiếc màu đỏ Ferrari, ở chiếc xe này bên cạnh còn đậu một chiếc Ferrari. Cái này hai chiếc xe đều là do ban đầu Thần Nam cho các nàng mua, hiện tại Đông Hoàn tập đoàn nghiệp vụ trải rộng toàn cầu, Ferrari đẳng cấp liền có vẻ thấp, các nàng sớm phải có chính mình thương vụ cơ, nhưng vẫn là mở trước kia Ferrari. Làm cho Thần Nam nhìn hai chiếc xe một hồi sững sờ, tâm lý có chút cảm động. Hai nữ nhân thấy hắn trong xe, ôm cánh tay của hắn đều không nói lời nào. Đi thôi lên xe, Thần Nam cười nói, làm ra rất không câu chấp dáng vẻ, ngồi ở lái xe chỗ ngồi, phía sau Huyền Đình đem chìa khóa xe đưa tới. Thần huynh đệ, mang theo chúng ta tìm xem đã lâu cảm giác đi. Lý Lăng Ngọc cười nói, nhìn phía chỉ Huyền Đình, Huyền Đình muội muội lớn tổng tài, ngươi nói có đúng hay không là nha? Đều đã rất lâu rồi đây, một lần nữa tìm xem cảm giác như bay, run sợ thanh xuân. Chí Huyền Đình phụ hòa nói, nhãn thần có chút khẩn trương, càng nhiều hơn vẫn là ước mơ. Đi, vậy chúng ta liền báo một vòng. Thần Nam cười nói, đối với chơi xe, hắn chính là thật lâu không có huyết, cũng có chút ngứa tay khó nhịn. Ông không có dấu hiệu nào, phe ra di lao ra ngoài, trước cửa bảo an biết tổng tài cùng bộ trưởng ở trên xe, thật sớm nâng lên xuống cái. Phe ra di nối thẳng mà qua, dường như mũi tên rời cung một dạng chui ra sân rộng, lại là nhất cái sạch sẽ gọn gàng mà bỏ rơi trôi đi vẫy đuôi chạy lên đại đạo, xăm lốp xe cùng mặt đất ma sắt phát sinh tiếng rít chói tai tiếng, sau đó như tên lửa lui tới xuyên toa, trong chớp mắt liền biến mất ở trong dòng xe chạy. Phía sau bảo an còn có các công nhân viên đều xem choáng váng, một người nam nhân đem công ty mỹ nữ tổng tài cùng bộ trưởng cũng thì thôi, xe này kỹ năng quả thực thần hồ kỳ thần. Hai vị lãnh đạo cũng thật chịu được ga lần trước ta cho tổng tài lái xe, mở hơi chút nhanh điểm, đã bị tổng tài một trận trách cứ, tốc độ này vượt qua hỏa tiễn, hơn nữa chui tới chui lui, nàng làm sao cũng không sợ nha. Còn có Lý Bộ trưởng, từ trước đến nay ôn nhuyễn nhàn tĩnh, lái xe không nhanh không chậm, ngày hôm nay là thế nào dĩ nhiên thích tỏa nguy hiểm như vậy xe, thực sự là kỳ quái. Tiểu tử kia ai vậy, cư nhiên đem công ty hai vị mỹ nữ thủ trưởng đều cho rót. Hai vị này nhưng là từ trước đến nay đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, từ chối người với nghìn dặm ra, lại tự cho là đúng xuất ca nhân ra đều bất tiết nhất cố, làm sao lại đều coi trọng tiểu tử kia đâu, ta xem hắn cũng chẳng có gì ghê gớm à, tựa hồ cũng không có ta đẹp trai. Một gã công nhân không tức giận nói, một bộ thật là trắng đồ ăn bị heo cùng biểu tình, rất nhiều trong ngày thường thầm mến hai vị lãnh đạo nam nhân viên cũng là lắc đầu liên tục, không dứt thương tiếc. Ai nha? Ta tựa hồ đoán ra người nọ là ai. Một gã công nhân bỗng nhiên nói, biểu tình thay đổi chỉnh trọng lên. Chương 1665, xe sang trọng treo đến bạo nổ. Hắn là ai vậy nhỉ? Không thiếu nam công nhân lập tức vây lại, có nghiêng lỗ thai lắng nghe, đều muốn biết có thể đồng thời có thể cua được tổng tài cùng bộ trưởng phong cách nam tử là thần thánh phương nào. Ta nhớ được trước đây công ty có một tiểu quan hệ xã hội, nam tử kia rất có thể chính là hắn, đây chính là công ty chúng ta nhân vật chuyện kỳ đây, có người nói ngay cả tiền nhậm băng sơn tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ đều bái ở tại hắn lớn quần cục dưới. Người nọ trịnh trọng nói, biểu tình từ không tức giận thay đổi sùng bái cộng thêm kính ngưỡng. Thật sự rất tốt giống như là nha. Không đúng sao, người nọ tuổi tác hẳn là cùng ta không sai biệt lắm, bây giờ nhìn lại rất trẻ tuổi dáng vẻ, hẳn không phải là hắn, bất quá bất kể nói thế nào, cái này tiểu nhị là ta đã thấy nhất phong cách nam tử, phải biết rằng chúng ta nhưng là quốc tế nhất lưu công ty, có thể đồng thời bắt tổng tài cùng bộ trưởng, tấm tác, quá phong cách, quá châu bò. Mọi người các loại nghị luận, các loại kinh diễm, đối với phong cách nam tử các loại ước ao, đố kỵ, hận, còn có sùng bái đến trong xương. Thần nam các nàng lại là không quan tâm những chuyện đó, ở hai nữ nhân khoa trương trong tiếng thét chói tai, Phe Gia Di đã tới Ngọc Lôi quốc tế dưới lầu, hai nữ nhân lòng vẫn còn sợ hai vô bộ ngực cao vút, cái kia thật nhanh tốc độ xe làm cho các nàng mỗi người sợ hãi, sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng biểu tình trên mặt cũng là phá lệ kích thích thỏa mãn. Đã lâu, các nàng rốt cục lại tìm đến lúc trước cảm giác, trẻ tuổi cảm giác, u mê cảm giác, loại cảm giác này bất luận kẻ nào không thể mang cho các nàng, chỉ có hắn, cái kia như gió nam tử. Thần huynh đệ, chúng ta muốn đi Mỹ Yên tỷ công ty sao? Lý Lăng Ngọc hỏi. Không, bọn chúng ta ở phía dưới, Mỹ Yên tỷ một hồi thì có thể xuống tới. Thần nam cười nói, mấy người xuống xe, phải dựa vào ở xe vừa chờ. Ở đối diện bọn họ đậu một chiếc màu ngân bạch. Đường nét lưu loát ngang ngược Khan Nhi bỏ vào cách văn một, cái này toàn cầu cao cấp không thể cao cấp nữa siêu cấp xe thể thao giới hạn số lượng sinh sản 6 đài, thế nhưng hoa hệ thổ hào nhóm đã độc tài trong đó 5 đài, hiện nay giá thị trường đã vượt qua một cái ước chiếc kia Khan Nhi bỏ vào cách liền đứng ở trong quảng trường gian, cái bá khí lưu loát tạo hình, ngân sắc cùng màu đỏ xen nhau đường nét, quả thực như bức đến bạo nổ, dẫn tới không ít người. Vậy xem, hướng về phía chiếc này xe sang trọng chỉ trỏ, các loại ước ao. Loại này xe sang trọng dùng lúc hạ lưu được một câu nói, trên đường chứng kiến chính là kiếm được ở lối đi bộ hướng về phía xe sang trọng chỉ điểm người cũng đã xếp thành đội. Loại này xe sang trọng bình thường khó gặp, tuy là mở không đến, tối thiểu có thể qua lướt qua nghiện. Ở nơi này chiếc Khan Nhi bỏ vào cách phía trước đứng một người có mái tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, sang đến có thể soi gương hơn 30 tuổi người thanh niên. Người này một thân hàng hiệu, tướng mạo khá voi trong phim ảnh bơ tiểu sinh, biểu tình kiêu căng không gì sánh được. Sáo cú lưu hành nói, chính là nhất cái vớ đều đáng giá người thường một bộ bút ký vốn tiền. Ở thanh niên này phía sau còn đứng hai gã hắc y rìa bảo tiêu, mỗi người đều là thân hình mạnh mẽ, vóc người cao ngất dâng trào, trên người cơ bắp đều muốn chống đỡ y phục rách dưới, hai người kia dĩ nhiên là hai gã huyền cấp võ giả. Từ huyền cấp võ giả làm bảo tiêu, đủ nói rõ người thanh niên thân phận tôn quý. Thanh niên khỏe miệng ôm lấy một tia kiêu căng cười nhạt, đối với mọi người ước ao đến chết ánh mắt làm như không thấy, mị lấy con mắt nhìn chằm chằm tập đoàn cao ốc phía trên nhất nhất gian phòng làm việc. Ở sau lưng của bọn họ còn đậu một chiếc bản lì mì tịt Land Rover, cái này rõ ràng là hộ vệ xe, bảo tiêu liền mở ra Land Rover, vẫn là bản lì mì tịt, để cho mọi người hâm mộ kính mắt thoái đầy đất. Ngưu Bức A, đây là người nào? Thuất xa hoa. Có người khe khẽ bàn luận lấy. Đây là Hỗ Hải Tào gia đại thiếu gia Tào Vũ Dương, Tào gia nhưng là tần tiến nội các, ở Hỗ Hải nghiệp quan hai giới đi ngang. Không sai, biết Tào đại thiếu làm cái gì tới sao? Có người lấy le nói, lập tức thì có đụng lên tới hỏi, làm cái gì tới Ngọc Lôi quốc tế mặc dù đang quan trường không bằng Tào gia, nhưng là nếu bàn về xí nghiệp thực lực tuyệt đối nghiền hắn Tào gia ta mở cái đường phố. Dám ngươi biết cái gì người nọ chẳng đáng, ở hoa hệ ngươi có tiền nữa có một treo dùng, nhân gia Tào đại thiếu một câu nói, phân phân chung chung để cho ngươi xong đời, lớn hơn nữa buôn bán đế quốc ngươi cũng có bối cảnh, không có bối cảnh cao vạn trượng lầu một đêm đổ nát. Nói hồi lâu vị này Tào đại thiếu làm gì tới đã có người khẩn cấp muốn biết Tào đại thiếu mục đích của chuyến này. Tào đại thiếu đương nhiên là theo đuổi Liễu Mị Yên chủ tịch, các ngươi biết không người nọ thấp giọng. Lý hệ ưu đồng nhưng là Hỗ Hải thương giới nổi danh lãnh quả phụ, có người nói lãnh khốc vô tình, dung nhan trị mạnh nổ, cự tuyệt qua bao nhiêu quan lớn nhân vật nổi tiếng truy cầu, càng là khó có thể đạt được, Lý hệ ưu đồng danh tiếng càng là lớn, vị này Tào đại thiếu nữ nhân bên cạnh không phải ít, thế nhưng cái kia đều là người nào sợ rằng Tào đại thiếu móc méo cũng không biết có bao nhiêu thiếu. Nữ đưa tới cửa, giống người ra loại thân phận này đã sớm ngoan nghị, lần này là cố ý theo đuổi cầu Ly Hệ Vũ Đồng, khiêu chiến độ khó cao, có người nói hắn đã tới nhiều lần, đều bị Ly Hệ Vũ Đồng cự tuyệt. Mọi người một mảnh hư thanh, voi Ly Hệ Vũ Đồng nữ nhân như vậy hiếm thấy, độc thân nhiều năm như vậy còn có thể giữ mình trong sạch, không hổ là lãnh quả phụ. Người nọ nuốt nước bọt, các ngươi biết cái gì, càng là khó đuổi tới tay, càng là có thể kích khởi đám này phú hào thiếu gia lòng hào thắng. Tào đại thiếu chính là tới khiêu chiến khó khăn, có người nói hắn đã ban tiếng, một ngày truy cầu thành công, sẽ cưới Ly Hệ Vũ Đồng. A, nghe nói Ly Hệ Vũ Đồng so với hắn lớn nha. Lớn tính là gì, nhân ra khiêu chiến chính là độ khó cao, huống Ly Hệ Vũ Đồng tài sản có 102 hoa hẹ, ở hoa hẹ phú hào bảng đã là trong nữ nhân no một, đuổi tới nữ nhân như vậy, không chỉ có là danh khí lên thắng lợi, còn có thể tài sắc kiêm thu. Ai sẽ không thích nữ nhân trùng quy là nữ nhân, lấy Tào nhà thế lực, một ngày tới tay còn có thể tùy vào nàng sao, có đạo lý a, hy vọng Ly Hệ Vũ Đồng có thể chịu đựng, cho chúng ta hoa hệ dựng đứng một người nữ nhân cọc tiêu, nữ nhân như vậy chỉ có thể ước mơ, ai muốn khinh nhờn lão tử đều không vui. Khó, khó ở đâu, nàng trung quy là một phụ nữ, Tào đại thiếu tử triền lạn đả, thế lực hùng hậu, sợ rằng Ly Hệ Vũ Đồng rất khó gánh nổi. Mọi người các loại nghị luận, các loại tiết hận. Chí Huyền Đình cùng Lý Lăng Ngọc nghe được nghị luận ngắm nhìn Thần Nam, cười cười, cũng là không nói chuyện. Thần Nam cũng chỉ là cười lạnh một cái, bất dĩ vi nhiên lắc đầu. Thần Nam thản nhiên xử chi khí chất, cùng mọi người nghị luận sùng bái không hợp nhau, dĩ nhiên làm cho Tào Vũ Dương cảm thấy, hắn hạ thân bất động, cái cổ hơi chút chuyển động, ánh mắt hướng Thần Nam quét tới, nhìn hắn hai nữ nhân bên cạnh nhất thời con mắt chính là nhất bày ra. Chí Huyền Đình cùng Lý Lăng Ngọc làm thương giới nhân tài kiệt xuất, hắn tự nhiên nhận được, hắn cũng không nghĩ tới hai người dĩ nhiên có đứng ở Thần Nam bên người. Bất quá khi chứng kiến Thần Nam sau lưng phe ra gì lúc, lập tức lộ ra khinh thường cười nhạt, hơn 200 vạn xe dởm mà thôi, vẫn là mấy năm trước lão khoản, quả thực thổ bạo, làm sao cùng chính mình hơn 1 tỷ xe so với Chí Huyền Đình cùng Lý Lăng Ngọc làm sao sẽ coi trọng hắn, chỉ sợ là trùng hợp có việc mực có đứng ở cùng nhau chứ. Nhưng là bất kể nói thế nào, hai cái thương giới nhân tài kết xuất, cực phẩm mỹ nhân đứng ở Thần Nam bên người đã làm cho Tào đại thiếu không thoải mái, hắn thấy hai nữ nhân này đứng ở bên cạnh hắn mực có là bình thường, làm sao có thể cùng một cái nhà quê thân mật như vậy đâu, nếu không phải đang đợi Liễu Mỹ Yên, hắn sợ rằng đều sẽ cố ý đi tìm Thần Nam cha, giao huấn hắn một trận. Chương 1666, Lý Lăng Ngọc trò đùa dai. Chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc, Liễu Mỹ Yên ký tên hết nhất phần văn kiện, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, hướng về sau tựa vào rộng lớn trên ghế dựa mềm. Vài năm trôi qua, đã từng phong vận vô biên thiếu phụ đã năm quá 40, nhưng là bởi vì được bảo dưỡng làm, thường thường dùng linh đan, sắc mặt mặc dù có dấu vết tháng năm, thân thể cũng là thay đổi càng thêm đấy đà thức tha, khuôn mặt vẫn như cũ nhắn nhủi nếu mỡ, phong vận không giảm năm đó. Chủ tịch hội đồng quản trị bí thư bực nào tĩnh từ bên ngoài đi đến, cái kia Tào Vũ Dương còn ở bên ngoài, sợ rằng phải chờ ngươi tan tầm đây, ngươi xem làm sao bây giờ, thực sự là chán ghét, âm hồn bất tán. Liễu Mị Yên hừ lạnh một tiếng, cái này Tào Vũ Dương so với nàng muốn tiểu thập tới tuổi, cũng là ỷ vào gia tộc thế lực, ở nhiều loại trường hợp hướng nàng lấy lòng, triển khai truy cầu, làm cho Liễu Mị Yên phiền muộn không thôi. Chủ tịch hội đồng quản trị, muốn không ngươi dạ hội đi xuống đi, chờ hắn ly khai thì tốt rồi. Bực nào tính nói, cũng tốt. Liễu Mị Yên khẽ gật đầu, nàng thật sự là không muốn chứng kiến cái này Tào đại thiếu, hơn nữa nữ nhi ở Nanh Sói Thành đến trường, nàng trở về một người cũng không có ý nghĩa, chờ thêm một chút cũng không có gì, công ty nhà hàng, cơ sở giải trí đều có. QNZ có thể đánh hội bảo lĩnh phái dưới thời gian. Nhưng là bực nào tĩnh lông mi dơ dơ lên lại nhớ ra cái gì đó, nếu là hắn chính mình xông tới tới làm sao bây giờ, Tào gia nhưng là nội các một trong, ở hoa hệ nội tình thâm hậu, hắn nếu như xông vào, các công nhân viên ai dám ngăn cản hắn đâu, là sao. Liễu Mị Yên cười lạnh một tiếng, hắn nếu như dám xông tới, đã bảo người đem hắn đánh ra, xảy ra chuyện ta phụ trách, ta còn cũng không tin. Ly Hệ Vũ Đồng, bên cạnh hắn hai người kia tựa hồ thân thủ không tầm thường, người của chúng ta có thể không đối phó được hắn. Bực nào tĩnh nhắc nhở. Là sao chiếu ta nói làm, đến lúc đó bọn họ nếu là dám nháo sự, ta làm cho hắn Tào gia chịu không nổi. Liễu Mị Yên biểu tình đoan trang mà nghiêm túc, một cái Tào Vũ Dương nàng thật đúng là không để vào mắt, cùng lắm thì làm cho Lý Lăng Ngọc xuất thủ giáo huấn Tào gia, nàng chỉ bất quá không muốn đem sự tình làm lớn chuyện mà thôi, nhưng không có nghĩa là nàng Liễu Mị Yên dễ khi dễ. Ở Hoa Hẹ nói thần nam tên người nào không nể mặt mũi, chỉ cần nàng Liễu Mị Yên một câu nói, Tào gia phân phân trùng trùng xong đời, nàng bất quá không muốn quá rêu rao mà thôi. Dặn dò xong bực nào tĩnh, Liễu Mị Yên vòng eo chân thành đi tới bên cửa sổ, tiện tay vén lên rèm cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, khi thấy Phe Gia Di trước cái kia đứng chắp tay, tùy ý mà đứng thanh niên lúc, con mắt nhất thời liền trực. Là hắn trở lại rồi, là hắn sao? Liễu Mị Yên ở tâm lý hô hoán, kích động phương tâm bang bang nhảy loạn, nàng rất sợ mình nhìn lầm rồi, lấy tay xoa xoa con mắt lại nhìn xuống dưới. Lúc này đây nàng cư nhiên chứng kiến người nào đó ngẩng đầu nhìn phía trên cười, tuy là cách hai mươi mấy tầng lâu, Liễu Mị Yên lại có thể cảm giác được, hắn khẳng định đang hướng chính mình cười. Hắn trở lại rồi, thật là hắn trở lại rồi. Liễu Mị Yên hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được, lại có chút không biết làm sao, bình tĩnh một hồi, mịch có mặt mang mừng như điên màu sắc vọt vào chính mình phòng nghỉ đi tới trước bàn trang điểm, hướng về phía cái gương long liếu long bên thai sợi tóc. Thật nhanh bắt đầu trang phục. Dưới lầu, thấy Liễu Mị Yên còn không có xuống tới, Tào Vũ Dương hơi không kiên nhẫn, ánh mắt quét mắt Trì Huyền Đỉnh cùng Lý Lăng Ngọc, không khỏi động linh cơ một cái, Lý Hệ U Đồng không xuống, cùng hai người mỹ nữ này đến gần, phái dưới thời gian vẫn là có thể. Nguyên lai là Trì Tổng, Lý Bộ trưởng, thực sự là hạnh ngộ Tào Vũ Dương mặt mang tự tin mỉm cười đã đi tới, trực tiếp hướng Trì Huyền Đỉnh đưa tay ra, hoàn toàn đem bên cạnh thần nam không thấy. Hạnh ngộ Trì Huyền Đỉnh công thức hóa sông nàng gật đầu, cũng là căn bản không tự tay ý tứ. Trước mắt bao người, Tào bàn tay to duỗi nửa ngày tay, nhân ra lại không nể mặt mũi, nhất thời sắc mặt cứng ngắc, nhưng là vì bảo trì thân sĩ phong độ, hắn tự nhiên không tốt hướng Trì Huyền Đỉnh phát hỏa, ngượng ngùng cười cười, ánh mắt khinh bị quét mắt thần nam, lại sắc mặt kiêu căng từ trước mặt hắn đi, ngoài cười nhưng trong không cười về phía Lý Lăng Ngọc đưa tay ra, Lý Bộ trưởng, hạnh ngộ A hắn thấy. Lý Lăng Ngọc trùng quy là một bộ trưởng, tuyệt đối không dám không nể mặt mình, trên. Thực tế Lý Lăng Ngọc xác thực hướng hắn đưa tay ra. Tào Vũ Dương nhất thời đại hỉ, liền muốn tóm lấy Lý Lăng Ngọc trắng loạn nở nang tay nhỏ bé hảo hảo cầm nắm chặt, cũng tốt tìm về bị Trì Huyền Đỉnh hao tổn mặt mũi. Lại không nghĩ rằng Lý Lăng Ngọc vươn hai cây hành ngón tay với hắn tính cách tượng trưng cầm liền nhanh chóng thu về, sau đó ngay trước Tào Đại Thiếu trước mặt, xuất ra khăn giấy liều mạng lau nha lau. Vư A gần hướng về phía thần nam lộ ra cái dí dỏm tiếu dung. Tào Vũ Dương lập tức cương ở địa phương bản xứ, nhìn tận mắt nhân gia thiếu phụ bộ trưởng biểu đạt đối với hắn vô biên chán ghét, làm cho hắn tâm lý cái này làm ầm ĩ phốc phốc. Tào Vũ Dương trong lỗ thai truyền đến tiếng chê cười, Tào Đại Thiếu xanh mặt ngẩng đầu, thấy trên quảng trường hầu như tất cả mọi người ở ngắm cùng với chính mình, có che miệng dễ cợt, có khi là khinh bị cười nhạt, có liền dứt khoát là nhịn không được thoải mái cười to. Tào Vũ Dương tức giận muốn bạo nổ đi, thế nhưng nhẹ nắm tay là nữ nhân đặc quyền, vì bảo trì nam sĩ phong độ, hắn vẫn phải nhịn lấy, cuối cùng muốn không thể ở Ngọc Lôi quốc tế biểu hiện thật không có tiêu chuẩn, hắn âm mặt quét mắt Lý Lăng trên ngọc thủ khăn tay, âm thầm cắn răng. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, Lý Lăng Ngọc lau xong tay, du nông khoản mở, thức tha hướng dọc theo quảng trường thùng rác đi tới, chán ghét đem khăn tay ném tới trong thùng rác. Phốc Tào Vũ Dương tức giận suýt nữa không có thổ huyết, đã thấy Lý Lăng Ngọc gió phất dương liếu vậy đi tới cái kia nhà quê bên người, vươn ta y tuyết tay trắng cứng còn khóa ở cánh tay của hắn, còn phi thường hưởng thụ mà đem đầu tựa vào trên bả vai hắn. Mà cái kia nhà quê tự biết tự cuối cùng phong khinh vân đạm, từ đầu đến cuối chưa từng xem Tào Đại Thiếu liếc mắt, cái loại này không nhìn cảm giác làm cho Tào Vũ Dương khó chịu nhất, trên quảng trường người đang nhìn lão tử xe sang trọng bảo tiêu các loại ước ao. Ngươi một cái nhà quê có gì chi phí bản không nhìn ta Lý Lăng Ngọc, để cho ngươi cho ta trang bước, lao tử cho ngươi chờ coi Tào Đại Thiếu tâm lý mắng, lập tức liền muốn phát tác, lại bị bảo tiêu kéo một cái, thiếu gia, Lý Hệ U Đồng. Xuống. Ô Tào Vũ Dương lập tức thu lửa giận, hắn mục tiêu là Liễu Mị Yên, tự không thể ở trước mặt nàng không có phong độ, hắn thật nhanh từ bảo tiêu trong tay tiếp nhận một bó hoa hồng trắng, chặt đi hai bước nên Liễu Thượng Hứ, Mị Yên. Ta chờ ngươi thật lâu, thế nào, ta ở Tùng Thả lòng xét đại tiểu điếm định rồi tới gần bờ sông ghế lô, ăn cơm chung không? Tao đại thiếu, ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút, Mị Yên là ngươi gọi sao? Liễu Mị Yên lạnh rên một tiếng, ánh mắt từ Tào đại thiếu trên người thu hồi, làm nhìn phía thần năm lúc, băng khiết biểu tình lập tức thay đổi hoan hỉ, khỏe mắt đuôi lông mày lại có mị ý hiện lên. Nhìn Liễu Mị Yên hoàn toàn bất đồng lưỡng chủng thái độ, Tào đại thiếu hoàn toàn bị sợ ngây người, nàng dựa vào cái gì đối với cái kia nhà quê loại ánh mắt đó, lại đối với ta bất tiết nhất cố đơn giản là cho thể diện mà không cần. Tào đại thiếu bất ức không gì sánh được, một khẩu lao huyết suýt nữa không có phun ra ngoài. Lao công Liễu Mị Yên đoan trang sáng trong trên gò má lộ ra xuân phong qua thai một dạng tiểu dung, không nhìn mọi người nhãn thần, dường như tiểu cô nương vậy nhảy cẫng, hướng thần nam phi phát đi. Chương 1667, chó cắn chó một miệng lông. Động tác này không chỉ có Tào đại thiếu không nghĩ tới, ngay cả trên quảng trường những người khác đồng dạng không nghĩ tới, đường đường tập đoàn xuyên quốc gia, Ngọc Lôi quốc tế chủ tịch hội đồng quản trị, giữ mình trong sạch lãnh quả phụ chưa từng đối với nam nhân chủ động lấy lòng quá, hút cái này không chỉ có là lấy lòng, hoàn toàn là quyến rũ, hơn nữa dĩ nhiên hưng phấn cùng tiểu cô nương giống nhau, lật đổ tất cả mọi người nhận thức, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Tỷ thần nam trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, vươn bàn tay to đem mềm mại nở nang Liễu Mị Yên kéo vào trong lòng. Ngươi biết nhân gia rất nhớ ngươi sao? Liễu Mị Yên động tình nói, hoàn toàn không để ý mọi người nhãn thần, ngẩng kiêu ngạo cổ trắng, thủy mâu đưa tình tràn đầy chờ đợi. Nữ nhân như vậy nhiệt liệt, thần nam có thể nào phụ giai nhân ý, túi đầu ôm Liễu Mị Yên, hai người trời đất quay cuồng một phen hôn nồng nhiệt. Chuyện này vô luận là công nhân vẫn là người qua đường, kính mắt đều tan nát đầy đất, ai cũng không nghĩ tới lãnh quả phụ dĩ nhiên sẽ đối với cái này so với hắn còn nhỏ hơn rất nhiều thanh niên nhiệt tình đến loại trình độ này, dĩ nhiên bên đường hôn nồng nhiệt. Vừa nghĩ tới mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị cái kia thơm ngát hôn, ưa cao chết bao nhiêu người. Thần nam cùng Liễu Mị Yên hôn nồng nhiệt cũng thì thôi, mà Chi Huyền Đỉnh cùng Lý Lăng Ngọc dĩ nhiên mỗi người cười duyên, một bộ thân mật dáng vẻ, làm cho Tào đại thiếu nhất thời bạo tẩu, tức giận cả người run lẩy bẩy. Ngươi một cái nhà quê. Tào Vũ Dương xài bước, uy phong lấm lấm đi tới thần nam đối diện, tốt ngươi một cái nhà quê, an hùng tâm báo tử đảm, dám đoạt nữ nhân của lão tử. Ta xem ngươi đặc biệt sao không muốn sống. Là sao ngươi muốn thế nào? Thần nam nhẹ nhàng ở Liễu Mị Yên phong mềm du vú vô vô. Liễu Mị Yên lập tức thuận theo mà đứng dậy, sắc mặt hồng say, mị nhãn mông lung. Thẳng đến lúc này nàng mới ý thức tới nhiều người như vậy xem cùng với chính mình. Vừa rồi quá đầu nhập, nàng căn bản là không có quản những thứ này. Bất quá nàng lại không sợ, bị người nhìn kỹ ngược lại cảm giác rất tự hào, nhẹ khinh long lại bên thai mái tóc. Mặt mang đỏ ửng đứng ở thần nam bên người. Muốn thế nào ta đặc biệt sao phế bỏ ngươi, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Tào đại thiếu nhìn chúng nữ nhân ai dám động đến ngày hôm nay ta để ngươi biết đắc tội người không nên đắc tội. Làm sao thần nam nở nụ cười, ban ngày ban mặt ngươi còn dám đánh người hay sao đánh ngươi ta đặc biệt sao còn muốn giết chết ngươi, rõ như ban ngày làm sao vậy ở Thượng Hải còn lao tử chính là Pháp, chính là Thiên, ta cho ngươi biết, chính là đánh chết ngươi. Ngươi cũng không trô nói để ý đến ngươi. Tào Vũ Dương hướng về sau vung tay lên, cho ta hung hăng gọn, vào chỗ chết gọn, xảy ra chuyện ta bao che. Phải hai gã bảo tiêu mặt mang nhe răng cười, ngạ hổ chụp mồi một dạng xông lên, nắm tay treo tiếng gió thổi, một tả một hưu hướng về phía thần nam mặt đánh tới. Đây chính là hai gã huyền cấp võ giả, chức trách của bọn họ chính là vì Tào đại thiếu phục vụ tay chân, vẽ đường cho hiệu chạy, đánh cho tàn phế người cũng không biết bao nhiêu chết. Mỗi lần đều là vô vô tay rời đi, ai dám đem bọn họ như thế nào đây vì vậy xuất thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp chính là đem người đánh cho chết nhịp. Điệu. Xong, tiểu tử muốn bị đòn, ai, làm sao dám rước lấy Tào đại thiếu nha. Đúng vậy, bất quá tiểu tử này dám cùng Tào đại thiếu đoạt nữ nhân, cũng thực sự là có đủ cốt khí, người bình thường ai dám. Ngày hôm nay đánh chết đều là nhẹ, nhân ra Tào đại thiếu đánh chết người. Vô vô tay đi liền người, chuyện gì không có, còn sẽ có người cho chửi đi, tiểu tử này tỉ thí thế nào nha, hắn tuy là mở rộng phe ra gì, so với người bình thường tạm được, làm sao có thể so được với Tào đại thiếu nha. Mọi người các loại nghị luận, lại không người dám trên đến giúp đỡ, ngay cả can ngăn cũng không có, sợ vỡ trên người huyết đều nhắm lui trở về, xa xa đứng xem náo nhiệt. Âm một quyền đánh thẳng ở trên mặt, nhất thời huyết thủy vỡ bắt đầu. Tào đại thiếu lập tức chính là một tiếng hét thảm, mọi người lập tức chính là che khuôn mặt, gọi lộn số, không phải đánh thanh niên kia sao đánh như thế nào Tào đại thiếu trên mặt. Ừ, một gã khác bảo tiêu cũng phát hiện không thích hợp, hắn phát hiện tay của mình dĩ nhiên không nghe sai khiến mà quẹo đi, chạy tàu đại thiếu khác nửa bên mặt đánh tới. Dù sao cũng là huyền cấp võ giả, tên này báo danh liều mạng vận chuyển nội lực muốn thay đổi quả đấm phương hướng, nhưng là căn bản không hữu hiệu, nắm tay thế như sấm đánh, vừa chuẩn vừa ngoan mà đánh vào Tào Vũ Dương khác nửa bên mặt trên. Phốc, một đoàn huyết thủy bọc hai khỏa sau hỏng bét nha lên giữa không trung, Tào đại thiếu nhất thời đã bị đánh ngộp ép, liệt lọt gió miệng chút nào, hai người các ngươi mẹ kiếp không muốn sống sao, dĩ nhiên đánh lao tử ta cho các ngươi đánh là cái kia nhà quê. Hai gã bảo tiêu cũng choáng váng, liều mạng dùng tay kia níu lại cánh tay, nhưng là căn bản không hữu hiệu, Tào đại thiếu nhìn tận mắt nắm tay ở trước mặt mình phóng đại. Âm lại là một quyền, Tào đại thiếu ngửa mặt hướng lên trời bị đánh bay ra ngoài, một gã bảo tiêu dậm chân tiến lên, một bả liền đem Tào đại thiếu xách lên, làm nhiều việc cùng lúc chính là hai cái chùy ba tử, đánh xong còn khó có thể tin xem cùng với chính mình tay, thiếu thiếu ra. Ta không phải cố ý, ngươi đặc biệt sao đều đánh ta hai lần, còn không phải cố ý ẩm, Tào đại thiếu há lại sẽ là người chịu thua thiệt, lập tức trở về đánh, một quyền đánh vào hộ vệ trên mặt. Ngươi đặc biệt sao dám đánh ta, bảo tiêu níu lại Tào đại thiếu cần cổ chính là một trận ướt ức quyền. Vư A đánh bảo tiêu còn khó tin ngắm cùng với chính mình nắm đấm, bởi vì hắn sớm liền phát hiện nắm tay đã không bị chính mình khống chế, chính là lời mới vừa nói cũng không phải là bản tâm của hắn. Ngươi đặc biệt sao dám đánh thiếu ra, một gã khác bảo tiêu xông lên, hướng về phía khi trước bảo tiêu chính là một cước. Đánh họ Tào làm sao vậy, ta đặc biệt sao còn đánh ngươi đây. Thiên kia bảo tiêu xông lên lại đạp hắn một cái. Hai người các ngươi vương bắt đản còn theo ta diễn kịch, ngày hôm nay lão tử không phế bỏ ngươi nhóm. Tào đại thiếu xông lại đánh hai gã bảo tiêu, thời gian không lâu ba người liền tư đánh nhau. Ngươi đánh một quyền của ta, ta đánh ngươi một cước. Thời gian không lâu ba người trên mặt đều là máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Mọi người một mảnh xôn xao, người nào đều khó mà tin được ba người bọn họ dĩ nhiên đánh nhau. Nhất không thể tưởng tượng nổi là, hai gã bảo tiêu mỗi lần đánh xong Tào thiếu ra còn khó tin xem quả đấm của mình cùng chân, tựa hồ đánh người không là bọn hắn. Tào đại thiếu liền mặc kệ một bộ kia, được hai cái bảo tiêu đánh cho chết, nhưng là hắn thân thủ hữu hạn, như thế nào lại là hộ vệ đối thủ. Cũng may hai gã bảo tiêu còn lẫn nhau đánh lẫn nhau, cho hắn cơ hội, đánh không lại mở cào. Hai gã bảo tiêu cũng học dáng vẻ của hắn, cùng nữ nhân giống nhau mở cào. Thời gian không lâu ba người mặt đều được nát vụn cây hồng, chọc cho mọi người cười vang, ngửa tới ngửa lui. Sân rộng bên cạnh người càng tụ càng nhiều, xem trò khỉ tựa như nhìn ba người voi nữ. Nhân giống nhau ở người kia đánh. Chỉ có Trì Huyền Đình, Liễu Mị Yên ba người mang trên mặt khoái ý tiếu dung. Các nàng há có thể không biết đây là thần nam thủ đoạn, thần nam người nào, khống chế ba cái phàm nhân còn không cùng chơi giống nhau. Cuối cùng ba người đánh mệt mỏi, lại đứng ở trên quảng trường chính mình và vào miệng tử, đánh được kêu là một cái tàn nhẫn, không ngừng nhìn hàm răng toát ra tới. Tự mình nhìn hàm răng bị chính mình đánh bay, ba người trên mặt đều lộ ra sợ hãi màu sắc, liều mạng khống chế thủ kình ngăn cản, nhưng là vẫn không hữu hiệu, bọn họ lần lượt chứng kiến quả đấm của mình hung hăng đánh ở trên mặt. Mà thần nam liền vòng quanh bả vai đứng ở bên cạnh, mang trên mặt nụ cười thản nhiên xem náo nhiệt. Chương 1668, ban công phi hỏa chiếu giang phàm. Thấy thần nam phong khinh vân đạm dáng vẻ, ba người bỗng nhiên ý thức được là hắn dở trò quỷ, cùng nhau hướng thần nam vào tới, chỉ là bọn hắn rõ ràng ở cất bước, lại tại chỗ bất động, vung đi ra nắm tay lại đánh tới những người khác trên mặt. Chó cắn chó một miệng lông. Thần nam cười nói. Lúc này ba người tâm lý gương sáng giống nhau, biết bọn họ hoàn toàn không bị chính mình khống chế, nhất định là bị cao nhân đã khống chế, chỉ có người xem náo nhiệt nhìn không ra manh mối, ở trong mắt mọi người bọn họ là điên rồi, tự mình đánh mình, đều nhìn nồng nhiệt, có vài người thậm chí còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Chỉ là đều không ngoại lệ, làm những người này cầm điện thoại di động muốn đem ảnh chụp chuyển tới online, bên trong ảnh chụp tất cả đều là cho, cái gì QNZ không nhìn thấy. Đi thôi mấy vị bà bối, chúng ta đi. Thần Nam lạc hướng mấy người phụ nhân nói, Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đình lập tức một bên một cái khóa ở thần Nam cánh tay, mà Lý Lăng Ngọc thì khóa ở Liễu Mị Yên cánh tay. Tào đại thiếu kiêu ngạo không giả, hắn cũng không nốc, tương phản những thứ này hoàn khố chỉ số IQ cũng rất cao, đều rất thông minh, lúc này thấy ba nữ nhân cùng cái kia nhà quê thân thiết dáng vẻ, làm sao không biết ba người nữ nhân này đều là nữ nhân của hắn. Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đình một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dạng cũng không cần nói, chính là vừa rồi Lý Lăng Ngọc còn hướng thanh niên kia quyến rũ đây. Một người nam nhân có thể để cho ba cái đỉnh cấp nữ nhân thần phục, như vậy người đàn ông này thân phận gì chẳng phải là đáng sợ tới cực điểm? Người như thế làm sao có thể sẽ là nhà quê, nhân gia muốn diệt bọn họ Tào gia tưởng chừng như là phân phân miểu miểu sự tình, tại loại này kỳ nhân trước mặt, Tào gia nhằm nhỏ gì nha. Thấy ba người muốn đi, Tào đại thiếu quỵ bò hai bước lập tức liền nằm trên đất, vị đại ca này, tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn đắc tội đại ca, cũng xin đại ca thứ tội. Ta về sau cũng không dám nữa, lì hệ ưu đồng nữ nhân như vậy cũng chỉ có ngài mới đánh bại phủ, ta làm sao dám khinh nhân đây, tiểu nhân biết sai rồi, nếu như đại ca còn chưa hết giận, liền tự mình đá ta hai chân, ta dám cũng sẽ không buông một cái. Ở hắn nói chuyện đồng thời, cái kia hai gã bảo tiêu còn ở phía sau đoán hắn cái mông, trang diện quả thực khôi hài tới cực điểm, lúc này Tào đại thiếu nơi nào còn nhớ được còn lại, chỉ lo cầu xin tha thứ, hắn rất tin tưởng. Cái này không chỉ có là vì mình tránh thai, cũng là vì hắn Tào gia tránh thai. Thần nam dừng bước, biểu tình không hề bận tâm, cũng không quay đầu lại. Phu phu cái kia hai gã bảo tiêu cũng quỳ trên đất, vư a đánh cùng với chính mình trùy ba tử bên cầu xin tha thứ, tiểu nhân có mắt không tròng đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối khai ân ở đâu. Dù sao cũng là huyền cấp võ giả, lúc này bọn họ đông nhiên nghĩ tới một cái người trong truyền thuyết, hắn hào làm cả ẩn môn. Đánh chết năm đó ẩn môn đệ nhất nhân Nghiêm Ngặt Sông, một đầu ngón tay nghiền chết sau hiện đại võ lâm minh chủ Thương Cửu Hợp, đánh Long Hoàng chiến đội không còn cách nào khác, kết hợp với thần nam tướng mạo thủ đoạn, bọn họ làm sao không biết thần nam chính là người kia, nhất thời sợ hồn cũng không phải là, liều mạng cầu xin tha thứ. Thần nam căn bản là không có để ý đến bọn họ, bàn tay to bao quát tuyển đỉnh cùng Liễu Mị Yên vào phe ra gì, lần này là Lý Lăng Ngọc lái xe. Phe Gia Di xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng nên ngang mà đi. Nói cũng lạ, chờ xe biến mất không thấy, ba người tay cũng dừng lại, chỉ là bọn hắn trên trán lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, báo thủ nghị cũng không dám nghĩ, bọn họ tâm lý còn muốn âm thầm may mắn, ngày hôm nay có thể bảo trụ mệnh cũng đã là tổ tông thiêu cao hương. Thật không nghĩ tới ta hôm nay cư nhiên nhìn thấy hắn, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. A hai gã bảo tiêu có chút ít cảm khái nói. Không chỉ có không hận còn khuôn mặt sùng bái, với người kia mà nói, bọn họ chính là huyền cấp võ giả thân phận lại tính là cái gì có thể hướng nhân ra dập đầu bọn họ đều cảm giác được kiêu ngạo. Lý Lăng Ngọc lái xe, Phe Gia Di trực tiếp đi tới gần bờ sông, toàn bộ hồ hải phồn hoa nhất tiểu điếm, nơi này là Ngọc Lôi quốc tế sản nghiệp, mới vừa vào tiểu điếm Liễu Mị Yên liền tự mình điểm vị trí tối cao, xa hoa nhất, thích hợp nhất thưởng thức giang cảnh phòng bao xa hoa. Mới vừa lên đèn, ngoài cửa sổ nước sông như thắt lưng gấm hoàn thành chảy xuôi, trên mặt nước mấy chiếc ngắm cảnh lâu thuyền ngọn đèn ngọc lưu ly, lầu đối diện đài phi hỏa chiếu giang phạm, bóng đêm không gì sánh được yên tĩnh mỹ lệ. Bên trong phòng, tia sáng ôn hình, bầu không khí ám muội, mấy người phụ nhân trắng nón hành đầu ngón tay lấy cốc coi chân dài, mỗi người nháy mắt đưa tỉnh, vui sướng. Thần nam tọa ở chính giữa, ngắm cùng với chính mình mấy người phụ nhân đều rất tốt, trong lòng cũng rất đẹp. Chí Huyền Đình cắn cắn môi anh đào, thân thể nhẹ nhàng hướng thần nam bên người nhích lại gần, thủy ánh ánh con ngươi nhìn thần nam, lao công, muốn uy uy không ha hả, Huyền Đình, ngươi bây giờ nhưng là tổng tài, làm sao như thế không đoan trang đâu, lãnh đạo phải có lãnh đạo đoan trang và nghiêm túc biết không, ngươi nói ngươi cái dạng này làm sao phục chúng, làm sao lãnh đạo xí nghiệp, làm sao có thể cùng tiểu băng băng giống nhau đây, nàng là yêu tinh, lẽ nào ngươi cũng là yêu tinh hay sao nhìn. Thần nam nghiêm trang dáng vẻ, Lý Lăng Ngọc cùng Liễu Mị Yên mỗi người che miệng cười khẽ, nhẹ nhàng lay động thái độ chiếu dịch thấu trong suốt cốc có chân dài phong tình vạn trùng, đem nữ nhân thành thục quyến rũ thái độ triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhìn vài cái đoan trang cao nhã thêm tiểu mị muôn phương nữ nhân, thần nam tâm linh lay động một hồi. Chí Huyền Đình chu cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp hướng thần nam bên người nhích lại gần, không quan tâm làm nũng nói, ta không quan tâm cái gì lãnh đạo, hiện tại ta chỉ muốn làm nữ nhân. Làm vui vẻ tiểu nữ nhân, ngươi uy không uy nha, vừa nói chuyện, Chí Huyền Đình ngẩng cổ trắng, một đôi mắt đẹp thủy quang một chút, khuôn mặt hồng lập lòe, nửa há cái miệng nhỏ nhắn tiểu diễm ướt át, miệng của nàng không coi là nhỏ, nhưng tuyệt đối xưng là gợi cảm, lại hợp với thân là tập đoàn lãnh đạo đặc hữu. Đoan trang ưu nhã, lại mang theo một tí tẹo như thế nghiêm túc, quả thực câu hồn nhất phách, làm cho thần nam thấy cả người phát tô. Này, Phải này, Thần Nam cười duỗi bàn tay, Chỉ Huyền Đỉnh cười duyên một tiếng trực tiếp dựa vào hắn trong khuỷu tay, thân thể mềm nhũn tô tô, xấu hổ lộ vẻ cười, ở ngọn đèn chiếu rọi quả thực kinh diễm. Bên cạnh một con tuyết cánh tay duỗi tới, Lan Hoa chỉ đầu trên lấy hồng quang nộn nhạo cốc có chân dài, uống đi. Lý Lăng Ngọc cười khẽ, trực tiếp đem cái chén xề gần Thần Nam bên mép. Thần Nam trực tiếp uống một khẩu rượu đỏ, thuận thế bao quát Chỉ Huyền Đỉnh, môi liền đè lên. Chỉ Huyền Đình lập tức nhẹ nhàng khép lại đôi mắt đẹp, đưa lên nửa há hơi thở mùi đàn hương từ miệng, bây giờ cam lâm một dạng mút ở nam nhân miệng, cái kia nhẹ nhàng chuyển động lông mi dài, thỏa mãn biểu tình, tốt không say xưa, làm cho bên cạnh hai người lập tức không nhịn được. Ta cũng muốn Liêu Mị Yên cùng Lý Lăng Ngọc cơ hồ là hai miệng cùng nói rằng, nhất định thân là nam nhân làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia đây, Thần Nam lại uống rượu cùng Lý Lăng Ngọc cộng uống một ngụm rượu. Bên cạnh nữ hầu ứng với thấy ba cái cực phẩm nữ nhân dĩ nhiên cam tâm tình nguyện phụng dưỡng một người nam nhân, làm người ta ngoác rơi cả cảm, bất quá chàng diện này thực sự kiểu diễm di chuyển phách, nàng cắn chặt môi anh đào, tuy là túi đầu cũng là không ngừng nhìn lén qua đi, chỉ là tay bất chi bất giác đem và táo bóp gắt gao. Vung lòng ra ma phấn hồng thấu Lý Lăng Ngọc, Thần Nam khuỵu tay cốc có chân dài đứng lên, đi tới Liễu Mị Yên bên người lần nữa uống một ngụm rượu, lần này uống dĩ nhiên là rượu đế. Chương 1669, Hàn Yên lên trước. Tỷ Thần Nam cúi đầu nhìn Liễu Mị Yên, đã năm quá 40 Liễu Mị Yên vẫn như cũ mi mục như họa, vóc người đấy đà, thức tha có hứng thú, tinh xảo khuôn mặt, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn thoáng như chín mùi hồng anh đào vậy chọc người thèm nhỏ dãi, quả thực mỹ lệ thành thục đến trong xương. Chỉ là ở Liễu Mị Yên thủy nhuận hạnh trong con ngươi lại mơ hồ có nước mắt hiện lên, xoạch, một viên nước mắt rốt cục không bị khống chế chợt lên má phấn. Ở nàng nhắn nhủi như son gương mặt của trên chợt ra một cái nói đỏ thâm vết tích. Xoạch, lại là một viên trong suốt nước mắt lăn xuống má phấn, muốn nam nhân của chính mình, dĩ nhiên khóc, nàng đối với Thần Nam nhưng là toàn thân toàn ý đầu nhập, một điểm sảm không phải giả vờ, từ cái đêm khuya kia đem hắn từ sở cảnh sát mang về nhà, lãnh quả phụ một lòng liền hoàn toàn thắt ở trên người hắn. Mỹ nhân như xe, chỉ có hiểu nam nhân của nàng mới hiểu được quý trọng, khai ra thưởng thức. Huy Đằng đưa ra sát vậy, Liễu Mị Yên liền cho là mình tìm được rồi. Tái kiến lại là 2 năm. 2 năm à, nhân sinh đều có mấy người 2 năm mới quen Thần Nam lúc, Liễu Mị Yên chỉ có 34-35 tuổi, nhưng bây giờ đã năm quá 40, thời gian trôi qua, hồng nhan chóng giả, thời gian 2 năm, đối với không thể tu luyện Liễu Mị Yên mà nói thời khắc đều là ràng buộc, vô số lần đứng ở trước cửa sổ nhìn xa tinh không. Trước mắt hiện lên đều là người đàn ông kia cái bóng. Tỷ, không khóc, ta đây không phải là trở về chưa động tình mỹ phụ làm cho Thần Nam tâm thần rung động, túi đầu nhẹ nhàng hôn tới lệ trên mặt nàng hoa. Ừ, Liễu Mị Yên nhẹ nhàng gõ đầu, trên má phấn nước mắt trong suốt, ngẩng trắng như tuyết tú hạng, nâng lên béo mập cảm, các loại chờ cùng với chính mình nam nhân uy chính mình uống rượu. Thần Nam túi đầu. Nam nhân hỏa cay khí tức hôn lên mỹ phụ thoáng như anh đào hồng nhuận mê người miệng anh đào nhỏ. Liệt tiểu môi đỏ mọng, Liễu Mị Yên hòa tan, tố thủ vòng lên cổ của nam nhân, vong tình từng lần một mút lấy rượu ngon, chỉ có lệ trên mặt hoa trong suốt lóe ra, đem mỹ phụ sấn thắc càng thêm sở sở động lòng người. Lý Lăng Ngọc cùng Chỉ Huyền Đình nhìn một màn này cũng có chút thương cảm. Nam nhân trong miệng một ngụm rượu, Liễu Mị Yên dĩ nhiên say, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống trong ngực nam nhân. Làm tay vẫn cổ của hắn, nóng bỏng khuôn mặt kề sát lấy nam nhân ngực nhất thang, Liễu Mị Yên trên gò má mang theo nước mắt, phát sinh từng tiếng say lòng người nỉ non, thân ngâm, hận không thể say chết rồi, chỉ là trên mặt của nàng lại treo ngọt hạnh phúc tiếu dung. Chính là rượu không say người người tự say, giờ khắc này Liễu Mị Yên thực sự say, sống mơ mơ màng màng, hận không thể vĩnh viễn không hề tỉnh lại. Chỉ Huyền Đình quét mắt bên cạnh nữ hầu ứng với, đi ra ngoài đi. Không gọi ngươi không muốn đi vào nữa. Mấy vị mời từ từ dùng nữ hầu ứng với đỏ mặt, cả người như nhún ra gian phòng, Lý Lăng Ngọc theo sau thuận tay khép cửa phòng lại. Thần Nam ôm lấy Liêu Mị Yên, khẽ vuốt mái tóc của nàng, cười nhìn phía hai nữ nhân, Huyền Đình, ngươi ý gì làm gì để người ta đuổi đi chúng ta người một nhà cùng một chỗ, muốn một ngoại nhân làm gì chỉ Huyền Đình sóng mắt lưu chuyển nói, hơn nữa su lao công. Ngươi không cảm thấy phía ngoài giang cảnh rất đẹp sao? Lý Lăng Ngọc càng là trực tiếp, ánh mắt nhìn Thần Nam thoáng hiện một tia cực nóng, nở nang thân thể nhẹ nhàng quơ quơ, bình thường không cảm thấy thế nào, hiện tại nam nhân của chính. Mình trở lại một cái, dĩ nhiên cảm giác thân thể chống không lợi hại, cần nam nhân bá đạo tới chinh phục. Là nha thần nam cười đều nói, đừng có phụ đêm đẹp mỹ cảnh, càng không thể phụ mấy vị bảo bối nhiệt tình, tối nay lão tử tận tình thỏa mãn các ngươi, ta nói mấy vị bảo bối, ở chỗ này đi hay không, thưởng thức giang cảnh đặc sắc ga bại hoại, có thể thật vô sỉ nha. Lý Lăng Ngọc cùng Tri Huyền Đình khẽ cáu, khuôn mặt thường đỏ, thủy trong con ngươi lóe khắc thường quang thải, đều xấu hổ đem túi đầu xuống, bất chi bất giác thân thể có chút phát nhiệt, chỉ có Liễu Mị Yên có giúp ở thần nam trong lòng bớt. Động, thẹn thùng trung ẩn ngầm mong đợi, thân thể đã bất chi bất giác thay đổi nóng hổi. Nếu mấy vị bảo bối không ngại, vậy nơi này, đến đây đi mấy vị ái phi, chớ muốn tận tình thỏa mãn các ngươi, sủng hạnh các ngươi. Thần nam bỗng nhiên đứng lên, ôm Liễu Mị Yên đi tới rộng lớn cạnh cửa sổ. Cửa sổ đối diện có thể gặp được tháp quang lóe lên đông phương minh châu, phía dưới chính là lao nhanh nước sông, lâu thuyền, ngọn đèn phản chiếu ở nước sông trùng, tình thơ ý họa, đẹp không sao tả xiết. Thần nam trực tiếp đem Liễu Mị Yên đặt ở trên bệ cửa sổ, làm cho lưng ngọc của nàng dựa vào thủy tinh. Thần huynh đệ, nơi đây không tốt lắm đâu. Liễu Mị Yên ngồi ở trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn phía sau quần quận nước sông, lưu hỏa giang phạm, thẹn thùng có chút không biết làm sao. Mặc dù có qua mấy lần cùng nam nhân điên cuồng từng trải, lại không dựa vào đại giang làng qua, cái loại này kiểu khác kích thích, để cho nàng đã xấu hổ, lại có chờ mong. Không có gì không tốt, liền mấy người chúng ta, người khác lại nhìn không thấy, thưởng thức mỹ cảnh làm chẳng phải là có tư vị khác tỉ, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ thích. Vừa nói chuyện, thần nam bàn tay to bá đạo mò về Liễu Mị Yên làn váy. Liễu Mị Yên ngẩng đầu. Thấy Lý Lăng Ngọc cùng Tri Huyền Đình đang tò mò mà ngắm cùng với chính mình, nhất thời thẹn thùng không mà tự dung, tuyết cánh tay lập tức vòng lấy cổ của nam nhân, một tiếng nỉ non đem vuốt tay tựa vào hắn trên đầu vai, hoàn toàn do lấy thần nam làm. Tri Huyền Đình cùng Lý Lăng Ngọc cắn chặt môi anh đào, khẩn trương nắm đôi bàn tay trắng như phấn, cũng là mỗi người xấu hổ cười xuống tới. Phía dưới nước sông phi nhanh, ban công phi hỏa chiếu giang phàm, trong vòng vây xuân ý giả rào, tiêu đề liên tục. Tiểu diễm không ngừng, giang sơn như thơ, mỹ nhân nếu vẽ, hay là một phen tiểu diễm phong tình. Một phen điên cùng sau, ba nữ nhân đều rất mệt mỏi ra rời, sóng mắt nhộn nhạo, vô hạn thỏa mãn, cái này mới rời khỏi ghế lô, từ thần nam lái xe quay trở về Liễu Mị Yên ở biệt thự. Lôi lôi ở nanh sói thành đọc sách, bảo mâu sớm bị Liễu Mị Yên điện thoại đuổi đi, tối nay là các nàng thế giới. Về đến nhà, từng có mới vừa vân nhất vũ vu núi. Mấy người phụ nhân đều thay đổi thả lỏng đứng lên, Liễu Mị Yên lấy ra rượu đỏ, cho mấy người đều châm cho, Vư Á thưởng thức rượu vừa nói chuyện. Lao công, người đi xem biểu tỷ rồi không a? Đúng, còn có cái kia nữ nhân nì ra. Liễu Mị Yên cười nói, vừa nghĩ tới mới vừa điên cuồng, vẫn còn có chút mặt đỏ, vừa rồi ở trên bệ cửa sổ, đối mặt đại giang trò gian trá may lại, đến bây giờ còn làm cho mỹ phụ dư vị, gấp bội cảm thấy kích thích. Đương nhiên là có cảm giác giống vậy, còn có Lý Lăng Ngọc cùng Tri Huyền Đình, thủy mâu nhộn nhạo, trải qua mưa móc làm dịu, khuôn mặt đều biến ánh sáng lộng lây diễm diễm. Ta đây không phải là trước tới thăm đám các người sao, còn chưa có đi xem Hàn Yên, làm sao nàng không sao chứ? Thần nam cười nói. Nghe nói hắn tới trước xem chính mình, ba nữ nhân nhìn nhau, đều tự lộ ra tiểu dung, tự nhiên bởi vì nàng nhóm ở trong lòng nam nhân địa vị quan trọng hơn. Hàn Yên hiện tại lên trước. Mấy ngày hôm trước chúng ta còn nói một cái hợp tác. Tri Huyền Đình tiếp lời nói. Thăng chức vị gì rồi hả? Thành phố nhất ủy nhất thư một cái thần nam nói, cũng có chút chờ mong, dù sao Liễu Hàn Yên có năng lực như thế, nàng thăng chức mình cũng mư nở dê thay cho nàng. Lao công, người đã đoán sai. Liễu Mị Yên khẽ gật đầu một cái, nàng còn thị trưởng thành phố, không qua thành phố khác, tuy là còn thị trưởng thành phố, chức vị lại thăng một đoạn lớn đây. Trước 1670, Đại Hồng Bảo có điểm khổ. Ô Hàn Yên đi nơi nào làm thị trưởng thần nam càng thêm mong đợi. Liễu Hàn Yên thể chất nhưng là cùng Lý Lăng Ngọc giống nhau, thuộc về mẫn cảm thể chất, thuộc về bề ngoài đoan trang, chân thật nhu cầu cũng rất hừng hực cái loại này. Hắn đối với vị này ưu nhã nghiêm túc nữ nhân thị trưởng có khác một phần thiên vị. Dư hàng Liễu Mị Yên nhẹ nhàng gãi thần nam cánh tay cười nói, thế nào lão công, không nghĩ tới chứ? Thực sự không nghĩ tới. Thần nam âm thầm gật đầu, thay Liễu Hàn Yên vui vẻ, đừng xem đều là thị trưởng, dư hàng nhưng là tỉnh lỵ cấp thành thị, dư hàng thị trưởng so với khoang quá thị trưởng chọn cao một cái cấp bậc. Xem đem ngươi xinh đẹp. Lý Lăng Ngọc vươn tay nhỏ bé vỗ nhẹ hắn một bả, cười đem vuốt tay tựa vào hắn trên đầu vai. Ha ha, các ngươi nếu là có chỗ tốt, ta tự nhiên cũng thay các ngươi vui vẻ. Thần Nam cười nhéo nhéo Lý Lăng mặt ngọc đản, đồng nhiên làm nghiêm túc chẳng nói, ồ được rồi, ta còn chưa có đi xem qua Hàn Yên, muốn không ta hiện tại đi thăm nàng một chút đi, còn có Mỹ Ngoại Tử. Bại hoại, ta không cho ngươi đi, ngươi đêm nay thì ở lại đây, ngươi nếu là dám đi, tỷ tỷ đánh chết ngươi. Liễu Mị Yên trực tiếp nắm tay hắn, Chi Huyền Đỉnh càng là trực tiếp, thân thể phiến diện, trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn, tố thủ vòng lấy cổ của hắn, lao công, ta lại đói, còn muốn uy, ngày hôm nay ăn không no chúng ta tỷ bà, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Là nha, đừng nghĩ đi. Lý Lăng Ngọc cũng phụ hòa nói, xấu hổ lộ vẻ cười, mị ý nhộn nhạo, đàng hoàng phong tình mị hoặc vô biên. Tợt mờ giờ, lại là nhất bang yêu tinh. Thần Nam cười to, tâm lý cũng là vui sướng không gì sánh được, mới vừa mới bất quá là cố ý đùa các nữ nhân hài lòng mà thôi. Bàn tay to thuận thế đem Chỉ Huyền Đình ôm vào lòng, lao tử cho ăn no các ngươi. Ở Liễu Mị Yên trong nhà ở một đêm, ngày thứ hai ba nữ nhân chưa từng đi làm, các nàng đã không thiếu tiền, quản hàn ở công ty loạn không có lộn xộn, đều chẳng muốn đi xế vào, tận tình ở nhà cùng nam nhân của chính mình trắng án, triển khai hiện tại chính mình tài nấu ăn. Đang chơi được hải, Liễu Mị Yên điện thoại của lại vang lên, thấy là điện thoại xa lạ Liễu Mị Yên trực tiếp cút, điện thoại lại vang lên không ngừng, Liễu Mị Yên tức giận tiếp thông, điện thoại bên kia chuyển tới một vừa dày vừa nặng giọng nam trung, là Lý Hệ U Đồng đi, xin hỏi thần Nam ở tại ngươi nơi này đi ngươi là ai? Liễu Mị Yên hơi kinh ngạc, nàng và thần Nam quan hệ cũng không phải là thái công mở, chính là ở thương giới rất nhiều người cũng không biết rõ, chung quy là tình nhân quan hệ. Sao thật là trắng trợn đường hoàng, nhưng là thần Nam vừa trở về, cái này nhân loại làm sao biết hắn ở đã biết trong điện thoại bên kia nói, ta là tướng quân, phiền toái đồng tướng điện thoại cho hắn, ta có việc nói với hắn. Liễu Mị Yên che mịt rộ phồn, đem điện thoại đưa về phía thần Nam, lão công, ngươi điện thoại. Thần Nam liếc nhìn phía dưới mị nhãn như tơ, biểu tình đỏ hứng Chi Huyền Đỉnh chi lớn tổng tài, tự tay đem điện thoại nhận lấy. Điện thoại bên kia truyền đến tướng quân thanh âm, cái kia gì, tiểu thần A, đùa rất hải đi. Có phải hay không vẫn còn ở trên bụng nữ nhân phấn đấu đâu thảo, ngươi một cái lao ra hỏa, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Thời khắc thế này bị người quấy rối, nên người nào cũng sẽ không vui vẻ, hơn nữa hắn cũng không khỏi không bội phục Long Hoàng chiến đội hiệu suất, cư nhiên nhanh như vậy liền biết mình trở lại rồi, còn biết mình ở tình người trong nhà, quả thực thần tốc. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao hắn là công khai hành động, cũng không có tận lực giấu giếm hành tung. Khao y tướng quân ho khan hai tiếng, cái kia gì thần huynh đệ, ta có việc xin ngươi giúp một tay, ngươi tới ta phòng làm việc một chuyến chứ sao. Mặc kệ thần Nam muốn cúp điện thoại. Đư nở dê đừng tướng quân vội vàng ngăn cản, thần huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta sẽ lui xuống đi trước nhất định phải đem chuyện này xử lý tốt, bằng không ta lụa đen khó giữ được, khí tiết tuổi già khó bảo toàn a, ngươi không phải muốn nhìn lão ca chuyện cười chứ vậy được đi. Nhìn ngươi cái này lao ra hỏa thương cảm, ta liền giúp ngươi một cái, 10 phút sau chờ lấy ta. Ba thần Nam cúp điện thoại, sớm đã các loại chờ tâm tiêu Chỉ Huyền Đỉnh tố thủ lập tức đem hông của hắn vòng lấy, biểu tình khó nhịn nói, hảo tâm can, van cầu ngươi nhanh lên một chút đi. 10 phút điện thoại cái kia biên tướng quân nhìn điện thoại bĩu môi, ngươi lợi hại hơn nữa cũng không nhanh như vậy chứ không cần phải nói ở Hố Hải, chính là ở Hiến Kinh cũng không nhanh như vậy. 10 phút sau. Thần Nam xuống giường xin lỗi nói, mấy vị bảo bối, ta có việc rời đi trước, quay đầu ta trở lại thăm ngươi nhóm. Đi thôi. Các nữ nhân thiện giải nhân y nói, mặc dù là cửu hạn phùng cam lâm, thế nhưng ở các nàng thỏa thích nghiền ép đòi lấy dưới, đều đã rất thỏa mãn. Thần Nam quần áo nón nảy hoàn tất ra ngoại thất, các loại chờ các nữ nhân đuổi theo ra đến, thần Nam thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Yến Kinh. Tướng quân cúp điện thoại, đi tới phía trước cửa sổ. Muốn nhìn một chút thần Nam lấy phương thức gì qua đây, chỉ là hắn mới vừa quay đầu lại phát hiện thần Nam đã đứng ở trong phòng. Tướng quân lại càng hoảng sợ, ngươi chừng nào thì tiến vào ta làm sao không thấy được. Không phải nói tốt 10 phút sau thần Nam trực tiếp ngồi ở tướng quân đối diện, nói đi, chuyện gì ta đã nói với ngươi, thời gian của ta hữu hạn, đừng nói nhiều. Khao y tướng quân cười gượng hai tiếng, tiểu thần à, ngươi nói ngươi lâu như vậy không có tin tức. Đi nơi nào cũng không nói trở lại thăm một chút các lão bằng hưu, ngươi trung quy là Long Hoàng chiến đội cùng Long cái muông tổng huấn luyện viên, ngươi cứ nói đi hịt. Mẹ kiếp thần nam cười khổ một tiếng, không nghĩ tới còn có cái này cha, hắn hoàng chân nhất một mạch đều là tổng huấn luyện viên thân phận, cũng không có từ trước, lập tức nói ra, đã như vậy ta đây hiện tại từ trước như thế nào? Miễn cho ta cả ngày không ở, làm trễ mãi các ngươi chính sự. Đưa nở dê đừng tướng quân khoát tay lia lịa, tự tay pha một ly trà bỏ vào thần nam trước mặt cái này mực có nói ra, ngươi tên này danh tiếng tổng huấn luyện viên liền treo đi, đây cũng là ý tứ phía trên, ngươi nên làm gì, không ai làm vượt ngươi. Thần nam lười với hắn tính toán chuyện này, nhẹ nhàng thưởng thức hớp trà, không khỏi nhíu mày một cái, vẫn là đại hồng bảo, vẫn là cái kia vị, làm sao cảm giác có điểm khổ a cũng khó trách, dùng quán linh quả đang ăn dược. Linh khí nồng nặc đồ đạc, đây chính là tuyệt bức không ô nhiễm, hiện tại phẩm cái này đại hồng bào không khổ mới lạ, đại hồng bào như bức nữa, trung quy cũng là phản phẩm, tỉ thí thế nào được đan dược linh quả. Nhìn thần nam biểu tình, tướng quân vẻ mặt khổ sáp, chính mình không bỏ uống được lấy các thứ ra nhân ra còn không định gặp, chỉ cần cái này khẩu vị liền bỏ rơi hắn ta mở cái đường phố, không hổ là hoa hẹ cổ võ đệ nhất nhân ở đâu, cái này thân phận tôn kính tới trình độ nhất định. Nói đi chuyện gì? Thần nam nhẹ nhàng đem cái chén để lên bàn. Hắn là có chuyện như vậy tướng quân nói ra, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng nghe nói Đông Hải máy bay rủi ro sự tình, lần này mời ngươi tới đâu liền là muốn cho ngươi dẫn người đi xem. Thần nam khoát khoát tay, chuyện này ta sẽ giải quyết, không có việc gì ta liền rời đi trước. Đưa nở dê tướng quân lần nữa ngăn trở hắn, còn có một việc xin ngươi giúp một tay. Vừa nói chuyện, tướng quân trực tiếp vỗ tay một cái. Từ bên ngoài đi tới một gã vóc người thon thả, dung mạo tiếu lệ thiếu nữ này một thân quân trang, miêu điều thân thể ở quân trang ràng buộc dưới có lồi có lõm, thượng thiêu đuôi lông mày mang theo vài phần sắc bén, dĩ nhiên cũng là một vị cổ võ giả, hoàng cấp đỉnh phong tu vi. Chương 1671, Hồ giáo quan tiểu tính tình. Cái này nhung trang thiếu nữ nhìn một cái thần nam con mắt nhất thời liền trực, vẻ mặt khó thể tin nói, ta vẫn thủ ở bên ngoài. Ngươi chừng nào thì tiến vào thần nam lắc đầu, vẫn chưa đáp lại nàng, vừa rồi hắn lúc tới thì nhìn thiếu nữ này, chỉ là không để ý tới nàng mà thôi, lấy thân thủ của hắn tiến đến, làm sao có thể bị nàng phát hiện. Huyền Trinh, đây chính là ta đã nói với ngươi tổng huấn luyện viên thần nam. Sau đó hắn lại nhìn phía thần nam cười nói, thần huynh đệ, đây là đồ Huyền Trinh, Bích Miêu bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, chúng ta chuẩn bị tiễn nàng đi ẩn môn đào tạo sâu, nhưng không có thích hợp cách. Chỉ là muốn mời ngươi cho dẫn tiến xuống. Tổng huấn luyện viên Đồ Huyền Trinh nhãn thần sắc bén mà nhìn chằm chằm thần nam, từ tiến đến nàng vẫn đang quan sát thần nam, vẫn chưa phát hiện hắn có chỗ gì hơn người, khí tức thậm chí ngay cả mình cũng không bằng. Tại sao có thể là tổng huấn luyện viên sợ là hữu danh vô thực, bị mọi người thổi phồng lên đi? Bộ đội đặc chủng là một người mạnh là vua địa phương, Đồ Huyền Trinh không nhìn ra thần nam có chỗ gì hơn người, lập tức cũng có chút không phục. Thần nam gật đầu, vẫn chưa đáp lại, tự tay đi đoan trên bàn trà. Thường ngày ở bộ đội đặc chủng, mọi người đều là kính lấy Đồ Huyền Trinh, cùng lúc nàng dáng dấp phiêu bày ra, về phương diện khác nàng cũng quả thật có bản lĩnh, thượng cấp coi trọng, đồng sự tôn kính truy cầu, sớm đã dưỡng thành hồ giáo quan bạo ngược tính cách, lúc này thấy thần nam không nhìn chính mình, nơi nào có thể nhịn cơn tức này. Tổng huấn luyện viên, ta mời ngươi không đợi thần nam cầm ly lên, Đồ Huyền Trinh mông đẹp tần mở, phong tư hào hào đi tới. Cầm lấy cái chén ở trên bàn, lại lần nữa cho hắn ngâm vào nước đầy, một lần nữa bưng lên, trắng non cánh tay trực tiếp hướng thần nam đưa tới. Tổng huấn luyện viên, xin mời Đồ Huyền Trinh ngoài miệng chứa đựng cười nhạt, mặc dù là kính trà giọng điệu, có thể ở nơi này là kính trà nha, rõ ràng là rót, ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Tướng quân nhìn thấy một màn này, bất dĩ vi nhiên cười cười, căn bản không đi ngăn cản, loại này thủ đoạn ở bộ đội đặc chủng tư không nhìn quen. Đồ Huyền Trinh bình thường quả thực ngang ngược quen rồi, ẩn môn có thể không so được bộ đội đặc chủng, không phải ngươi đùa giỡn tiểu tính tình địa phương, để cho nàng chịu chút dạy dỗ cũng là tốt, vì vậy hắn nhàn nhạt nhìn thần nam, lòng nói ta xem cái này tiểu lạt tiêu ngươi xử lý như thế nào được rồi. Thần nam phong khinh vân đạm nói, tới mà không. Hướng phi lễ vậy, ban đầu lần gặp gỡ ta liền mượn hoa hiến Phật đem cái ly này trả cho hồ giáo quan uống đi. Thần nam cũng sẽ không nuông chiều cái gì tiểu lạc tiêu, thang tay nắm lấy Đồ Huyền Trinh cổ tay, hồ đội trưởng đúng vậy, cái ly này trả ta mời ngươi uống. Hừ, tốt ngươi một cái đồ vô sỉ, ngươi đã dùng qua cái chén dĩ nhiên cho ta hút. Đồ Huyền Trinh tức giận lạnh rên một tiếng, nam nhân khác đã dùng qua cái chén, nàng làm sao bằng lòng dùng dưới cái nhìn của nàng đây hoàn toàn là đối với mình khinh nhợn. Ngươi là tổng huấn luyện viên, lý nên ta mời ngươi. Đỗ Huyền Trinh mặt cười băng lãnh, đem nội lực vận chuyển tới trên cổ tay, tố thủ bình thân, đã nghĩ bằng thân thủ áp chế hắn, đem cái ly này trà mạnh mẽ cho thần nam rót hết. Khách khí, nữ sĩ ưu tiên, trà này vẫn là từ ngươi tới uống. Thần nam tư thế không thay đổi, tìm không thấy hắn có bất kỳ dùng sức, Đỗ Huyền Trinh quán đủ nội lực tuyết cánh tay trực tiếp vốn lượng, cái chén hướng của nàng miệng anh đào nhỏ xuống tới. Đỗ Huyền Trinh liều mạng để cự, như toan phản kích, nhưng nơi nào phản kích quá, cái tay kia tìm không thấy dùng sức lại như là một ngọn núi nặng nề, làm cho tay nàng không nghe sai khiến đã đem cái chén bưng đến bên mép. Thật mạnh, Đỗ Huyền Trinh từ tâm lý phát sinh thán phục, thần nam khí thế cũng không tiết ra ngoài, lại cho hắn một loại cao không thể chạm, ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Giờ khắc này, nàng rốt cục ý thức được thần huấn luyện viên đáng sợ, nàng rất tin tưởng. Cũng không phải là vị huấn luyện viên này không mạnh, mà là hắn đã luyện đến rồi khí tức hoàn toàn nội liễm cảnh giới. Loại cảnh giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng là vị huấn luyện viên này tuổi tác rõ ràng so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi, cái này cũng thật là đáng sợ điểm. Có thể nói thần nam hơi chút động điểm thủ đoạn, để Đỗ Huyền Trinh sùng kính tình như đại giang chi thao thao, cuộn trào mãnh liệt không dứt. Cái chén hơi nhất tà. Đỗ Huyền Trinh theo bản năng mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem một ly trà toàn bộ uống tiến vào, nàng vội vội vàng vàng để ly xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một chút, nàng tựa hồ từ trên ly cảm thấy hơi thở của đàn ông cùng nặng nề, chấn động trong lòng kinh hoàng. Đỗ Huyền Trinh vụng trộm liếc mắt thần nam, cùng phải qua đầu đêm đại cô nương giống nhau, xấu hổ đứng qua một bên, tay nhỏ bé bất an xoa xoa quần trang và áo, nào còn có vừa rồi sắc bén bá đạo dáng vẻ, hoàn toàn là động xuân tâm tiểu cô nương. Nàng thậm chí len lén lẻ lươi liếm môi một cái, trở về chỗ dưới hơi thở của đàn ông, phương tâm cái kia nhộn nhạo ai chỉ là ban đầu lần gặp gỡ, lần đầu tiếp xúc, cái này đối với bất kỳ nam nhân nào sắc mặt không chút thay đổi nữ nhân dĩ nhiên xuân tâm. Manh động, dùng nam nhân khác đã dùng qua cái chén, không chỉ có không giận nộ, phản mà không ngừng nhìn lén đánh giá thần nam. Nhìn thấy một màn này, tướng quân cười cười, hồ giáo quan, lần này biết nhân ngoại hữu nhân. Trời cao có trời cao hơn chứ dừng một chút, tướng quân lại tựa như có thâm ý nói, mặt khác ta cho ngươi biết một điểm, cái này thần huấn luyện viên không chỉ có công phu nhất lưu, của nàng lão bà, tình mọi người đều là tư sắc không tầm thường, mỗi cái đều bị hắn chinh phục phục phục thiếp thiếp, đây cũng là bản lĩnh á á Đồ Huyền Trinh trừng lớn con mắt. Miệng chó nhà không ra ngà voi. Thần nam cười cười, nhìn cũng chưa từng nhìn Đồ Huyền Trinh liếc mắt, nói ra, ngươi muốn cho nàng đi ẩn môn người nào môn phái điểm thương phái là ẩn môn thái đầu, đi điểm thương đương nhiên tốt nhất, đương nhiên, nếu có độ khó, kém một chút môn phái cũng không quan hệ, ngươi tới an bài là tốt rồi. Đem quân đạo, khuôn mặt cười lấy lòng. Hoa hệ bộ đội đặc chủng quả thực cần hậu bị nhân tài thần nam nhàn nhạt mở miệng, hơi suy tư nói, như vậy đi, về sau hàng năm hoa hệ bộ đội đặc chủng có thể hướng điểm thương phái tiễn 3 tên đệ tử. Mặt khác 3 tên đệ tử phải là hàng năm luận võ cuộc tranh tài tiền tăm danh, bất luận kẻ nào dám chơi mờ ám, lừa gạt, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Suy nghĩ đến chính mình sẽ phải rời khỏi trái đất, hơn nữa chính mình chung quy là hoa hệ người, thần nam cũng là muốn vì bộ đội đặc chủng làm chút cống hiến, vì vậy mới có đưa ra hàng năm tiễn 3 gã. À, thực sự tướng quân mừng rỡ, ngay cả Đồ Huyền Trinh cũng khuôn mặt khó có thể tin. Ẩn môn nhưng cho tới bây giờ không hướng thế tục giới công khai chiêu thu đệ tử, chính là hoa hệ đặc chủng bộ môn, nhân gia cũng không nể mặt mũi, càng không cần phải nói ẩn môn chi người cầm đầu điểm thương phái, hiện tại thần nam hàng năm sẽ trực tiếp tiễn 3 gã, có phải hay không có điểm vô cùng tự đại đây là tự nhiên. Thần nam gật đầu nói, đến lúc đó chuyện này còn muốn từ tướng quân ngươi tự mình sắp xếp người đốc thúc một cái, tuyệt không thể lừa gạt nhờ quan hệ, đi cửa sau. Ta sẽ làm cho điểm thương bên kia nghiêm ngặt chấn, một ngày xuất hiện lỗ thủng, bất kể là ai đều phải nghiêm khắc xử lý. Nhất định, tướng quân lời thề son sắt đánh cam đoan, 3 tên đệ tử A, có thể cho sĩ đồ của hắn vẽ lên một cái chơi xinh đẹp dấu chấm tròn, làm cho bộ đội đặc chủng có càng càng hùng hậu lực lượng dự trữ, hắn muốn không cao hứng đều không được. Thần Nam nói, đã như vậy, để hồ giáo quan đi điểm thương tìm thượng quan hiểu xương trưởng môn đi. Tin tưởng nàng sẽ an bài tốt hết thảy. Tết âm lịch đã tới, bất chi bất giác quyển sách này đã viết đã hơn một năm, quyển sách này có thể đi đến bây giờ xác thực không dễ, cảm tạ mọi người cho tới nay làm bạn, không có sự ủng hộ của mọi người quyển sách này không có bây giờ thành tích, sẽ không trở thành 15 năm sách bán chạy. Ở chỗ này Lao Tứ chúc các bằng hữu hầu năm hạnh phúc an khang, tất cả thuận lợi, vạn sự như ý, luôn cố gắng cho giỏi hơn, chúc phúc các bằng hữu. Chương 1672, Thiên Lý Truyền Âm. Thượng quan Hiểu Xương Đồ Huyện Trinh mặt hiện sùng kính màu sắc. Thượng quan Hiểu Xương 17 tuổi liền trở thành điểm thương trường môn, không đến 2 năm liền trở thành ẩn môn minh chủ. Chuyện này ở cổ võ giới đã bị chuyện vì giai thoại, Đồ Huyện Trinh coi như thần tượng của mình. Đương nhiên chuyện cụ thể trải qua như thế nào nàng cũng là không biết. Tướng quân nhíu nhíu mày, nói ra, nhưng là tiểu thần, thượng quan cô nương tựa hồ không làm trưởng môn, có người nói chưa từng người biết nàng đi nơi nào. Chuyện gì xảy ra thần nam cũng là hơi kinh ngạc, điểm thương chi chiến sau, thượng quan Hiểu Xương nhưng là chân chân thực thực điểm thương trưởng môn, chính mình sau khi rời đi có thể nói là ẩn môn đệ nhất nhân, chính mình ly khai mực có 2 năm không đến, nàng làm sao lại tiêu thất đem quân đạo. Chuyện này ta cũng là nghe nói, có người nói điểm thương chi chiến không lâu sau, Hiểu Xương cô nương liền từ đi trước trưởng môn, từ trưởng lao với kiếm mặc cho trưởng môn, còn như nàng đi nơi nào, cũng là không người biết. Ô Hiểu Xương dĩ nhiên từ đi trước trưởng môn cái này là vì sao thần nam âm thầm suy tư, nhưng không biết nguyên cớ, là mặc dù đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thần thức ngưng tụ thành một đường tia hướng điểm thương phương hướng quét tới. Bây giờ hắn thần thức cường đại, thần thức hoàn toàn thả ra, có thể bao trùm toàn bộ hoa hẹ. Đương nhiên nếu muốn xa khoảng cách tìm được mục tiêu, thần thức ngưng tụ thành tuyến dễ dàng hơn tìm được mục tiêu, có thể tránh khỏi quá phận tâm. Thấy thần nam tĩnh tọa không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, hai người cũng không dám quấy nhiễu, nhất là Đồ Huyền Trinh, nhìn thần nam ánh mắt lại có chút xuất thần. Thần nam thần thức đơn giản quét điểm thương phái, trực tiếp xuyên vượt đi vào, rất nhanh ở một tòa bên trong tĩnh thất tìm được rồi trưởng lao với kiếm. Với kiếm, Hiểu Xương đi nơi nào thần nam thanh âm bỗng nhiên ở chỗ kiếm trong đầu vang lên, cả kinh với trưởng lão lập tức đứng lên, mặt mang sùng kính màu sắc nói, nhưng là thần tiên sinh trùy hệ nở thu tại hạ không sai, chính là ta. Quả nhiên là thần tiên sinh, thuộc hạ gặp qua tiên sinh. Với kiếm hướng về phương hướng của thanh âm trên không thi lễ, hắn có thể cảm giác được thần nam cách còn rất xa xôi, nói không chừng ở mấy mười dặm bên ngoài, cách xa như vậy là có thể truyền âm. Làm cho hắn bội phục phục sát đất, hắn tự hỏi mình xa xa làm không được, hắn còn không biết thần nam ở mấy nghìn dặm bên ngoài, nếu như biết sợ rằng phải sợ chết rồi. Nói đi, Hiểu Xương đi nơi nào nàng vì sao không làm trưởng môn? Thần nam thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thanh âm phiêu miểu, tựa hồ đang ở trước mắt, vừa tựa hồ xa không thể chạm. Với kiếm vội vàng lần nữa thi lễ nói, bẩm tiên sinh, lần trước điểm thương đánh một trận không lâu sau, thượng quan trưởng môn liền từ đi trước trưởng môn. Do ta làm trưởng môn, nàng thi ẩn vào thâm sơn tiềm tu. Ô đi tiềm tu rồi hả? Thần nam gật đầu, hắn ngược lại có thể lý giải, dù sao lần trước lúc rời đi, chính mình cho nàng không ít tài nguyên tu luyện cùng công pháp, nàng làm như vậy ngược lại cũng nói còn nghe được, liền đem hàng năm tiễn ba người trên điểm thương chuyện cùng với kiếm nói một lần. Với kiếm nào dám không tòng mệnh, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực làm xong cái này món sự tình. Với kiếm cung kính hồi đáp. Thần nam gật đầu, đang định thu hồi thần thức, lại nghe với kiếm nói tiếp, ta ngược lại tờ hờ tờ ra may mắn gặp qua trưởng môn một lần, nàng hàng năm đều sẽ đến điểm thương sơn dưới tiểu kiều đầu, vừa đứng chính là một ngày, rất là trong trẻo nhưng lạnh lùng, nếu như tiên sinh muốn gặp thượng quan cô nương, có thể với thất tịch ngày đến đầu cầu, nói vậy nhất định có thể nhìn thấy Hiểu Xương cô nương. Ách, thần nam trở nên thất thần, không khỏi nhớ lại ly khai lúc thượng quan Hiểu Xương đã nói, hàng năm thất tịch, ta đều lại ở chỗ này chờ ngươi, nam ca ca ngươi nhất định phải tới thăm Hiểu Xương. Không cần thần nam nói, nếu như ngươi lại nhìn thấy Hiểu Xương, liền nói cho nàng biết, hắn sẽ không trở lại nữa, cũng xin nàng không muốn lại đồ tự lợi, tu hành mới là vương đạo. Với kiếm hỏi tiên sinh, ngài trong miệng hắn là ai vậy? Hiểu Xương nghe xong tự sẽ biết, không nên hỏi nhiều. Thần nam bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi thần thức. Thần huấn luyện viên, ngươi đang suy nghĩ gì? Đồ Huyền Trinh chủ động hỏi. Vừa rồi sắc bén khí độ sớm đã biến mất, một bộ huyền chuyển hàm xúc nữ tử hình tượng. Không có gì, thần nam cảm thấy thất lạc lắc đầu, ánh mắt lạc hướng tướng quân. Được rồi, ta đã an bài xong tất cả, hồ giáo quan tùy thời có thể đi điểm thương sơn, đến lúc đó chân núi sẽ có người nghênh tiếp. À, đã sắp xếp xong xuôi, hai người đều ngu, hắn ở nơi này tọa một hồi, ngay cả môn chưa từng ra liền sắp xếp xong xuôi, phải biết rằng điểm Thương Sơn nhưng là cách này mấy ngàn dặm a. Hơn nữa chuyện này tướng quân cũng là mới vừa nói cho hắn biết, hắn tổng không có chưa biết tiên tri bản lĩnh, trước giờ làm an bài đi. Bất kể nói thế nào, Thần Nam nói sắp xếp xong xuôi, bọn hắn cũng đều không hoài nghi nữa, dù sao lấy Thần Nam danh tiếng làm sao sẽ lừa bọn họ, nhất là Đồ Huyền Trình. Nhìn Thần Nam hình tượng đã từ mới vừa bình thường vị thành niên thay đổi ngưỡng mộ núi cao, thâm bất khả trắc, để cho nàng cảm thấy ngoài tầm với khoảng cách, vừa mới nảy mầm một điểm ái mộ chi tình cũng bị nàng lặng lẽ hiểm giấu đi. Thần Nam đứng dậy sẽ phải rời khỏi, Triệu Thắng, Hổ Tử, còn có Chiến Hoàng các loại chờ 5-6 cái Long Hoàng chiến đội cùng đặc biệt lữ huynh đệ từ bên ngoài vọt vào. Lao thần, nghe nói ngươi qua đây, mấy người chúng ta nhiệm vụ đều buông xuống, vội vội vàng vàng chạy về, ngươi làm sao có thể đi đâu đi, ta làm ông chủ, mấy ca tụ họp một chút. Triệu Thắng vô vô Thần Nam bả vai, hưng phấn nói, đầu vai trung tướng quân hàm dạng rỡ tỏa ánh sáng, mấy năm nay Triệu Thắng nhiều lần kỳ công, thân phận nghiễm nhiên mau đuổi theo thượng tướng quân. Là nha Nam ca, ngươi khó về được, mọi người tổng yếu tụ họp một chút. Những người khác cũng phụ họa, Chiến Hoàng cắn cắn môi anh đào, sóng mắt lưu chuyển liếc nhãn Thần Nam, là nha, mấy năm, khó gặp được một lần mặt, gấp gáp như vậy đi làm gì, tụ họp một chút chứ sao. Nhìn Chiến Hoàng, Thần Nam không khỏi liền nghĩ tới trong sơn động nhìn thấy một màn cảnh xuân, hắn rất muốn chế giễu một câu, nơi đó rất nồng đậm a, bất quá tất cả mọi người ở, hắn tự nhiên bất tiện trước mặt nhiều người như vậy nói ra, vậy thì không phải là chế giễu, là làm đủ. Tướng quân cũng theo phụ họa, đúng, không thể sốt ruột đi, tiểu thần a, các ngươi chuyện của người tuổi trẻ ta cũng liền không tham gia, mấy người các ngươi nhất định phải thay ta bồi tốt tiểu thần, tuyệt không thể để cho hắn đi. Bằng không ta không tha cho các ngươi. Suy nghĩ đến quả thực đã lâu không gặp, nhân ra như vậy thịnh tình, Thần Nam cũng liền đáp ứng, vừa lúc nhân cơ hội này đem Đại Minh, Văn Công Tử đám người cùng nhau kêu đến, cùng đám này các lão bằng hữu gặp mặt. Nam ca điện thoại bên kia Van NG Đại Minh nghe được Thần Nam thanh âm có chút kích thích, ngươi trở về sớm không bằng trở về xảo nha, hôm nay là Đường Cẩn Phi mới nhanh sói binh vương lần đầu buổi họp báo, đang ở Empire State Building cử hành. Văn Thanh, Tập Ngộng Nhạc bọn người sẽ tới cổ động, Nam ca, ngươi cũng qua đây chứ, thuận tiện nhìn Đường Cẩn, cho nàng phủng cái chẳng, ta đã nói với ngươi Nam ca, 2 năm qua Đường Cẩn nhưng là gà đẻ trứng vàng tượng, giải trăm hoa, hoa biểu tượng đều. Cầm lần, hiện nay đã để danh thế giới giới điện ảnh tối cao giải thưởng giải kim tượng, ngươi nên vội tới nàng tráng tráng thế, ngươi cứ nói đi Nam ca. Chương 1673, ta nói là tóc. Tiểu Đường Cẩn được A nghe nói Đường Cẩn các đại tưởng cầm một lần, bây giờ nhưng là chân chân thực thực tiểu ảnh sau, Thần Nam tự nhiên cũng mưu nở dê thay cho nàng, đây hoàn toàn là nàng nỗ lực kết quả. Nhớ tới trước đây cái kia ngây thơ song đuôi ngựa tiểu la lị, bây giờ lại tiền đổ thành cái dạng này, Thần Nam không khỏi một hồi xuất thần, không khỏi nghĩ tới tiểu la lị dưới thân thể bên kia than đau đớn, huyền chuyển hầu hạ bộ dạng, không khỏi cười cười, thật đúng là có chút nhớ nàng. Được Thần Nam cười gật đầu bằng lòng, đối với chứng kiến đương thời như mặt trời ban trưa Đường Cẩn, hắn vẫn rất chờ mong. Đường Cẩn làm như mặt trời ban trưa ngọc nữ tiểu thiên hậu, Triệu Thắng, Hổ Tử đám người tự nhiên là biết đến, không ít người còn nghe qua của nàng bài hát, là của nàng mê ca nhạc, mê điện ảnh, đều muốn nhân cơ hội nhìn nàng một cái, nhất bang người vui vẻ đi trước. Ngọc nữ tiểu thiên hậu Hổ Tử bỗng nhiên lẩm bẩm một câu. Dùng khắc thường nhãn thần thâu lấy mắt liếc Thần Nam, cười hắc hắc, Nam ca, Đường Cẩn bây giờ còn là ngọc nữ tiểu thiên hậu sao, sợ rằng sớm bị ngươi ngủ chứ, nhìn thằng nhãi này cười đều nhãn thần. Thần Nam ha có thể không biết ý tứ của hắn không phải xử nữ bực nào xưng ngọc nữ, người nào có thể biết ở trên đài một bộ thanh thuần ngọc nữ hình tượng Đường Cẩn dĩ nhiên là thần người khắc tình nhân đâu sao, cú mốt lời nói liền là bị người bao. Dưỡng, đương nhiên, Đường Cẩn cùng người khác còn không giống với. Nhà nàng thất ưu việt, hóa trang nuôi không dính dáng, chỉ là một tiểu tình thân phận của người mà thôi. Gặp các ngươi thấy thế nào, nếu như các ngươi bởi vì nàng là ngọc nữ, nàng dĩ nhiên chính là ngọc nữ. Thần Nam cười nói, nhấc chân ở Hổ Tử trên mông đá một cước, chọc cho mọi người cười ha ha. Nghĩ đến như mặt trời ban trưa Đường Cẩn dĩ nhiên là Thần Nam nữ nhân, hơn nữa người đàn ông này đang ở bên người nàng, bên cạnh Chiến Hoàng nhìn Thần Nam ánh mắt hơi khác thường. Đường Cẩn cho dù ở nữ nhân trong mắt người cũng là một bộ thanh thuần phong phạm, chịu rất nhiều nữ nhân thích, tỉ như Chiến Hoàng chính là nàng người ái mộ, mặc dù khiến cho thần nam đứng ở trước mắt, chiến hoàng cũng là có chút khó có thể tin, ngọc nữ Đường Cẩn dĩ nhiên cũng là tình nhân của người khác. Đoàn người đi bên ngoài ngồi xe, hổ tử nói, Nam ca, chiến hoàng muội muội hiện tại còn chưa có bạn trai đây, ngươi được cho nàng giới thiệu một cái. Chiến hoàng còn chưa có bạn trai, thần nam quét mắt tóc dài tới eo, tiểu gia bích ngọc vậy tiếu lệ chiến hoàng, ta nói chiến hoàng, không sai biệt lắm nên tìm một, đừng chậm trễ thanh xuân. Không đổi, nhân gia còn không nhiều lắm. Chiến hoàng chu cái miệng nhỏ nhắn nói, sóng mắt lưu chuyển vụng trộm mắt liếc thần nam, nàng quả thực vẫn không tính là lớn, trước đây nhận thức thần nam lúc cũng bất quá mới có 17-18 tuổi. Không thể không bao lớn, kỳ thực đi hổ tử cười nói, muốn nói chiến hoàng ở chúng ta bộ đội đặc chủng, tuyệt đối là số một số hai mỹ nữ, hơn nữa còn là cổ điển mỹ nữ, không có ai hội không thích, chính là truy của nàng đại lão bản cũng không biết có bao nhiêu, thế nhưng chiến hoàng cũng nhìn không thoát mắt, thường thường đem người theo đuổi nàng đánh mặt mũi bầm dập. Hổ tử nói xong, bước nhanh đuổi kịp Triệu Thắng đám người, đem thần nam cùng chiến hoàng rơi vào phía sau. Chiến hoàng mím môi cái miệng nhỏ nhắn nhìn lén liếc thần nam, một bộ muốn nói còn nghỉ bộ dạng. Ha ha, tốt nồng đậm ai nhìn xấu hổ chiến hoàng, thần nam cơ hồ là bật thốt lên mà ra, nhưng là nói xong hắn liền hối hận, thời cơ không đúng, thời khắc thế này nói lời như vậy, vẫn không thể bị chiến hoàng truy ta mở cái đường phố lột ra a người khác không biết những lời này ý gì, chiến hoàng lại biết, nhất nghĩ lần trước bị thằng nhãi này xem tới đó, chiến hoàng thẹn thùng má phấn đỏ bừng. Nàng hạnh mâu trợn tròn, lập tức sẽ phát hỏa, có thể không biết tại sao, nàng chợt bình tĩnh trở lại, cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngượng ngùng vô hạn mà nhìn thần nam, thực sự sao ngươi có thích hay không nồng đậm ngọa tạo, đây là ý gì lúc đầu cho rằng cổ điển vị chiến hoàng nhất định sẽ bạo tẩu, hắn đã chuẩn bị xong trốn, lại không nghĩ rằng chiến hoàng tới một câu như vậy. Thấy hắn không nói lời nào, chiến hoàng môi cắn chặt hơn, khuôn mặt đỏ có thể chảy ra nước. Sóng mắt lưu chuyển, vô hạn thẹn thùng dáng vẻ nói, chỉ cần ngươi thích là tốt rồi, nếu như ngươi còn muốn xem, ta không ngại làm cho ngươi xem. Lao thần nam suýt nữa không có bạo tẩu, thân là thời đại 14 có nam nhân tốt, hắn há có thể nhìn không ra chiến hoàng ý tứ, muốn nói nữ nhân thực sự động tình, đó thật đúng là khó lường, thần nam bị sợ tiểu trái tim suýt nữa không có nhảy ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói là tóc. Nói xong. Thần nam nhanh chân chạy. Hoa phía sau chiến hoàng đống nhiên bụng mặt khóc lớn lên, vai run run, lắp bắp, khóc chính là cái kia bị khuất tá hổ tử, ngươi đi khuyên nhủ nàng. Thần nam nắm lỗ mũi nói, có một loại muốn đường chạy cảm giác, thiên hạ chỉ có tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã. Thần nam biết mình ngày hôm nay xông đại họa, nếu như tranh đấu hắn không sợ, nhưng là nữ tử khóc thật để cho người chịu không nổi. Ta không quan tâm, người nào gây họa người nào đi. Hổ tử một bộ không nghe hừ hừ bộ dạng, cười đều đuổi kịp Triệu Thắng đám người, Triệu Thắng mấy người xa xa đi tới, đồng dạng không ai quản. Mẹ nhà nó thần nam không nói ngưng ế, nhìn chiến hoàng khóc thương tâm, hắn không thể mặc kệ, húng cái này họa hay là hắn gây ra. Chiến hoàng thần nam đi tới chiến hoàng bên người, ta mới vừa nói thực sự là tóc, ngươi chớ khóc. Và hắn nói chưa dứt lời, cái này vừa nói chiến hoàng khóc càng hung, nhất thời gấp thần nam không ngừng vò đầu phát. Ngươi nghĩ trách dạng thần nam nói, là ngươi khi dễ người ta, ngươi nghĩ trách dạng chiến hoàng rốt cục ngẩng đầu lên, một đôi nước mắt lưng tròng con ngươi nhìn hắn chằm chằm. Thần nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta đều nói là tóc, ngươi xem tóc của ngươi quả thực rất nồng đậm, tóc xanh như suối à, lẽ nào ta nói có lỗi sao ồ ồ, ngươi còn muốn chống chế. Chiến hoàng quệt cái miệng nhỏ nhắn lại muốn khóc, thần nam vội vàng xua tay, ngươi chớ khóc, ngươi nói không phải tóc thì không phải là tóc đi. Ngươi muốn thế nào chứ ngươi ý kia ngươi thừa nhận ngươi thấy cái không nên thấy rồi hả chiến hoàng ngước trắng như tuyết cổ trắng nhìn hắn. Ta chưa nói. Ngươi nói, ngươi đều nói nồng đậm. Chiến hoàng nhíu môi, một bộ không tha thứ bộ dạng. Được rồi, coi như lão tử thấy được, làm sao tích chứ cái kia ta còn mang muộn thu nợ nần đều bao nhiêu năm đã trôi qua. Ta nói chiến hoàng, đây chính là mấy năm trước đánh cái kia ngoại tình tu sĩ chuyện. Ngươi không phải là muốn lôi chuyện cũ chứ ta đã nói với ngươi, ta không mang theo như vậy. Thần nam im lặng xoa chán nói. Hừ chiến hoàng chu cái miệng nhỏ nhắn khẽ hừ một tiếng, biểu tình có chút đắc ý, là chính ngươi thừa nhận, ta cũng không buộc ngươi. Làm sao tích đi, ta liền thấy, ân đúng thấy được tóc. Thần nam một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng, ở Tây Nguyên kỳ dạo chơi một thời gian dài quá, lại có chút mất đi mình, bây giờ lại tìm về ban đầu cảm giác, lao tử là dòng binh ta sợ người nào cùng lắm thì lao tử liền lên ngươi có thể làm sao tích đối mặt nam nhân bưu hãn vô lý, chiến hoàng chu cái miệng nhỏ nhắn, sắc mặt lại đỏ lên, túi đầu thẹn thùng nói, từ ta mặc là có thể nhìn ra, kỳ thực ta đến từ ẩn môn, ta là cổ điển bảo thủ nữ nhân. Chiến hoàng lại bắt đầu cắn môi, khuôn mặt đỏ hơn, thật lâu mới nói, nhân ra nếu bị ngươi thấy được, tiêu không khả năng không để bụng, cho nên ngươi phải phụ trách ta. Chương 1674, không hiểu ngươi có thể dạy ta. Con bà nó, liếc mắt nhìn liền phải phụ trách thần nam không còn gì để nói, ta là vì cứu ngươi, cái kia đến từ ngoại tinh gia hỏa cũng nhìn thấy, ngươi làm sao không tìm hắn phụ trách hắn đã chết, người chết còn có thể biết cái gì cho nên phải phụ trách chỉ có ngươi. Thân thể của ta nhưng cho tới bây giờ không có bị nam nhân xem qua. Chiến hoàng rủ xuống cổ trắng, mặc dù đang tranh luận, lại như cũ thẹn thùng vô hạn, cái kia nũng nịu xấu hổ bộ dạng cùng lấy chồng lúc động thủ tưởng như hai người, thoáng như bị người đánh cắp nhìn tiểu thư khuê cát, thật đúng là một bộ cổ điển ý nhị, nhìn thần nam không khỏi trở nên thất thần. Nói thật ra, nếu bàn về dung mạo nữ nhân vị, đối với trinh tiết coi trọng, còn có cái kia cô truyền thống Mỹ một dạng nữ nhân thật đúng là không so được, mà điểm này vừa vặn là nam nhân coi trọng nhất. Ta làm sao phụ trách thần nam lớn tiếng chút, ta nói chiến hoàng, ngươi cũng đừng quên, chúng ta đánh qua mấy lần, coi là cựu nhân, chẳng lẽ làm cho ngươi muốn cho lão tử phụ trách, dẫn ngươi đi mướn phòng hay sao ngươi không phải vẫn muốn giáo huấn ta sao ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao ta chiến hoàng mặt càng đỏ hơn, xoa xoa làn váy, cổ trắng rủ xuống, rung giọng nói, tùy ngươi, ta nghe lời ngươi là tốt rồi. Lau nhìn nàng thẹn thùng dáng vẻ, thần nam thật đúng là một hồi ý động, không khỏi bổ nao dưới sắc bén bá đạo chiến hoàng dưới thân thể huyền chuyển hầu hạ bộ dạng. Nếu nói là lên cái này cổ điển tiểu nữ, tư vị khẳng định không sai được, thế nhưng hắn nữ nhân không ít người, không muốn tìm phiền toái cho mình. Không khỏi nói, ngươi không phải rất truyền thống sao lại vẫn hiểu được mướn phòng ý gì không hiểu ngươi có thể dạy ta mà, nhân ra có thể học. Chiến hoàng nhỏ giọng thì thầm, thủy mâu vành oánh, ngượng ngùng vô hạ. Ta thần nam bị không có gì để nói, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, cái này chiến hoàng nếu như trải qua điều giáo, tuyệt đối lại là một yêu tinh, còn là một ở bên ngoài cổ điển mỹ trên giường phong tình vạn trùng yêu tinh, nhưng là hắn lại không lòng dạ cùng với nàng làm ra cái gì đến, trừng mắt nói, ngươi có đi hay không không đi ta có thể đi, lão tử không có thời gian với ngươi nói chuyện tào lao. Nói xong thần nam xoay người rời đi. Lần này chiến hoàng không có tiếp theo khóc, bước liên tục khoảng rời, quệt cái miệng nhỏ nhắn liền lặng lẽ đi theo thần nam phía sau, một bộ bị tức tiểu tức phụ răng rớp, đã nhờ la thân mà nở dê la à y, ở trên người nàng thể hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, đã từng mấy lần hận không giết được thần nam, hiện tại bá đạo chiến hoàng ở hung hãn trước mặt nam nhân lại thành con cựu nhỏ. Thần nam không để ý đến hắn nữa, đô thị hắn cũng không muốn biểu hiện quá bất hợp lý, trực tiếp lên một chiếc quân bài Land Rover. Hai chiếc quân bài Land Rover lái ra căn cứ, thẳng đến Empire State Building. Lúc này Empire State Building người đông nghìn nghịt, ký giả chất ních, không chỉ có làng giải trí danh nhân, còn có khắp nơi nhân vật nổi tiếng, không ít hoàn khố, đều là vội tới hiện nay hot nhất thỏa đáng hồng nữ minh tinh tới cổ động chúc mừng. Đây chính là ngọc nữ tiểu thiên hậu lực hiệu triệu. Lấy đường cần làm trung tâm, mấy vị điện ảnh diễn viên, đạo diễn, biên kịch các loại chờ đang ở cho ký giả. Fan phim ảnh làm nành sói binh vương bộ này kịch giới thiệu, làm nền tổng số đài trên màn ảnh lớn còn phát hình bộ này kịch truyền hình cánh hoa, đường cẩn cái kia thông thạo đánh võ động tác, thanh thuần nữ thần Phạm Nhi dung mạo, không ngừng gây nên mọi người trận trận tiếng vỗ tay. Đường cẩn có thể thành danh, nhất là bởi vì nàng thanh thuần ngọc nữ hình tượng, một điểm khác, viễn siêu toàn bộ thế giới tốt nhất kỹ năng đặc biệt diễn viên động tác độ khó cao mới là nàng thu được giải kim tượng lớn nhất con bài chưa lần. Nghiệp giới đều biết, diễn viên phách kỹ năng đặc biệt các loại chờ động tác độ khó cao, rất nhiều đều cần thế thân, hoặc là mượn máy tính kỹ năng đặc biệt để hoàn thành, mà đường cẩn tuy là một bộ thanh thuần ngọc nữ Phạm Nhi, trục diễn nhưng xưa nay không cần thế thân, các loại động tác độ khó cao đều là tự mình ra trợ, điều này làm cho nàng ở ảnh thị giới khen ngợi như nước thủy triều, của nàng đặc thù cũng để cho vô số hoàn khố nhân vật nổi tiếng đối với vị này ngọc nữ tiểu thiên hậu xua. Như xua vịt, thậm chí có người ra ngàn vạn giá mua nàng một đêm. Thế nhưng đường cẩn cự tuyệt bất luận kẻ nào lấy lòng truy cầu, mặc cho ngươi bao nhiêu cổ tay nhi, nhiều bối cảnh thâm hậu, đường cẩn đều là bất tiết nhất cố, cũng chính là bởi vì Đường Cẩn không có chuyện xấu xuất hiện, mới để cho Ngọc Nữ Tiểu Thiên Hậu danh tiếng đạt được quảng đại mê điện ảnh tán thành, danh khí như mặt trời giữa trưa, càng ngày càng mạnh mẽ, khen ngợi như nước thủy triều. Trên quảng trường xe sang trọng thành phiến, dưới đài nhân vật nổi tiếng xuất ca như vân, trong đó đủ thanh danh hiển hách các hoàng khố, những người này đều là Đường Cẩn mà tới. Trên võ đài, Đường Cẩn quần áo màu vàng nhạt kéo mà quần dài, vóc người có lồi có lõm, thức tha, tuy là nàng tướng mạo thanh thuần, cũng là đem tóc dài vãn thành phu nhân một dạng búi tóc, lộ ra tuyết trắng thon dài cổ trắng cùng béo mập bên thai, ở một đôi kim cương trắng vòng thai làm nổi bật dưới, quang mang bắn ra bốn phía, cả người đều làm cho một loại nhẹ nhàng khoan khoái non nớt rồi lại trói mắt cảm giác, trong đại sảnh hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Hồng Nhan Họa Thủy nói đúng là loại nữ nhân này, không chỉ có dáng dấp thanh thuần phiêu bày ra, còn đa tài đa nghệ, ngươi làm cho nam nhân làm sao bây giờ nhân vật nổi tiếng các hoàn khố nhìn thanh thuần non nớt Đường Cẩn nhãn thần cực nóng, mà nữ minh tinh nhóm thì là các loại đố kỵ, phàm là Đường Cẩn xuất hiện địa phương, nữ minh tinh nhóm hào quang nhất định bị che đậy. Nam ca mấy người mới vừa đi ra bên ngoài, đã chờ từ sớm ở nơi này Văn Thanh cùng Van Nở Dê Đại Minh đám người liền tiến lên đón, đưa bọn họ dẫn vào đại sảnh. Thần Nam hướng mọi người khoát khoát tay, ý bảo mọi người không muốn ồn ào náo động, liền an tĩnh đứng ở đại sảnh một góc, muốn lặng lẽ xem Đường Cẩn buổi họp báo. Nhìn về phía trước, Đường Cẩn một tiếng màu vàng nhạt quần dài, tướng mạo ngọn, thanh thuần tuyệt lệ, quang mang bắn ra bốn phía, thế nhưng tinh tế thắt lưng, đem quần dài chống đỡ bó chặt cái mông nhỏ, cũng là cho thấy nàng vóc người hoàn mỹ. Thanh thuần dung mạo, thướt tha thành thực vóc người, đối với bất kỳ nam nhân nào đều có lực sát thương to lớn. Thảo nào từ đông đảo nhân vật nổi tiếng hoàn khố tới phủng của nàng bãi, người nào không nghĩ đến Ngọc Nữ Tiểu Thiên Hậu ưu ái, ôm mỹ nhân về đây. Đường Cẩn năm nay cũng bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ, tuyệt đối tính được là thành danh sớm nhất, danh khí lớn nhất thanh xuân thần tượng cấp siêu sao. Nghĩ đến lần đầu nhìn thấy Đường Cẩn, nàng bất quá là một 13-14 tuổi tiểu cô nương, chuyện cũ như ở hôm qua, hắn hiện tại đã là một đỉnh đỉnh ngọc lập đại cô nương. Hơn nữa sớm đã là nữ nhân của mình, Thần Nam không khỏi cười lắc đầu, tạo hóa trêu ngươi ở đâu. Thần Nam ánh mắt hơi đảo qua, chợt phát hiện một cái cao gầy nữ hài, cô gái này ăn mặc phục trang đẹp đẽ, diễm quang tứ xạ, chân chân thực thực đại minh tinh phạm nhi, tuy là bị đông đảo nữ minh tinh cùng nam nhân bao quanh, nàng hào quang vẫn khó có thể che lấp, so với việc Đường Cẩn tự nhiên, vẻ đẹp của nàng thì càng nhiều chút tô son chắt phấn mùi vị. Tuy là nhân công điêu khắc vết tích nặng chút, nhưng là bây giờ mình tinh điện ảnh lại có mấy người không phải dựa vào son phấn đống đi ra đây, nhất là Na Nở Dê mở cờ lấy thấp mở miệng cổ áo khoét về, lộ ra dưới cổ một màn tuyết trắng, dẫn tới không thiếu nam tử len lén hướng nàng liếc qua đi. Có thể nói toàn bộ đại sảnh ngoại trừ Đường Cẩn, nàng tuyệt đối là xinh đẹp nhất nữ nhân. Cô gái này như chúng tinh phùng nguyệt đứng ở nơi đó, đối với ánh mắt của mọi người bất tiết nhất cố, giống như một chỉ kiêu ngạo khổng tước, thật cao ngước cổ. Cũng vì vậy làm cho cái kia vốn là lóa mắt ra thịt càng thêm chói mắt. Chương 1675, Bốc Đồng Tiểu Thiên Hậu. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn phía Đường Cẩn, vị này nữ minh tinh trong ánh mắt sẽ ẩn hiện lửa giận. Thần Nam cảm giác người nữ nhân này có chút quen mắt, hơi lưu ý liền nhận ra được, cô gái này không là người khác, chính là Đường Cẩn Bắc Ảnh đồng học, kinh thành tứ đại mỹ nhân một trong lâu nguyệt Mỹ. Đường Cẩn mới vào học lúc, Thần Nam gặp qua nàng một mặt, cô gái này cùng Đường Cẩn một lần, vẫn cho rằng mình mới là Bắc Ảnh nhất xinh đẹp nữ sinh, vì thế còn làm thấp đi quá Đường Cẩn, chỉ là Đường Cẩn dùng thiên chi quả cùng tố anh bờ lù hệ bờ gì, tưởng chừng như là thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức, có Đường Cẩn ở, nàng hào quang bị che giấu đi, tuy là như vậy, nàng đối với Đường Cẩn vẫn không phục, chính là đang diễn nghệ sự nghiệp trên cũng một mực cùng Đường Cẩn phân cao. Thấp. Lâu Nguyệt Mỹ nghiêng đầu cũng nhìn thấy Thần Nam. Hơi ngưng mi cũng nhận ra được, không khỏi lạnh rên một tiếng, cổ dương càng thêm kiêu ngạo không ai bị nổi, căn bản không đem Thần Nam coi ra gì. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Cẩn như mặt trời giữa trưa, chỉ sợ sớm đã đem Thần Nam bỏ rơi, người minh tinh nào không là như thế đâu nếu muốn thành danh, lại làm sao có thể có một con chồng trước nam bằng hữu đến rồi Đường Cẩn loại cảnh giới này, một dạng thổ hào nếu muốn bao nuôi, căn bản là muốn chết, có thể bao nuôi loại này đỉnh cấp ngọc nữ ảnh hậu. Tuyệt đối là siêu cấp lớn cổ tay. Ha ha, Thần Nam đối với nàng đồng dạng không định gặp, ánh mắt lần nữa nhìn phía sân khấu. Hắn cũng không muốn quấy rầy Đường Cẩn, đã nghị an tĩnh nhìn xong buổi họp báo, tuy là hắn cực lực khiêm tốn, nhưng là Đường Cẩn đứng ở trên vũ đài, đứng xem trọng xa, có thể để cho Van Dê Đại Minh, Văn Thanh tự mình nên tiếp người há có thể không làm cho sự chú ý của nàng. Đường Cẩn ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, tinh thần dĩ nhiên hoảng hốt một cái, đứng ở trong góc nhỏ người nam nhân kia làm sao cùng người nào đó như vậy voi á, bởi vì quá mức chú ý, Đường Cẩn dĩ nhiên ngừng lại, cầm trong tay. Mịp rồ phồn nhìn thần nam vị trí, nhìn thất thần. Đừng quên, nàng nhưng là hôm nay buổi họp báo nhân vật chính, vô số nha nở quang hòa đèn loang loang chú ý tiêu điểm, theo ánh mắt của nàng, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến thần nam trên người. Bất quá khi thấy là một cái tướng mạo trầm ổn, trang phục tùy ý thanh niên lúc, vẫn còn có chút vô cùng kinh ngạc, người này cũng không có gì đặc thù nha, cùng những trang phục kia mốt, hành sự khoe khoang hoàn khố thiếu gia. Quyền cao chức trọng người quản lý căn bản không so được, có lẽ là cái tiểu chi phí, nhưng căn bản không giống cái gì siêu cấp phú hào. Tiểu thiên hậu nhiều người như vậy cũng không nhìn liếc mắt, làm gì đối với hắn như thế chú ý a, nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp. Sợ còn không chỉ chừng này, Đường Cẩn dĩ nhiên đem mịt rổ phổn thuận tay ném cho bên cạnh người chủ trì, tay cầm dưới váy dài sân khấu, nhất làn gió thơm xuyên qua lối đi nhỏ. Tại mọi người trong ai nhờ mà tờ kinh Nga cờ trực tiếp đi tới thần nam trước mặt, Vương Tuyết cánh tay liền móc vào cổ của hắn, Thủy Mâu đưa tình dịu dàng nói, ta nhìn liền như ngươi, không nghĩ tới quả nhiên là ngươi đã đến rồi, ngươi đã đến rồi người không nói với người ta một tiếng đây, thật là xấu vừa nói chuyện, Đường Cẩn. Con vươn nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đập thần nam xuống. Thanh âm kia nói là oán trách, chẳng nói là làm nũng. Cái kia ôn nhu điểm mỹ tiếng nói quả thực muốn cho người say chết ở trong ôn nhu hương, làm cho tại chỗ các nam nhân đầu khớp xương đều mềm. Lúc này các nàng hy vọng dường nào tiểu thiên hậu nũng nịu đối tượng hội là bọn hắn nha, đáng tiếc là bọn hắn cũng không nhận biết một người bình thường thanh niên, giản làm cho người ta đấu kỵ đến chết. Hồng Nhan Họa Thủy cũng không phải nói nữ nhân, mà là nói ủng người nam nhân của hắn sẽ gặp nhân đấu kỵ, nếu như là một cái siêu cấp phú hào. Có lớn bối cảnh hoa hệ đại gia tộc thiếu gia sở hữu một nữ nhân như vậy, mọi người khả năng cảm thấy không được tốt lắm, nhưng là ngươi một cái không có người nào mạch người thường dĩ nhiên giữ lấy tiểu thiên hậu, đây tuyệt đối là thọ tình công treo cổ, chán sống, lại nữ nhân xinh đẹp, đã định trước không phải là của ngươi. Ha ha, ta bất quá là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, xem thật kỹ ngươi ở trên vũ đài bộ dạng. Thần nam cười vòng lấy Đường Cẩn. Theo ta đi, Đường Cẩn lôi kéo thần nam liền đi ra ngoài. Ta nói bà bối, ngươi buổi họp báo thần nam muốn ngăn cản nàng, đem như thế người ném ở hiện trường với không để ý, thần nam đều có chút không đành lòng. Ồ, thần nam dừng lại, hướng về sân khấu giơ giơ tay nhỏ bé, buổi họp báo trước tạm dừng, chờ ta trở lại lại nói. Nói xong, Đường Cẩn một tay nhấc lấy kéo mà quần dài, nhất nắm tay thần nam, thước tha chân thành hướng đại sảnh đi ra ngoài. Cái gì là tùy hứng, đây mới là tùy hứng, trực tiếp liền đem mọi người ném vào hiện trường. Ha ha, Đường Cẩn vẫn là như thế tùy hứng tùy tâm, dĩ nhiên đem nhiều ký giả như vậy khán giả ném ở hiện trường. Thần nam cười khổ, Đường Cẩn không để bụng, hắn cũng không ở tử, cũng liền do Đường Cẩn. Mọi người kính mắt thoái đầy đất, ngay trước nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng phú cổ, hoàn khố thiếu gia, làng giải trí trùm, tiểu thiên hậu dĩ nhiên dựa lấy một người nam nhân đi. Đây tuyệt đối là thiên đại tân văn, không thua gì làng giải trí một hồi địa chấn, ngày mai đã định trước mỗi bên tờ báo lớn, tân văn web sẽ trang đầu đề. 333 phía sau đèn loang loáng hướng về phía hai người bối ảnh vang thành một đoàn. Theo lý thuyết vai nữ chính đi, nếu như đổi thành người khác, những ký giả này nhân vật nổi tiếng, thậm chí hợp tác phương, nhất định sẽ phủi rời đi, ngươi như bức nữa cũng không có thể thả mọi người bồ câu A. Hơn nữa còn là trước mặt của mọi người cùng nam nhân đi tư mật phòng xếp, thử hỏi ai cũng chịu được, nhưng là những người này hết lần này tới lần khác liền nhịn xuống, thời gian không lâu lại đều tỏa ngay tại chỗ nghị luận ầm ĩ, cũng là không ai ly khai, đây chính là tiểu thiên hậu mị lực. Ở làng giải trí cũng chỉ có nàng có như vậy mị lực làm cho ký giả, mê điện ảnh cam tâm tình nguyện chờ đấy. Tùy hứng, tuyệt đối là tùy hứng, làng giải trí tuyệt vô cận hữu sự tình. Ra đại sảnh. Đường Cẩn lôi kéo thần nam tay thẳng đến trên lầu, đi tới lầu 2 một cái phòng, Đường Cẩn tự tay đẩy cửa phòng ra, hướng về phía thần nam đưa tình cười, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ mà đem thân thể ôm vào trong ngực hắn trực tiếp vào phòng. Thích Đường Cẩn nhân vật nổi tiếng hoàn khố không biết có bao nhiêu, lần này buổi họp báo, liền có không ít người muốn nhân cơ hội tiếp cận nàng, tìm cơ hội bao nuôi nàng, thậm chí muốn kết hôn nàng. Lúc này thì có hai gã có quyền thế con nhà giàu cùng ở phía sau bọn họ, mục đích đúng là phòng ngừa các nàng làm ra chuyện khác người. Dưới tình huống bình thường thanh thuần tiểu thiên hậu một ngày có nam nhân, nhân khí sẽ sụt, danh hoa có chủ nhiệm người nào trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nhưng vào lúc này, bọn họ phát hiện Đường Cẩn cư nhiên cùng người thanh niên kia vào phòng, xem hai người thân mật dáng vẻ, không cần đoán cũng biết các nàng muốn làm gì. Hai gã hoàn khố nhìn nhau, tạm thời buông tha tình địch thân phận, bọn họ đều đọc hiểu ý của đối phương, chính là tuyệt không thể để cho tiểu thiên hậu bị người thanh niên kia bắt lại. Nếu như là Đường Cẩn cùng là một cái danh nhân, bọn họ khả năng nghĩ lại sau đó làm, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ không biết thần nam, hoàn khố lẫn nhau trong lúc đó mặc dù khiến cho không quen cũng sẽ nhận thức, nói cách khác ở thượng tầng trong vòng không có thần nam cái này nhân loại, bọn họ làm sao sẽ cho phép Đường Cẩn bị một cái như vậy danh không lịch sự mặc thanh niên độc chiếm hoa khôi. Hai người cơ hồ là đồng thời hướng sau lưng người hầu vung tay lên, hô hô lạp lạp hướng Đường Cẩn căn phòng vào tới, đã nghị phá cửa mà vào ngăn cản hai người tốt sự tình. Chỉ là không chờ bọn hắn vọt lên đến, phía sau mấy cái cánh tay liền duỗi tới, ghìm chặt mấy người cái cổ, tha như chó chết đưa bọn họ kéo tới bên kia trong hành lang.